Chương 3901, có nhân có quả. Bất kỳ người nào, nếu như biết băng ý đại đế bí mật, đều có thể dự đoán được cuối cùng thê thảm kết cục. Đây là uống rượu độc giải khát, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nên đón hủy diệt. Có thể Lý Diệp đột nhiên một tiếng cảm thán, lại làm cho băng ý đại đế ánh mắt sáng lên. Nàng rõ ràng, nam nhân ở trước mắt chưa hề bị dung mạo của mình hấp dẫn, càng không quan tâm thân phận của nàng, thậm chí toàn bộ thánh yêu môn, ở trong mắt nam nhân trước mắt này cũng không phải là một loại tài phú. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đích xác liền đang lợi dụng nam nhân trước mắt này. Nhưng mà giờ khắc này, không biết vì sao, băng ý đại đế phương tâm lại có chút run rẩy. Cái loại cảm giác này, không giống với trước đó nàng tận lực kiến tạo cái chủng loại kia tình cảm, càng giống là một loại bản năng rung động. Nàng, chính là thánh yêu môn thủy tổ. Một tay khai sáng bây giờ truyền thừa 3 triệu năm thánh yêu môn. Càng thêm thủ hộ thánh yêu môn, cam nguyện bước lên hồn phi phách tán nguy hiểm, không ngừng chuyển thế chúng tu, duy trì thánh yêu môn huy hoàng. Nhưng mà, chưa hề có cái kia một khắc, nàng có loại kia xa lạ rung động, để nàng hoảng hốt càng làm cho nàng có chút trầm mê. Vì cái gì? Băng ý đại đế vô pháp minh bạch, rõ ràng lúc ban đầu là nàng lợi dụng Lý Diệp. Thậm chí đem chính mình bế quan tiên cung lưu cho Lý Diệp dưỡng thương. Thậm chí thánh yêu môn nội quan nàng cùng Lý Diệp trở thành đạo lữ nghe đồn, đây hết thảy phía sau đều ôm lấy mãnh liệt mục đích. Đem Lý Diệp cùng thánh yêu môn một mực cột vào trên một cái thuyền, loại ý nghĩ này, theo Lý Diệp nhất chiến thành danh, chém giết bạch cốt yêu đế cùng hắc liên thánh mâu về sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác, Lý Diệp lại tại thời khắc mấu chốt này, toát ra muốn ly khai ý đồ. Một vị đại đế, tuyệt không phải dễ gạt như vậy. Cho dù băng ý đại đế đối với dung mạo của mình vô cùng tự tin, lại mỗi lần tại nam nhân trước mắt này trước mặt, phương tâm đại loạn. Liên như là hiện tại, nàng thậm chí không có nghĩ qua giữ lại, càng nhiều dĩ nhiên là một loại ưu oán. Có một số việc, có lẽ là mệnh chung chú định. Lý Diệp vẫn chưa giải thích, băng ý đại đế bây giờ trạng thái cũng không ổn định, rõ ràng như là tiếp tục. Chỉ có đem hai bộ phận nguyên thần triệt để dung hợp mới có thể làm dịu. Chỉ khi nào làm như vậy, đơn giản chính là một lần nữa uống rượu độc giải khát. Man thiên quá hải, không có khả năng vĩnh viễn lừa gạt thiên đạo, dù cho là có chỗ không trọn vẹn thiên đạo, cuối cùng vẫn là không có khả năng triệt để tránh. Ánh mắt của hắn đảo qua băng ý đại đế, đó có thể thấy được nàng nguyên thần bất ổn, chỉ bất qua ỷ vào tu vi cường đại cưỡng ép giam cầm. Nhưng là loại này giam cầm lại đối với nguyên thần tạo thành thương tổn cực lớn, dần ra, thậm chí đạo chí nguyên thần uể oải, thậm chí cả suy yếu. Đây cũng là vì sao trước đó băng ý đại đế tu vi từng có rơi xuống, cơ hồ không có chút nào tu vi tình trạng. Đó chính là nguyên thần xuất hiện vấn đề, đưa đến một hệ liệt hậu quả. Mặc kệ như thế nào, dù là cuối cùng hình thần câu diện, chí ít còn có thể nắm giữ số thời gian 10 và 5. Đối với tại tình trạng của mình, băng ý đại đế so Lý Diệp rõ ràng hơn. Nàng bây giờ, đã lấy loại thủ đoạn này, chuyển thế trùng tu 3 lần. Nguyên thần của nàng thậm chí đã khô héo đến một cái cực điểm, cũng làm cho nàng tu vi một lần tiếp lấy một lần giảm xuống. Nàng đã từng, thậm chí chỉ kém nửa bước, liền có thể đặt chân thiên đế cảnh giới. Lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mà chuyển thế 3 lần, bây giờ nàng thậm chí liền phổ thông đại đế cảnh giới đều có chỗ bất ổn. Nếu là lần tiếp theo chuyển thế trung tu, có thể hay không còn có thể duy trì được bây giờ cái này tu vi, căn bản không ai có thể cam đoan. Lấy ngươi bây giờ tình trạng, lần tiếp theo nguyên thần dung hợp nhiều nhất chỉ có không đến 5 thành cơ hội, có thể thành công. Lý Diệp lắc đầu. Lách mình đi vào băng ý đại đế trước mặt. Cương đại thần niệm cơ hồ trong nháy mắt, liền xâm nhập băng ý đại đế trong cơ thể. Như thế ngang ngược thậm chí vô lễ cử động, băng ý đại đế lại chỉ hơi hơi thân thể mềm mại run lên, liền không tại ngăn cản. Nàng bây giờ không nói có phải là hay không Lý Diệp đối thủ, lại ngay cả một tơ một hào phản kháng ý nghĩ đều chưa từng dâng lên. Cái loại cảm giác này, để nàng cảm thấy lạ lẫm. nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Hai người lúc ban đầu tại Bắc Hoang gặp nhau, kỳ thật Băng Ý Đại Đế liền cảm thấy loại kia vô pháp giải thích cảm giác quen thuộc, chính là hướng tới lý do này, nàng mới có thể cuối cùng cùng Lý Diệp đồng hành, thậm chí một tay chủ đạo trước mắt cục diện này. Quả nhiên, so ta trong tưởng tượng càng nguy hiểm. Lý Diệp giờ phút này mới ý thức tới mình cùng Băng Ý Đại Đế ở giữa thân mật tiếp xúc, nhưng mà lại vẫn chưa buông tay. Trước đó hết thể lo lắng, tại biết được Băng Ý Đại Đế thân phận thật sự sau liền không còn sót lại chút gì. Đã vốn là nữ nhân của hắn, hắn danh chính ngôn thuận đạo lữ, sao là nam nữ thụ thụ bất thân nói chuyện. Nguyên thần dung hợp, vốn là hung hiểm vạn phần, ngươi trước đó thành công 2 lần, nhưng cũng để nguyên thần nhận lấy tổn thương. Loại này tổn thương, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không có cách nào cứu vãn. Hung chi hắn hiện tại còn không có loại kia thủ đoạn. Nhưng là hắn lại biết có một người có thể làm được. Nếu ngươi tin ta, phong ấn 1 vạn năm, đến lúc đó sẽ có người xuất hiện, giải quyết việc này. Phong ấn 1 vạn năm. Băng Ý Đại Đế cơ hồ không do dự, liền đáp ứng xuống. Không chỉ là nàng rõ ràng Lý Diệp lời nói không loa, nếu là nàng bây giờ liền nguyên thần dung hợp, cơ hội thành công sẽ không vượt qua 50%. Càng nhiều, là một loại đối với Lý Diệp mù quáng tín nhiệm. Nàng vô pháp giải thích loại này tín nhiệm từ gì mà đến, lại như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Màu xanh cửa đá xuất hiện, mang ý nghĩa hắn tức sắp rời đi. Chỉ bất quá trước lúc rời đi, trận này nháo kịch cũng cần hắn xuất thủ đến kết thúc. Mênh mông vô biên, từng đạo gió lốc cơ hồ gào thét mà qua. Vùng hư không này bên trong, cơ hồ có cái này từng đạo vô cùng cường đại thần niệm, mỗi một cái đều tản ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Tùy tiện một cái, thậm chí có thể tùy tiện chấn vỡ hư không, bài sơn đảo hải, phiên vân phúc vũ. Bọn hắn bất kỳ người nào, đều đứng ở mảnh này thương thiên phía trên, quan sát thương sinh, là trong mắt thế nhân trí cao chúa tể. Đại đế, yêu đế, như là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hoảng sợ vô cùng. Những này đại năng, tùy tiện một cái đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bây giờ lại xuất hiện mấy vị. Tự nhiên trừ đại đế bên ngoài, còn có mấy vị thánh quân, mặc dù không bằng đại đế như vậy vô địch, nhưng cũng là đại đế phía dưới vô địch tồn tại. Một người trong đó, thân lưng cổ kiếm, kiếm ý vần quanh, cả người tựa như một thanh tùy thời ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Liền mấy vị đại đế đều hơi tập trung nhìn lại. Phong Cửu Kiếm, quả nhiên giống như nghe đồn, hắn cự ly một bước kia, đã gần trong gang tấc. Phong Hỏa Thành quả nhiên là nhân tài đông đúc, Phong Hỏa Đại Đế bản người chứng đạo nhiều năm, em trai bây giờ cũng đến gần vô hạn, lấy hắn hiện tại kiếm ý, liền xem như đối mặt chúng ta, đều có lợi kiếm ra khỏi vỏ cơ hội. Có thể để cho mấy vị đại đế như thế tán thưởng, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng mà cái kia thân lưng cổ kiếm nam tử, lại mặt không biểu tình, phảng phất căn bản không quan tâm rất nhiều đại đế ánh mắt ở trên người hắn. Hắn ngạo nghễ đứng giữa không trung, lại là đối mặt một người. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Chỉ cần một kiếm, là đủ. Phong Cửu Kiếm, Phong Hỏa Đại Đế bảo đệ. Một đời đều đang theo đuổi kiếm đạo cực hạn, thậm chí một thân kiếm ý liền đại đế cũng không dám khinh thị. Lý Diệp sắc mặt lộ ra một loại cổ quái, phảng phất đang Phong Cửu Kiếm trên thân, thấy được người nào đó cái bóng. Chương 3902, Đại Đế dồn dập hiện thân. Một kiếm. Chính như là Phong Cửu Kiếm lời nói, hắn chỉ cần một kiếm. Lấy thánh quân chi tư, khiêu chiến một vị đại đế. Ngàn triệu năm đến, dám ra tay với đại đế người, lác đác không có mấy. Phong Cửu Kiếm chính là một cái trong số đó, nhưng mà hắn vẫn bại. Bại triệt để, thậm chí một kiếm kia, là hắn mấy vạn năm tích lũy kiếm ý, liền hư không bên trong một vệ đồng dạng vô địch kiếm ý vờn quanh Kỳ Liên Kiếm Đế, đều vì đó động dung. Một kiếm kia, thậm chí đã tiếp cận kiếm ý của hắn trình độ. Phải biết, hắn đã sớm chứng đạo, kiếm ý kinh khủng bực nào. Nhưng là Phong Cửu Kiếm bất quá thánh quân tu vi, lại cơ hồ nắm giữ cùng hắn không kém bao nhiêu kiếm ý, dù là đây là Phong Cửu Kiếm tích lũy mấy vạn năm kiếm ý, cũng đầy đủ kinh người. có thể Phong Cửu Kiếm vẫn bại. Cho tới bây giờ chỉ có Lý Diệp vượt cấp mà chiến, hôm nay lại bị người vượt cấp khiêu chiến. Hắn vẫn chưa khinh địch, thậm chí không có bảo lưu. Đồng dạng vô địch kiếm ý, Phong Cửu Kiếm cần tích lũy mấy vạn năm, thậm chí lấy thần dưỡng kiếm, phương có thể luyện hóa ra cái kia ngập trời một kiếm. Nhưng là hắn, lại là tiện tay một kiếm chém ra. Không có loại kia cuồng mãnh, lại chỉ có thuần túy nhất kiếm ý hóa thành một đạo kiếm mang. Ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Phong Cửu Kiếm mặc dù bại, lại vẹn vẹn chỉ là kiếm ý bị Lý Diệp tùy tiện nghiền nát, vẫn chưa đem hắn trọng thương. Hắn đồng dạng rõ ràng, Lý Diệp muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đồng thời, Lý Diệp cũng gặp được Phong Hỏa Thành hạ lễ đến cùng là cái gì. Phong Cửu Kiếm một phần hứa hẹn, hoặc là nói là Phong Hỏa Đại Đế một phần hứa hẹn. Từ sau lúc đó, Phong Cửu Kiếm thậm chí không hỏi Lý Diệp cùng Băng Ý Đại Đế ngày tốt lành, trực tiếp rời đi. Chỉ có Lý Diệp, trong mơ hồ phảng phất nhìn thấy một vệ tuyệt thế kiếm mang, xé rách hư không, dạo chơi mà đi. Một kiếm kia, hắn cảm nhận được so bất luận kẻ nào đều sâu. Không chỉ là Phong Cửu Kiếm tích lũy mấy vạn năm vô địch kiếm ý, càng có hắn không cam lòng cùng đốn ngộ. 10 vạn năm trước, truy Phong Kiếm Thánh, danh chấn tam giới. Nhưng mà 100.000 năm về sau, lại chỉ là một cái gần đất xa trời lao nhân. Phong Cửu Kiếm huyết khí còn thừa không có mấy, thọ nguyên cũng đã sắp khô kiệt. Dù là Phong Hỏa Thành có vô số thiên địa dị bảo, cung cấp hắn tục mệnh. Đồng thời chỉ cần hắn nguyện ý, nằm tại quan tài đá bên trong, chí ít có thể kéo dài mấy trăm ngàn năm. Nhưng mà Lý Diệp nhưng từ trong mắt của hắn thấy được một loại kiên quyết. Cùng nó trốn ở quan tài đá bên trong kéo dài hơi tàn, không bằng dạo chơi tam giới chín vực, vui vẻ nên đón tử vong đến. Loại này quyết tuyệt, loại này thoải mái, Lý Diệp không biết là có hay không là đúng. Chí ít đổi là hắn, đứng tại Phong Cửu Kiếm loại này lập trường, chưa chắc có thể như thế bình thản nên đón tử vong. Không ai biết Phong Cửu Kiếm đi nơi nào, liền Lý Diệp cũng chỉ là ẩn ẩn phát giác được. Cái kia một vệ tuyệt thế kiếm ý rời đi thượng tầng giới, đi đến hạ cửu vực. Phong Cửu Kiếm khiêu chiến vẹn vẹn chỉ là một khúc nhạc đệm. Hư không bên trong, từng đạo khủng bố thần niệm, cơ hồ mấy chục vạn dặm thiên địa, đều bị những này cường đại tồn tại khí tức chỗ che phủ. Ở đây, cho dù là thánh quân đều muốn run lẩy bẩy, thánh hoàng thậm chí đều không có tư cách đứng tại độ cao này, cùng mọi người bình khởi bình tọa. Lý Diệp đồng dạng từ hư không xuất hiện, Phong Cửu Kiếm vừa rồi trận chiến kia mặc dù kinh diễm, lại như cũ vô pháp dung chuyển hư không bên trong những người này ý nghĩ. Chí ít rời đi trước, lưu lại một chút lo lắng đi. Từ hắn xuất hiện ở đây, kỳ thật liền đã để những cái kia tồn tại minh bạch một vài thứ. Mà bọn hắn cũng chưa cự tuyệt. Thánh yêu môn, quá mức cổ xưa. Địch nhân của nó không vẹn vẹn chỉ có Cửu Diệu Điện cùng Nam Cương một chút quật khởi đế môn đạo thống cùng đại giáo. Đồng dạng có rất nhiều ánh mắt, từ đầu đến cuối lộ ra một ít dạ tâm. Lý Diệp muốn làm, chính là tại hắn trước khi đi, đem những người này dạ tâm triệt để trấn áp xuống. Dù là vô pháp đoạn tuyệt dạ tâm của bọn hắn, chí ít cũng có thể cam đoan thánh yêu môn tiếp xuống một vạn năm, an ổn vượt qua. Thiên địa ở trong mắt đám người phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ chô xé rách. Vô số người đều mang sợ hãi cùng bối rối, phảng phất thấy tận mắt tận thế đến. Thánh yêu sơn mạch, từng đạo khí tức cường đại ngày hôm đó uy áp dưới, run lẩy bẩy. Đế uy. Có người lóe ra một câu, lại là sắc mặt bạc trắng. Một chút cường giả, càng là run rẩy nhìn xem đỉnh đầu hư không, ở nơi đó. Mặc dù mịt mờ lại rõ ràng có không chỉ một đại đế tồn tại. Không ngừng một vị đại đế. Chuyện gì xảy ra? Đám người một mặt không hiểu, ở thời điểm này, hiển nhiên xuất hiện nhiều như vậy vị đại đế tại thanh lý bên trong, có thể bây giờ lại đồng loạt xuất hiện, cái này cũng làm người ta phát giác được một chút dị dạng đứng lên. Thánh yêu môn trên dưới, mấy vị lao tổ ngẩng đầu nhìn trời. Trên mặt bọn họ mang theo một tia may mắn, cũng mang theo một tia cảm thán. Để môn hạ đệ tử an tâm hồi đi tu luyện. Mấy vị lao tổ trước đó đều cầu gặp qua Lý Diệp, tự nhiên cũng là đạt được một chút hứa hẹn. Chính là những này hứa hẹn, để bọn hắn hiện ở ngực một tảng đá lớn kết thúc. Thánh yêu môn bên này có thể ổn thỏa điếu ngư đài, nhưng đến đây chúc mừng rất nhiều môn phái lại có chút ngồi không yên. Có mấy vị đại giáo lao tổ càng là vẻ mặt nghiêm túc. Bình thường người không rõ ràng giờ phút này cái kia trùng điệp áp lực mênh mông từ gì mà đến, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không biết. Chính là bởi vì biết giờ phút này sâu trong hư không đến cùng tồn tại đều là chút dạng gì khủng bố nhân vật, sắc mặt của bọn hắn mới sẽ như thế đặc sắc. Sắt thần điện điện chủ. Có lao tổ thấp giọng thì thầm, cái này một vị đại đế trước đó không lâu, thế nhưng là tại Linh Yêu Thành trực tiếp chụp chết mấy cái yêu tộc không có mắt thánh hoàng, bây giờ có thể nói là hung danh bên ngoài. Càng có người ngóng nhìn hư không, hít một hơi thật sâu. Dược cốc dược thánh cũng tới. Đám người kinh hô. Dược cốc, đây chính là tam giới chín vực đan đạo đại phái đệ nhất, có thể nói dược vương điện không xuất thế. Dược cốc cơ hồ coi là đường kim đan đạo kình thiên khôi thủ, càng quan trọng hơn, nơi đó bây giờ còn có ba vị đan đế tại thế. Riêng một điểm này, cũng đủ để cho thế nhân sợ hãi thán phục. Dược thánh. Vị này chính là gần với dược cốc ba vị đan đế phía dưới chuẩn đan đế A. Quan trọng hơn, dược thánh trên võ đạo đồng dạng khủng bố, sớm đã trở thành một phương đại đế. Đúng vậy A, nếu không phải hắn phân tâm hắn chú ý, sớm đã trở thành dược cốc vị thứ tư đan đế, bất quá coi như như thế, lấy thân phận của hắn vậy mà lại tự mình đến đây, thật khiến người không ngờ đến. Nhưng mà đám người sợ hãi thán phục còn không chỉ là như thế. Sắt thần điện điện chủ, dược cốc dược thánh hai vị này đại đế mặc dù đều là dậm chân một cái là đủ chấn động tam giới nhân vật, nhưng là mặt khác mấy vị cũng từ hư không bên trong hiển lộ thân hình, lập tức dẫn tới đám người kinh hô lên. Lại nhìn thấy hư không bên trong, một vị áo trắng nhẹ nhàng trung niên từ trong đó bước ra. Tại hắn xung quanh thiên địa, tựa như trong nháy mắt đóng băng, hóa thành vạn dặm cánh đồng tuyết. Băng đế. Có người lên tiếng kinh hô, tự nhiên rước lấy không ít người hoảng sợ. Vị này chính là Bắc Hoang cường đại nhất đế môn, băng phong cốc đại đế A. Nhưng mà đám người kinh hô cũng còn chưa đình chỉ. Theo băng đế xuất hiện, lại là hai vị khủng bố tồn tại không tại ẩn tàng thân hình. Một người trong đó một bộ thanh bào, trên mặt uy nghiêm. Toàn thân trên dưới như là có vô cùng sắc bén ngập trời kiếm ý, chung quanh vạn dặm phảng phất đều hóa thành một mảnh kiếm ý thiên địa, càng có kiếm ý thậm chí hóa thành thực chất, đám người nhìn lại tựa như là thấy được một mảnh mộ kiếm. Cái kia trong đó bất luận cái gì một thanh kiếm, đủ có thể khai thiên tịch địa, chém vỡ nhật nguyệt tinh thần. Chương 3903, bốn vị đại đế. Kỳ Liên kiếm cung vị kia dĩ nhiên cũng đến. Nhìn thấy cái kia vô địch kiếm ý, tự nhiên có người nhận ra lai lịch. Bây giờ cái này thượng tam giới, nắm giữ như thế kiếm ý người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại càng không cần phải nói cái kia hóa thành một mảnh mênh mông mộ kiếm vô tận thiên địa bên trong, cái kia một vệ thân ảnh, tựa như trong kiếm hoàng, toàn bộ thượng tam giới cũng chỉ có một người có thể làm được. Lại nhìn thấy hư không bên trong. Kỳ Liên kiếm đế hai con ngươi đều phảng phất như là cất giấu vô tận kiếm ý, dù là một ánh mắt đều đủ để chạm diệt một tôn thánh quân. Tựa như cả người từ kiếm mà sinh, ánh mắt của hắn, xa xa liền ngóng nhìn Lý Diệp, mang theo một loại dò xét, một loại kiên kỵ. Hiển nhiên, trước đó Lý Diệp cùng Phong Cửu kiếm trận chiến kia, dù là Lý Diệp chỉ chém ra một kiếm lại cũng đủ làm cho vị này lấy kiếm chứng đạo cường giả. Cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là hắn chứng đạo đến nay, chưa hề cảm thụ qua. Tại Kỳ Liên kiếm đế cách đó không xa trong một vùng hư không, đám người thì là nhìn thấy một vị cung trang mỹ phụ, đồng dạng khí tức không kém gì mấy vị đại đế, tựa như thánh khiết thần nữ, từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Vị kia chẳng lẽ là tháng thánh sơn Bạch Nguyệt nữ đế? Có người hét lên kinh ngạc. Bạch Nguyệt nữ đế. Tháng Thánh Sơn thật lâu không có trên thế gian đi lại, lần này dĩ nhiên để Bạch Nguyệt Nữ Đế tự mình đến đây, cái này Thánh Yêu Môn mặt mũi có thể thật là lớn. Không ít người đều là cảm giác kinh ngạc. Phải biết tháng này Thánh Sơn có thể không là bình thường đế môn đạo thống, luận lịch sử lâu đời so với Thánh Yêu Môn đều muốn cổ xưa hơn nhiều. Nhất là liên quan tới tháng Thánh Sơn lai lịch, càng là mỗi người nói một kiểu. Có người đã từng truyền ra tháng Thánh Sơn chính là cái nào đó thượng cổ tiên tông hậu duệ, còn bảo lưu lấy không ít thượng cổ tu tiên vấn đạo chi pháp. Càng có người nghe đồn tháng Thánh Sơn phía sau, chính là thượng tam giới hai đại cổ xưa thánh địa một trong Võ Thần Sơn. Mặc kệ là tiên tông hậu duệ, vẫn là lương tựa thánh địa một trong Võ Thần Sơn, đều đủ để tháng Thánh Sơn thành vì mọi người tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc đối tượng. Huống chi, tháng Thánh Sơn bản thân thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là vô cùng cường đại. Nghe nói tháng Thánh Sơn từng có hai vị đại đế, Bạch Nguyệt Nữ Đế cùng Hắc Nguyệt Đại Đế. Có người nhịn không được phát ra cảm thán, mà lại nghe đồn cái này Bạch Nguyệt Nữ Đế chính là Hắc Nguyệt Đại Đế cách một thế hệ truyền nhân, không biết thật giả. Đám người nghe xong, đều là nhịn không được động dung. Hắc Nguyệt Đại Đế xuất hiện niên đại, cự ly hiện tại chí ít cũng có mấy trăm vạn năm. Mà liên quan tới Hắc Nguyệt Đại Đế các loại truyền thuyết tự nhiên cũng không ít, càng là năm đó tung hoành tam giới vô địch Đại Đế. Bây giờ Bạch Nguyệt Nữ Đế hiện thân, tự nhiên cũng là dẫn tới không ít người liên tiếp chú ý. Nói lên cái này Bạch Nguyệt Nữ Đế, có nghe đồn nàng là Hắc Nguyệt Đại Đế đích nữ, chỉ bất quá bị Hắc Nguyệt Đại Đế tự tay phong ấn hơn 3 triệu năm mới chính thức xuất thế, mà lại ngắn ngủi không đến vạn năm thời gian, liền chứng đạo xưng đế, trở thành một đoạn giai thoại. Hoàn toàn chính xác có cái tin đồn này, bây giờ tháng này Thánh Sơn có thể là nhân tài đông đúc. Nghe nói thế hệ này tháng Thánh Sơn Thánh Nữ đã trở thành đế chữ, có hy vọng trở thành cái tiếp theo Bạch Nguyệt Nữ Đế cũng khó nói. Bốn vị đại đế, đồng thời hiện thân, đủ để cho đám người hoảng sợ thất sắc. Tới bốn vị đại đế so sánh, hư không bên trong còn có mấy vị cường đại tồn tại, từng cái nhìn qua đều là cổ hy lão nhân. Nhưng mà lại mơ hồ có thể nhìn thấy bọn hắn trong hai con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua từng kia lăng liệt phong mang. Mấy người kia, đều là đã sống vô số vạn năm, huyết khi đã sớm tiếp cận khô cạn uy tín lâu năm thánh quân. Thậm chí liền mấy vị đại đế, cũng không dám xem nhẹ bọn hắn. Một cái gần như sắp muốn đi vào tử vong uy tín lâu năm thánh quân, ai cũng không biết trên thân đến cùng cất giấu năm chắc bao nhiêu bài cùng thủ đoạn. Quan trọng hơn, mấy vị này uy tín lâu năm thánh quân đều là xuất thân từ đế môn đạo thống, mỗi một cái trên thân nói ít đều có một hai kiện đế khí. Chậc chậc, bốn vị đại đế, bảy vị uy tín lâu năm thánh quân, đây thật là mấy vạn năm đều khó gặp tràng diện a. Có người giám thán, dù sao nhiều như vậy cường giả tuyệt thế, ngày bình thường nhìn thấy một cái đều coi là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Bây giờ đồng loạt xuất hiện, trang diện tự nhiên hùng vĩ kinh người. Tính đến trước đó rời đi Phong Cửu Kiếm, đây chính là dòng dã 12 vị cường giả tuyệt thế. Đừng nói người bình thường, cho dù là một chút đế môn đạo thống nếu là trước cửa nhà đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy, đều muốn hoảng sợ thất sắc, lập tức đem thủ sơn đại trận mở ra, sợ chiêu gây ra đại họa. Thánh Yêu Môn bên này, không ít trưởng lão cùng đệ tử cũng đều là trong lòng run sợ. Bất quá mấy vị lão tổ lại trực tiếp hiện thân, nhìn qua coi như chấn định. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặt ngoài chấn định, bên trong trong lòng cũng là lật lên sóng to gió lớn. Sâu trong hư không, Lý Diệp nhìn qua từng đạo bóng người hiển lộ thân hình, ngược lại là một chút đều chưa chắc ngoài ý muốn. Từ hắn chém giết Bạch Cốt Yêu Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu bắt đầu, Thánh Yêu Môn tất nhiên đã trở thành bây giờ tam giới vô số ánh mắt chú ý tiêu điểm. Dòng dã bốn vị đại đế, mà lại so với Bạch Cốt Yêu Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu, hiển nhiên bốn vị này đại đế thực lực còn muốn hơi thắng nửa bậc. Trong đó Sát Thần Điện điện chủ Lý Diệp tự nhiên là không xa lạ gì, ẩn ẩn tại trong bốn người tu vi cao nhất. Thế nhân chỉ biết đại đế hoành tuyệt tam giới, vô địch thiên hạ. Nhưng mà chân chính đến người ở cảnh giới này mới có thể minh bạch, cùng vi đại đế, kỳ thật lẫn nhau ở giữa tu vi một dạng cũng có được phân chia mạnh yếu. Như là Nhật Diệu Đại Đế, Hắc Liên Thánh Mẫu cùng Bạch Cốt Yêu Đế Chi Lưu, ở trong mắt Lý Diệp thậm chí bất quá chỉ là phế vật. Trong phiến thiên địa này, cơ hồ không ai có thể chứng đạo hoàn chỉnh, dù là trước mắt bốn vị đại đế cũng đều là ngụy đế cảnh giới. Nhưng là luận thực lực, hiển nhiên đã sát thần điện điện chủ là nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người. Trong mắt hắn, sát thần điện điện chủ tự nhiên là tu vi cao nhất, đỉnh phong đại đế, liền hắn đều ẩn ẩn có chút ngạc nhiên. Loại này tu vi dù là đạo tắc không hoàn chỉnh, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Mà Kỳ Liên kiếm đế rõ ràng chứng đạo thời gian cũng không lâu, mặc dù kiếm khí ngập trời lại ở trong mắt Lý Diệp không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là Bạch Nguyệt nữ đế cùng Dược Cốc Dược Thánh hai người, dù là tu vi không bằng sắt thần điện điện chủ, nhưng cũng không kém bao nhiêu, coi là ngụy đế đại thành. Một nháy mắt, đem bốn người tu vi xem thấu, thậm chí liền Lý Diệp chính mình cũng hơi kinh ngạc. Tại Lý Diệp dò xét bốn người đồng thời, bốn vị đại đế một dạng đối với Lý Diệp vị này nhất chiến thành danh, liên trảm hai vị yêu đế cường giả mang theo từng tia dò xét hương vị. Dù sao mọi người cùng vì đế cảnh cường giả, cho dù tu vi có chênh lệch, nhưng cũng tùy tiện không có khả năng có người vẫn lạc tại một người khác trong tay. Dù là chứng đạo không lâu Kỳ Liên kiếm đế, cái khác đại đế nghĩ đánh bại hắn có lẽ không khó, có thể nghĩ muốn giết hắn lại gần như không có khả năng làm được. Bất luận một vị nào đại đế đều là nhận phiến thiên địa này thương thiên chỗ quán trú bộ phận thiên đạo ý chí hóa thân, bản thân liền tương đương với thiên đạo chi tử. Muốn giết chết một vị đại đế, cơ hồ so với lên trời cũng khó khăn. Đây cũng là vì sao, Lý Diệp liên trảm hai vị yêu đế về sau, trực tiếp làm cho cả tam giới chín vực triệt để xôn xao. Thậm chí Hắc Liên Thánh Mẫu vẫn là ngày, thương thiên truyền đến gào thét, thiên đạo hóa thành dị tượng, truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Chính là bởi vì không dám tin tưởng, bốn vị đại đế mới sẽ đích thân đến đây. Tuyệt mệnh, trong chúng ta chỉ có ngươi thấy tận mắt hắn xuất thủ, đúng như ngoại giới lời nói, hắn có thể chém giết một tôn yêu đế. Chương 3904, không tin tà. Đánh đến các ngươi tin cho đến. Tuyệt mệnh, chính là sát thần điện điện chủ. Nhưng mà chân chính biết hắn thân phận chân chính người toàn bộ tam giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Nguyệt nữ đế dễ nghe thanh âm trong hư không quanh quẩn, lại rõ ràng mang theo một loại hoài nghi. Hắc Liên Thánh Mẫu mặc dù tu vi so với người ta mấy người hơi yếu nửa bậc, có thể nghĩ muốn giết nàng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dược Cốc Dược Thánh một gương mặt mo cũng là lướt qua một vẻ hoài nghi, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ. Dù là thực lực có chênh lệch, có thể không phải vạn bất đắc dĩ sẽ rất ít động thủ đến giải quyết vấn đề. Dù sao giữa bọn hắn, rất khó phân ra sinh tử. Coi như muốn phân ra sinh tử, có lẽ tại sâu trong hư không cũng phải hao phí hàng trăm hàng ngàn năm thời gian mới có thể có kết quả. Hiển nhiên, đến bọn hắn loại cảnh giới này, gần như không có khả năng vì một chút chuyện nhỏ liền làm to chuyện. Mà bây giờ, Hắc Liên Thánh Mẫu vẫn lạc, Bạch Cốt yêu đế sống chết không rõ. Càng có Nhật Diệu đại đế tị thế không ra, bị buộc giao ra ba tích kim ô chi huyết cùng một kiện đế binh xem như sống sót điều kiện. Việc này truyền vào bọn hắn trong thai, tự nhiên có thể tưởng tượng được xung kích loại nào to lớn. Trong mấy người, chỉ có sát thần điện điện chủ thấy tận mắt Lý Diệp một người độc chiến tam đế một trận chiến kinh thế. Tự nhiên, ba người bọn họ ánh mắt đều rơi xuống sát thần điện điện chủ trên thân. Ta không phải là đối thủ của hắn. Sát thần điện điện chủ thanh âm yếu ớt truyền ra, lại làm cho Bạch Nguyệt nữ đế ba người giật nảy cả mình. Mặc dù trên thế gian, sát thần điện điện chủ tên tiếng không lớn, thậm chí biết hắn vị này đại đế người lắc đắc không có mấy. Xem như Tây Châu 16 quốc tam đại đế môn một trong, sát thần điện hiển nhiên thấp nhất điều. Cái này cũng cùng sát thần điện tôn chỉ có quan hệ, so với bình thường đế môn đạo thống, sát thần điện tự nhiên là không lộ ra trước mắt người đời. Có thể Bạch Nguyệt nữ đế mấy người lại khác, đối với sát thần điện điện chủ hiểu rõ mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, luận tu vi, trong bọn họ lấy sát thần điện điện chủ cường đại nhất. Bây giờ, lại nghe được hắn tự than thở không bằng, làm sao không để bọn hắn kinh hãi. Nguyên bản, đối với Hắc Liên Thánh Mẫu chết, bọn hắn nhiều ít ôm bán tín bán nghi tâm tính. nhưng bây giờ lại đều trầm mặc xuống. Bốn vị đại đế đều tới, rất nhiều người kỳ thật đều đoán được cái này phía sau ý vị. Nhất là Kỳ Liên Kiếm Đế, chứng đạo bất quá ngàn năm, chính là huyết khí phương cương khí thôn sơn hà thời điểm. Từ hắn xuất hiện, cái kia vô địch kiếm y hóa thành vạn dặm mộ kiếm, che khuất bầu trời cũng có thể thấy được hắn lần này đến đây cùng nó nói là chúc mừng, không bằng nói là nghĩ phải xem thử xem một chút Lý Diệp vị này danh chấn Nam Cương thậm chí hoành động tam giới cường giả. Về phần Bạch Nguyệt Nữ Đế cùng Dược Thánh xuất hiện, hiển nhiên cũng là càng nhiều mang theo một loại dò xét mục đích đến đây. Ngược lại là sát thần điện địa chủ, hắn xuất hiện để không ít người đều là kinh hồn táng đảm. Phải biết, vị này đại đế nhưng khác biệt tại những người khác, đã từng thế nhưng là bị dự vì thiên hạ đệ nhất sát thủ, chết ở trong tay hắn cường giả không biết có bao nhiêu. Thậm chí đã từng nghe đồn có đại đế đều kém một chút vẫn lạc trong tay hắn. Bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện, tự nhiên dẫn tới không ít người thần sắc biến ảo, âm thầm suy đoán hắn ý đồ đến. Người tới là khách. Hư không bên trong, Lý Diệp mỉm cười. Phong cửu kiếm khiêu chiến càng nhiều chỉ là một khúc nhạc đệm, trước mắt bốn vị đại đế mới là món chính. Ở phía sau hắn, một mảnh rộng lớn thiên địa chính đang chậm rãi diễn hóa. Bốn vị đại đế có chút sắc mặt biến đổi, đều nhẹ gật đầu. Một nháy mắt, Lý Diệp cùng bốn vị đại đế thân hình đồng thời biến mất. Dù là liền thánh quân lão tổ, đều không thể nhìn thấy mấy người đi hướng nơi nào. Vẹn vẹn chỉ có thể cảm nhận được thương thiên bên trên truyền đến trận trận khủng bố tuyệt luân khí tức va chạm, tựa như xé nứt thiên địa, mặt nhật nguyệt tinh thần tại đều trong chớp mắt ngắn ngủi hóa thành cho tàn, hết thể đều tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đây là đại năng ở giữa chiến đấu. Có người hít một hơi thật sâu, một mặt cảm khái. Càng có người kích động vạn phần, lại làm sao căn bản không có tư cách quan sát trận này kinh thế đỉnh phong chiến. Nhiều ít người đấm ngực dậm chân, dù sao đại đế loại kia tồn tại, đừng nói ở trước mặt người đời động thủ, ngày bình thường muốn gặp một lần đều hoàn toàn dựa vào vật khí. Liên một chút đế môn đạo thống trưởng lão, chân truyền đệ tử, đều chưa chắc có cơ hội nhìn thấy đại đế một mặt. Bây giờ, mấy vị đại đế hiện thân, mà lại rõ ràng là động thủ rồi. Loại này triệu năm khó gặp tràng diện, một khi bỏ lỡ, không biết muốn để nhiều ít người hối hận suốt đời. Nhưng chân chính có tư cách tiến về quan sát một trận chiến này người, lại lắc đắc không có mấy. Hư không bên trong, mấy vị đại giáo lao tổ, đế môn thái thượng trưởng lão đều là gượng cười, theo sau cũng từng cái trốn vào hư không. Càng có mấy cố không kém chút nào những này đại giáo lao tổ khí tức xuất hiện, theo sau cũng là biến mất tại sâu trong hư không. Đại đế ở giữa chiến đấu, cũng chỉ có thánh quân mới miễn cưỡng có tư cách ở một bên ngóng nhìn. Mà lại bọn hắn còn không dám quá phận tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Dù sao tùy tiện một vị đại đế phất tay đánh ra một đạo phong mang, liền đầy đủ để bọn hắn hồi phi yên diệt. Liền thánh quân đều chỉ dám nhìn xa xa, mọi người khác tự nhiên cũng chỉ có thể trông mong nhìn qua hư không. Thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái tinh thần bị chấn át, một mảng lớn tinh không càng bị xé rách, phát ra trận trận kinh hô. Thánh yêu môn mấy vị lao tổ cũng đồng dạng không muốn bỏ lỡ loại này tràng diện. Hơi dặn dò vài tiếng, cũng biến mất trong hư không. Lưu lại Vân Lam trưởng lão đám người mang theo từng tia khẩn trương thần sắc. Dù sao kết quả của trận chiến này đối với thánh yêu môn mà nói quá mức trọng yếu. 3. Hư không như là pha lê giống nhau nháy mắt vỡ vụn, đồng thời một bóng người từ trong đó phảng phất bị lực lượng nào đó một bàn tay đánh bay. Kia là Kỳ Liên Kiếm Đế. Đám người tập trung nhìn vào, đều là từng cái hoảng sợ thất sắc. Bởi vì cái kia bị người một bàn tay đánh bay, từ hư không rơi xuống ra người không là người khác. Chính là Kỳ Liên Kiếm Đế bản nhân. Lại nhìn thấy hắn một thân thanh bảo cơ hồ bị một trưởng kia đập nát, ngực càng là lom xuống dưới, bộ dáng vô cùng kinh khủng. Trên mặt của hắn hơi có chút trắng bệnh, cái kia nguyên bản ngập trời tuyệt thế kiếm ý càng bị người trực tiếp đập nát, rõ ràng là thua trận. Rất nhanh, theo Kỳ Liên Kiếm Đế tử hư không xuất hiện, rõ ràng không địch lại. Lại là một bóng người từ trong đó lảo đảo mà ra, đám người xem xét lại một lần nữa thấp giọng hô. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, đạo hữu tu vi, lão hủ bội phục. Dược Thánh mặt mũi già nua bên trên, lộ ra một nụ cười khổ. Trong tay hắn một con hồ lô màu vàng nóng càng là xuất hiện một vết nước, để hắn tốt không đau lòng. Phải biết, đây chính là hắn bản mệnh đế binh, bây giờ mặc dù bị đánh nát, nhưng cũng đầy đủ để hắn đau lòng rất lâu. Theo hai vị đại đế liên tiếp từ hư không xuất hiện, vẻ mặt của mọi người có thể nói là vạn phần đặc sắc. Quả thực nghịch thiên. Trước đó một người độc chiến tam đế. Bây giờ càng là một người độc chiến bốn vị đại đế hay sao? Đông đảo thánh yêu môn đệ tử càng là kích động vạn phần. Liên nguyên bản bởi vì Bạch Cốt yêu đế cùng Hắc Liên thánh mâu vẫn lạc, mà đối với Lý Diệp mang theo một loại cửu thị thái độ yêu tộc cường giả, giờ phút này cũng đều là cảm giác ngực khí huyết sôi trào. Dù sao, lần này cũng không phải bọn hắn yêu tộc đại đế, nhìn thấy Kỳ Liên kiếm đế cùng Dược Thánh chật vật như thế, ai còn dám nói là bọn hắn yêu tộc không như nhân tộc. Chương 3905, có người muốn giết hắn. Yêu tộc đại đế không như nhân tộc đại đế. Còn nói cái gì nhân tộc đại đế so với chúng ta yêu tộc đại đế lợi hại, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Đúng vậy a. Chúng ta yêu tộc đại đế bại lại như thế nào, nhân tộc đại đế không phải cũng là đánh không lại. Đúng rồi. Nói cho cùng, vẫn là vị tiền bối này tu vi quá mạnh, liền bình thường đại đế cũng không là đối thủ. Yêu tộc không ít người hiện tại ít nhiều có chút nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hai vị yêu đế vẫn lạc, thế nhưng là để đông đảo yêu tộc không ngẩng đầu được lên, thậm chí bây giờ toàn bộ Nam Cương, ẩn ẩn đều có nhân tộc tu sĩ ngẩng đầu xu thế. Hết lần này tới lần khác đối mặt những đã từng kia bọn hắn xem thường nhân tộc tu sĩ trào phúng, bọn hắn còn vô pháp phản bác. Hiện tại xem xét, khá lắm, không phải bọn hắn yêu tộc đại đế không góp sức, hoàn toàn liền là đối thủ quá biến thái. Yêu tộc đại đế đánh không lại, các ngươi nhân tộc đại đế không tầm thường chật vật không chịu nổi. Càng có yêu tộc bản thân an ủi, mặc dù yêu tộc chết hai vị yêu đế, tổn thất nặng nề, nhưng ít ra cái này nhìn qua có hoành áp tam giới tình thế vô địch tồn tại. Bây giờ thế nhưng là bọn hắn yêu tộc thứ nhất đế môn, thánh yêu môn thủ hộ thần. Nói tới nói lui, không vẫn là bọn hắn yêu tộc đại năng. Nói như vậy, hoàn toàn chính xác có không ít yêu tộc cường giả nghe nói loại này lý do thoái thác về sau, cả đám đều ánh mắt sáng lên. Đúng a, có cái này nhóm cường giả thủ hộ lấy yêu tộc cùng Nam Cương, đừng nói yêu tộc xuống dốc, thậm chí có khả năng lần nữa đi về phía huy hoàng cũng khó nói. Kỳ Liên kiếm đế cùng Dược Thánh tuần tự không địch lại, rất nhanh hư không bên trong lại là truyền ra kêu đau một tiếng. Hai người biểu lộ nhất biến, đều là gượng cười. Quả nhiên, Bạch Nguyệt nữ đế cũng là hiển lộ thân hình, gương mặt xinh đẹp hiện trắng, ngực có chút chập trùng, cười khổ lắc đầu, hoàn toàn chính xác cùng nghe đồn. Nàng một tiếng này cảm thán, ngược lại để Dược Thánh cùng Kỳ Liên kiếm đế biểu lộ dễ nhìn không ít. Dù sao lấy bọn hắn thân phận, khi nào có như vậy chật vật sau. Hơn nữa còn là liên thủ trạng thái dưới. Ba vị đại đế tuần tự không địch lại, mà giờ khắc này tại sâu trong hư không, cái kia một mảnh rộng lớn thiên địa bên trong. Tu La sát lục chi đạo, tại rất nhiều đạo tắc bên trong coi là bá đạo vô cùng. Ngươi bây giờ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem đạo tắc triệt để luyện hóa. Lý Diệp nhìn qua sát thần điện điện chủ, có thể nhìn thấy hắn một cánh tay đang chảy xuống máu tươi. Muốn làm bị thương hắn hiện tại nhục thân, cho dù là thiên đế đều chưa chắc có thể làm được. Nhưng trước mắt sát thần điện điện chủ lại làm được. Bất quá Lý Diệp trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều bối rối, mặc dù thương tổn tới hắn, có thể sát thần điện điện chủ cường đại nhất át chủ bài cũng tương tự đã dùng qua. Cho dù là như thế, cũng bất quá trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo vết tích. Ngươi vật trong tay, tuyệt không phải bây giờ tam giới chín vực có thể rèn đúc mà ra. Sát thần điện điện chủ, tu luyện chính là Tu La sát lục chi đạo, Lý Diệp tự nhiên vô cùng quen thuộc. Mặc dù bá đạo, lại không đủ để làm bị thương hắn. Chân chính làm bị thương hắn nhục thân, đúng là hắn trong tay cái kia nhìn qua bình thường không có gì lạ, thậm chí ngắn một đoạn một cây truy thủ. Không phải vàng không phải sắt, lại ẩn ẩn mang theo một loại thiên địa này không có âm hàn khí tức. Chính là cái kia đoạn dao găm, một nháy mắt trực tiếp thương tổn tới bút tích của hắn, thậm chí cái kia âm hàn khí tức kém một chút thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Sắt thần điện điện chủ. Cương đại nhất một kích đều không thể trọng thương Lý Diệp, sắt thần điện điện chủ rõ ràng cũng là từ bỏ nguyên bản mục đích. Ánh mắt của hắn mang theo một vẻ suy nghĩ sâu xa, nhìn qua Lý Diệp. Ngươi cùng ba người bọn họ khác biệt, trong con ngươi của ngươi mang theo sát ý, cũng không phải là vì thăm dò ta mà tới. Lý Diệp hơi hơi nhíu mày, từ nhìn thấy sát thần điện điện chủ một khắc này, hắn liền đã nhận ra. Vị này thiên hạ đệ nhất sát thủ, tại sao lại xuất hiện tại Linh Yêu Thành? Bây giờ hắn nhiều ít minh bạch đi qua. Có người muốn để ngươi ra tay giết ta. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, thậm chí trong lòng đã có một cái suy đoán. Trong nháy mắt đó, tại sát thần điện điện chủ trong tay đoạn dao găm xuất hiện một sát na, thật sự là hắn cảm thấy một loại đã lâu nguy hiểm. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là phía sau người kia, coi thường hắn. Mặc dù thương tổn tới cánh tay của hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ai sẽ muốn giết hắn? Thậm chí có thể mời ra sát thần điện điện chủ dạng này cường giả. Cái này kẻ sau màn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Người bình thường, không có khả năng có tư cách mời động sát thần điện điện chủ dạng này cường giả, chí ít cũng là đại đế cảnh giới kia tồn tại, thậm chí so đại đế càng ra thân hơn phần siêu nhiên. Ta giết người, chỉ giết một lần, hôm nay không có giết người, tương lai cũng sẽ không ra tay. Cuối cùng, sát thần điện điện chủ cảm thán một tiếng. Vậy đem đoạn dao găm, hoàn toàn chính xác không phải bây giờ tam giới chín vực có khả năng xuất hiện đồ vật. Chỉ bất quá, liền hắn đều không nghĩ tới, liền lấy được loại bảo vật này đều vẹn vẹn chỉ là đả thương Lý Diệp một cánh tay, hoảng sợ trong lòng có thể nghĩ. Đoạn dao găm cũng không phải là ngươi sở hữu, là cái kia để ngươi xuất thủ giết ta người ban tạo. Ngươi rất thông minh, bất quá cái này lần thứ nhất ta thất thủ, lần tiếp theo tự nhiên sẽ có những người khác. Lưu lại câu nói này, sát thần điện điện chủ trong tay đoạn dao găm thậm chí có chút vặn mẹo, tiếp lấy trống rông biến mất. Mà hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt về sau, cả người trực tiếp từ hư không bên trong biến mất. Nhưng mà, Lý Diệp lại là nhíu mày. Kỳ Liên Kiếm Đế, Dược Thánh thậm chí là Bạch Nguyệt Nữ Đế, hiển nhiên đều là sát thần điện điện chủ một quân cờ. Hoặc là liền sát thần điện điện chủ đều là phía sau màn hắc thủ một quân cờ. Công dụng bất quá chỉ là thăm dò, thậm chí là tại cần thiết thời khắc, giết hắn. Chỉ bất quá, mấy vị khác đại đế vẫn chưa ý thức được điểm này, chỉ có sát thần điện điện chủ mới là cái kia chân chính cuối cùng động thủ người. Đến cùng là người phương nào muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lần này hắn ỷ vào cường đại tu vi vẫn chưa gặp nạn, có thể lần tiếp theo đâu. Ai sẽ tại thời gian này, vận dụng thủ bút lớn như vậy tới đối phó hắn? Nhật Diệu Đại Đế. Vẫn là Nam Cương những cổ xưa kia đế môn. Không thể nghi ngờ, cái này phía sau chủ đạo đây hết thể người giấu rất sâu, căn bản không có lộ ra chút nào dấu vết để lại. Ánh mắt của hắn, cuối cùng rơi xuống hư không bên trong một bóng người trên thân. Lần này xuất hiện tại Thánh Yêu Môn Đại Đế, trừ sát thần điện điện chủ bốn người bên ngoài. Còn có một người, bất quá nhưng lại không động tay, ngược lại là nhiều hứng thú ở một bên nhìn xem. Đạo hưu tu vi, quả thực để bản đế sợ hai thán phục, cái này tam giới tự hoành thiên về sau, có thể như đồng đạo bạn như vậy đem một thân tu vi đẩy lên độ cao như thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Băng đế từ hư không bên trong hiện thân, trên mặt mang một tia cảm khái. Lúc trước tại Bắc Hoang, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diệp lúc, liền có một loại trực giác. Mà rất hiển nhiên, khoảng thời gian này đủ loại nghe đồn, cùng bây giờ hắn nhìn thấy một trận chiến này đều không thể nghi ngờ xác nhận hắn ý nghĩ. Băng đế cảm thán, cái kia xa xa ngóng nhìn một trận chiến này rất nhiều đại giáo lao tổ, đế môn thái thượng trưởng lão, giờ phút này lại là loại nào chấn kinh. Bọn hắn từng cái sắc mặt mang theo từng kia hoảng sợ. Trên đời này khi thực sự có người có thể cường đại đến tình trạng như thế. Một người độc chiến bốn vị đại đế, loại này chiến tích, bây giờ tam giới chín vực đều tìm không ra người thứ hai. Bọn hắn tại hoảng sợ đồng thời, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Như thế một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện, sẽ cho bây giờ tam giới mang đến loại nào dung chuyển. Chương 3906, hạ lễ một cái so một cái nặng. Không đề cập tới băng đế cùng đông đảo đại giáo lao tổ, đế môn thái thượng trưởng lao hoảng sợ cùng cảm thán. Khi Lý Diệp lại một lần nữa từ sâu trong hư không bước ra, cơ hồ có thể cảm nhận được cái kia từng đạo ánh mắt kính sợ. Đó là một loại ngưỡng vọng cùng e ngại ánh mắt. Nhất là đông đảo yêu tộc cường giả, nguyên bản xen lẫn cái kia một chút cừu hận cũng không còn sót lại chút gì. Nam cương rốt cục biến thiên. Có yêu tộc cường giả hít một hơi thật sâu, cũng không biết là cần phải cao hứng hay là hề hoài. Rất nhiều yêu tộc giả một đời cường giả, kỳ thật trong lòng vẫn là mang theo một vẻ lo âu. Chỉ bất quá bây giờ cục diện này, bọn hắn cũng biết rõ Lý Diệp cái này nhóm cường giả đừng nói bọn hắn muốn vì hai vị yêu đế báo thù, cho dù là toát ra bất luận cái gì một tia địch ý, căn bản không cần Lý Diệp động thủ, liền có vô số người cướp đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống, hiến cho Lý Diệp. Mạnh được yếu thua, ngàn triệu năm đến mặc kệ ở nơi đó đều nhất quán như thế. Lý Diệp cái này nhóm cường giả, đủ để hoành hành Nam Cương thậm chí tam giới. Đối mặt loại này cựu địch, đông đảo yêu tộc ra một đời cường giả đều quyết định đem hai vị yêu đế vẫn lạc đại thủ ném sau. Nói đùa, bọn hắn không ai có thể ngại chính mình sống quá dài, muốn đi theo hai vị yêu đế mà đi. Càng nhiều yêu tộc môn phái, lại là trực tiếp không để ý đến Lý Diệp thân phận. Thánh yêu môn nhiều như thế một vị hoành tuyệt tam giới đại đế, chắc chắn là ta Nam Cương phúc. Có yêu tộc đại giáo lao tổ mặt đều không đỏ, nịnh nọt chi sắc biểu lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt như thế không muốn mặt hành vi, tuyệt đại đa số yêu tộc cường giả không chỉ có không có xem thường cùng phỉ nhổ, ngược lại là tranh nhau chen lấn lấy biểu trung tâm. Dù sao, bây giờ ba tuổi hài đồng đều nhìn ra, thánh yêu môn nhiều như thế một vị cường giả, ở đây Nam Cương cơ hồ là nhất kỵ tuyệt trần. Như là cửu diệu điện chi lưu đế môn đạo thống, lại cũng vô lực tới tranh đấu. Bao quát kỳ liên kiếm đế, bạch nguyệt nữ đế cùng dược thánh ba vị đại đế. Mặc dù cùng Lý Diệp động thủ chật vật bị thua, giờ phút này nhưng cũng là phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đạo hưu đại hôn, lão hủ trên thân những vật này đoán chừng đạo hưu cũng không để vào mắt, liền lấy cái này mời khỏa kim đan xem như hạ lễ. Hy vọng đạo hữu không cần ghét bỏ. Dược thánh ha ha cười to, càng làm cho đám người xôn xao. Mười khỏa kim đan. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, mấy vị đại đế tự mình đến đây mặc kệ mục đích là cái gì, nhưng là cái này xuất thủ hạ lễ tuyệt đối sẽ không ngập mờ. Có thể dược thánh mới mở miệng, nhưng vẫn là sợ ngây người đám người. Mười khỏa kim đan. Ta đi. Cái này hạ lễ cũng quá nặng đi a. Kim đan. Đây chính là đan đế mới có thể luyện chế tiên đan linh dược. Nghe nói dược cốc những năm này, tới cửa cầu kim đan người nhiều vô số kể. Nhưng chân chính thành công cầu được kim đan lại lắc đắc không có mấy. Không khỏi là một phương đại giáo lao tổ, hoặc là đế môn đạo thống nhân vật trọng yếu. Đây chính là 10 khỏa kim đan. Mẹ nó. Lúc trước bản giáo lao tổ tự thân lên dược cốc cầu đan, liền một viên đều không có cầu đến, nếu không bản giáo thánh tử cũng sẽ không vì đột phá cương ép bế quan, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma trở thành phế nhân. Có đại giáo một vị đệ tử ghen ghét trong mắt đỏ hoe, lại cũng chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn xem. Thánh yêu môn mấy vị lao tổ một dạng giật nảy cả mình, lại rất nhanh trên mặt cười nở hoa. Mười khỏa kim đan. Cho dù là vô dụng nhất chữa thương kim đan, đây chính là đan đế luyện chế đan dược, tùy tiện một viên đều giá trị liên thành. Mà lại vừa ra tay chính là 10 khỏa kim đan, điểm này liền để thế nhân nhìn ra dược cốc cường đại nội tình. Chậc chậc, không hổ là danh xưng đan đạo đệ nhất đại tông dược cốc, có 3 vị đan đế tọa chấn. Cái này xuất thủ chính là không tầm thường, 10 khỏa kim đan, lễ này không nhẹ a. Không ít người đều là ao ước ghen ghét. Đừng nói người bình thường, liền xem như Kỳ Liên kiếm đế bọn người là hơi kinh ngạc. Dù sao đế phẩm kim đan, liền đại đế đều có thể hưởng thụ, loại này đan dược có thể nói là khó gặp. Liên bọn hắn nếu là thụ thương, nếu là có đế phẩm kim đan chữa thương, cũng đủ để làm ít công to. Đây là dược cốc độc môn đạo tâm đan. Nhưng mà cái này còn không ngừng, Bạch Nguyệt nữ đế lại là ở một bên hơi có chút kinh ngạc, càng là một câu nói toạc ra cái này kim đan lai lịch. Lần này vốn là giật nảy cả mình đám người càng là xôn xao biến sắc. Đạo tâm đan. Đây chính là trong truyền thuyết. Thánh hoàng phía dưới bất luận kẻ nào, chỉ cần một viên đạo tâm đan đều có thể cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới thánh hoàng cảnh giới. Bất luận xuất thân, huyết mạch, thiên phú và căn cốt. Có một vị đại giáo lao tổ thấp giọng hô, mà bên trong nóng càng là thật lâu vô pháp lên tiếng. Bất luận xuất thân, huyết mạch cao thấp, thậm chí thiên phú và căn cốt, chỉ cần một viên thuốc, liền có thể đem tu vi cưỡng ép đẩy lên tới thánh hoàng cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Liên Lý Diệp đều có chút động dung. Mặc dù hắn tự hỏi lấy hắn đối với đan thuật hiểu rõ cùng tạo nghệ, thậm chí là truyền lại từ kia bản cổ đan phổ bên trên rất nhiều cổ đan phương cũ, hắn so với bình thường đan đế tại đan thuật bên trên đều muốn thắng được không chỉ một bậc. Nhưng mà dược cốc lần này đưa lên hạ lễ, hiển nhiên vẫn là tương đương nặng nề. Đạo tâm đan, không thể nghi ngờ là dược cốc trấn cốc chi bảo. Chính là 10 khỏa đạo tâm đan, xem như lão hủ cùng dược cốc một điểm nho nhỏ tâm ý. Dược thánh vuốt râu mà cười, ít nhiều khiến lúc trước hắn bởi vì không địch lại Lý Diệp chật vật hạ phiền muộn, giảm bớt rất nhiều. Dù sao dược cốc cam hiểu nhất cũng không phải là cùng người chiến đấu, mà là đan thuật. Cái này đạo tâm đan, càng là dược cốc bất chuyển tiền đan một trong, danh chấn tam giới. Lý Diệp tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Dù là hắn không cần, lại không có nghĩa là thánh yêu môn không cần. Không nói những cái khác, liền 10 khỏa đạo tâm đan là đủ trong khoảng thời gian ngắn, để một cái tông môn xuất hiện 10 vị thánh hoàng cường giả. Mặc dù loại này lợi dụng đan dược cưỡng ép tăng lên thánh hoàng so một đường khổ tu thánh hoàng yếu một chút, có thể ở trong mắt người bình thường nhưng cũng đầy đủ xương tông đạo tổ tồn tại. Càng mấu chốt chính là, Thánh Hoàng có thể là có thể nắm giữ 3 vạn năm thọ nguyên, đây đối với rất nhiều cường giả hậu thế tử tôn đều có lớn lao lực hấp dẫn. Dù sao cho dù là đại đế, cũng không thể cam đoan chính mình hậu thế tử tôn đều là tuyệt thế thiên tài, từng cái tu luyện tới Thánh Hoàng thậm chí Thánh Quân cảnh giới. Bất động thanh sắc đem 10 khỏa đạo tâm đan cất kỹ, một bên Thánh yêu môn mấy vị lao tổ trông mong chỉ có thể nhìn. Lý Diệp ngược lại là biết tâm tư của bọn hắn, bất quá tại lưu cho thánh yêu môn trước đó, hắn tự nhiên cũng là đối với cái này dược cốc đan dược mang theo một chút hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một phen. Mấy vị lao tổ vội vàng gọi dược thánh đón vào đi vào, mà Bạch Nguyệt nữ đế giờ phút này lại là gượng cười. Dược cốc cái này một phần hậu lễ, có thể để bản đế có chút hơi khó a. Hiển nhiên tháng Thánh Sơn một dạng chuẩn bị một phần hậu lễ, sau đó tại dược cốc cái này một phần hậu lễ trước mặt rõ ràng có chút không đáng chú ý. Nếu là Bạch Nguyệt nữ đế không đến, có lẽ còn không có gì. Bây giờ nàng tự mình đến đây chúc mừng, nếu là lễ này nhẹ, nàng trên mặt mũi như thế nào không có trở ngại. Tất cả mọi người dồn dập hiếu kỳ, cái này dược thánh đưa lên 10 khỏa kim đan. Bạch Nguyệt nữ đế lại khi như thế nào? Bạch Nguyệt nữ đế cười khổ lắc đầu, lại là lấy ra nàng chuẩn bị một phần hạ lễ. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một viên quả. Thế nào lại là một viên quả? Mặc dù nhìn qua tự nhiên mà thành, bóng ánh sáng long lanh, càng là tản ra trận trận mùi thơm ngát, có thể đám người lại là một trận ngạc nhiên. Chương 3907, Đại Đạo Chi Quả. Dược cốc vừa ra tay, chính là 10 khỏa đế phẩm kim đan. Điểm này đủ để dẫn tới đám người âm thầm kinh hô. Càng có người dám thán, dược cốc không hổ là bây giờ tam giới 9 vực cổ xưa nhất đan đạo đại tông. Loại này thủ bút người bình thường đừng nói so sánh, cái kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Liên dược thánh, đều là trên mặt có chút treo một tia tự đắc. Mặc dù trước đó mấy người liên thủ thăm dò Lý Diệp khiến cho có chút chật vật, nhưng là bây giờ cái này Hạ Lễ vừa ra tay tự nhiên quét qua trước đó suối quẩy. Còn nữa, dược cốc lần này Hạ Lễ đủ để cho thế nhân lần nữa nhận rõ dược cốc khủng bố. Đế phẩm kim đan ở trên đời này, chỉ có đan đế cùng số rất ít vô cùng kinh khủng chuẩn đan đế mới có thể luyện chế. Mà dược cốc vừa ra tay chính là 10 khỏa, ách hiển lộ rõ ràng dược cốc nội tình. Một viên quả. Nguyệt Thánh Sơn đây là tính toán điều gì? Nhân ra dược cốc thế nhưng là đưa lên 10 khỏa đế phẩm kim đan xem như Hạ Lễ. Cái này Nguyệt Thánh Sơn mặc dù không bằng dược cốc, thế nhưng coi là lịch sử lâu đời đế môn đạo thống. Cái này xuất thủ không sẽ như thế keo kìa ta. Nếu không có dược cốc trước đó khoa trương Hạ Lễ, Bạch Nguyệt Nữ Đế trong tay quả xuất hiện ở trước mắt mọi người cũng là sẽ không dẫn tới đám người hồ nghi. Nhưng là cùng cái trước so sánh, hiển nhiên một viên nhìn qua bình thường linh quả, liền có vẻ hơi giật gấu va vai. Đây là linh quả. Bất quá liền xem như linh quả, xem như lần này hai vị đế tôn thành thân Hạ Lễ, cũng không tránh khỏi quá. Có yêu tộc lão tổ nhíu nhíu mày lại, rõ ràng nhìn qua thoáng có chút bất mãn. Làm sao nói băng ý đại đế đều là yêu tộc nữ đế, đưa lên Hạ Lễ một mạc như vậy chẳng phải là đánh yêu tộc mặt mũi. Liền xem như cấp cao nhất linh quả, giá trị cũng liền nhiều nhất tương đương với một viên đế phẩm kim đan, có lẽ còn có chỗ không bằng. Cái này Nguyệt Thánh Sơn thật chẳng lẽ không đem thánh yêu môn để vào mắt. Nguyệt Thánh Sơn mặc dù lịch sử lâu đời, có thể thánh yêu môn đồng dạng không kém, mà lại luận đại đế số lượng. Thánh yêu môn thế nhưng là ra đời ba vị đại đế, bây giờ lại nhiều thêm một vị, đây cũng không phải bình thường đế môn có thể so sánh. Đúng vậy à, Nguyệt Thánh Sơn mặc dù cũng là một môn hai đế, có thể cuối cùng vẫn là trên nội tình yếu một bậc. Bất quá tràng diện này có thể liền có chút khó coi a. Có người hồ nghi, dù sao Nguyệt Thánh Sơn không phải người ngu, Bạch Nguyệt Nữ Đế càng không phải người ngu. Thánh yêu môn coi như những năm này có chút xuống dốc, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi bây giờ Lý Diệp xuất hiện, cơ hồ quét ngang toàn bộ Nam Cương, nhiều như thế một vị cường giả tuyệt thế tọa chấn, đừng nói Nguyệt Thánh Sơn cùng còn lại mấy cái bên kia phổ thông đế môn đạo thống. Liền xem như dược cốc dạng này đan đạo đệ nhất đại tông, còn không phải đưa lên hậu lễ đến lấy đó thân cận. Còn có người càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, càng có người ánh mắt lấp lóe. Liền trước mặt mọi người người không hiểu, xì xào bàn tán lúc. Lý Diệp ánh mắt lại là rơi vào Bạch Nguyệt Nữ Đế cái kia một đôi non mềm như son trong tay. Không chỉ là hắn, ở đây không ít yêu tộc giả một đời, nhất là những lao bất tử kia tồn tại đều là tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, trên mặt rõ ràng dần dần thần sắc phát sinh cải biến. Từ hồ nghi, đến chân kinh. Đây là Dược Thánh càng là thần sắc sững sờ, tiếp lấy hơi có vẻ ngoài ý muốn hướng phía Bạch Nguyệt Nữ Đế nhìn liếc mắt, theo sau cười khổ lắc đầu. Hắn cái phản ứng này, để không ít người đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên là không có xem hiểu Dược Thánh vì sao như thế. Bản đế cái này cũng không có quá nhiều đem ra được Hạ Lễ, liền lấy trái cây này nghi tỏ tâm ý. Bạch Nguyệt Nữ Đế khẽ cười nói, liền bình thường một viên linh quả, trừ tản ra mê người mùi thơm ngát bên ngoài, có người dĩ nhiên phát hiện, cái kia linh quả mặt ngoài, dĩ nhiên phảng phất mơ hồ có lấy từng tia pháp tắc vần quanh, mặc dù cũng không rõ ràng lại tuyệt đối tồn tại. Chờ chút, Bạch Nguyệt Nữ Đế lấy ra linh quả, Nguyệt Thánh Sơn, chẳng lẽ là... Đột nhiên, có người kinh hô lên. Cái này kinh hô thế nhưng là để không ít người đều là sững sờ, mà lại kinh hô người có thể cũng không phải là người khác, mà là thánh yêu môn bên này một vị trưởng lão. Giờ phút này lại nhìn thấy hắn một mặt kích động lại không dám tin tưởng, nhìn qua Bạch Nguyệt Nữ Đế trong tay linh quả, biểu lộ loại nào phong phú. Đại đạo chi quả. Cuối cùng, một vị lao tổ cấp cường giả hô nhỏ một tiếng, thanh âm xen lẫn vẻ run rẩy. Rõ ràng là quá phận dưới sự kích động, có chút khó mà cầm giữ. Mà hắn cái này một tiếng kinh hô, cũng nháy mắt để đám người xôn xao. Đại đạo chi quả. Đông đảo cường giả đều là không dám tin tưởng, hận không thể lau lau hai mắt, cho là mình nhìn nhầm. Có mấy vị không biết sống bao lâu lão bất tử quái vật, càng là hai con ngươi tách ra khủng bố phong mang. Bất quá theo sau liền cố đè xuống tham nghiệm. Nói đùa, đồ vật thế nhưng là tại Bạch Nguyệt Nữ Đế trong tay. Huống chi, đây chính là một phần hạ lễ. Một phần đưa cho Thánh Yêu Môn Băng Ý Đại Đế hạ lễ. Ai dám đoạt? Đại đạo chi quả. Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái kia đại đạo chi quả? 100.000 năm nở hoa, 100.000 năm kết quả, 100.000 năm mới có thể thành thụ. Trong truyền thuyết cái kia đại đạo chi quả, đông đảo cường giả đều là ngược lại hít một hơi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Nguyệt Nữ Đế trong tay, cái kia nhìn qua không chút nào thu hút một viên linh quả, vậy mà lại là trong truyền thuyết cái kia cần 300.000 năm mới có thể triệt để thành thụ đại đạo chi quả. Càng có người hít vào một hơi, nghe đồn đại đạo chi quả ẩn chứa thiên địa đại đạo, chính là ẩn chứa thiên địa tinh hoa mà sinh, tắm rửa nhật nguyệt quang huy mà thành, như là có người có thể nuốt chửng một viên đại đạo chi quả, càng là có hy vọng ngộ ra một loại thiên địa đại đạo. Đám người nhìn lại, liền như vậy nho nhỏ một viên linh quả, lại phảng phất có được vô số đại đạo ở trong đó diễn hóa. Chỉ bất quá người bình thường, căn bản là không có cách trông thấy, cũng duy có một ít chạm đến đại đạo ra lông cứng giả, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy tia tia dấu vết. Cái này một phần hạ lễ quả thực quá kinh người. Đại đạo chi quả à, nếu quả như thật là cái kia trong truyền thuyết đại đạo chi quả, cái này Nguyệt Thánh Sơn xuất thủ thậm chí so dược cốc càng thêm khoa trương. Có người hít một hơi thật sâu, dù sao loại này linh quả, cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù là một chút sống vô số vạn năm lão bất tử quái vật, đều chưa hề thấy tận mắt. Cái này cũng chẳng trách thậm chí trước mọi người tại nhìn thấy Bạch Nguyệt Nữ Đế trong tay linh quả lúc, từng cái hổ nghi cùng không hiểu. Cái này đích xác là đại đạo chi quả, hy vọng bản đế cái này một phần hạ lễ không sẽ có vẻ keo kiệt. Bạch Nguyệt Nữ Đế khẽ cười nói, lại là để đám người lại một lần nữa xôn xao. Dù sao vừa rồi một đám người chẳng qua là suy đoán, không ai dám khẳng định đây chính là trong truyền thuyết cái kia đại đạo chi quả. Mà bây giờ, theo Bạch Nguyệt Nữ Đế tự mình chứng thực, đám người ánh mắt nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng. Mẹ ơi, thật là đại đạo chi quả. Cái này Bạch Nguyệt Nữ Đế dĩ nhiên xuất thủ hào phóng như vậy. Đây chính là đại đạo chi quả, trong truyền thuyết cho dù là đồ đần ăn hết, đều có thể ngộ ra đại đạo, một khi phi thăng thiên điệu tiên quả. Nhiều ít người giờ phút này hận không thể chính mình tự thân lên trước, đem cái kia nho nhỏ linh quả một cái nuốt vào. Liền những không biết kia sống nhiều ít vạn năm lão bất tử bọn quái vật, đều là nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ tiếc, không ai dám động thủ. Liền cái này một viên đại đạo chi quả, chí ít có thể để một người trực tiếp trèo đăng đến thánh quân loại kia tu vi. Thậm chí có hy vọng nổ ra chính mình đại đạo, chứng đạo xưng đế. Nguyệt Thánh Sơn cái này một phần lễ, quá nặng đi. Chương 3908, Kỳ Liên Kiếm Đế hạ lễ. Có người giám thán. Trước đó còn hoài nghi Nguyệt Thánh Sơn không phóng khoáng không ít người, giờ phút này đều là trên mặt nóng bỏng. Nếu như một viên đại đạo chi quả đều tính được là không phóng khoáng, vậy bọn hắn đám người này có lẽ căn bản không có mặt lưu tại nơi này. Giờ phút này, liền dược thánh đều là lắc đầu liên tục. Bạch Nguyệt đạo hữu, ngươi cái này một phần hạ lễ, thế nhưng là để bản đế tâm phục khẩu phục a. Trước đó hắn xuất ra 10 khỏa đế phẩm kim đan, đích thật là chấn động một thời. Nhưng mà cùng đại đạo chi quả so sánh, đế phẩm kim đan liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Dù sao đại đạo chi quả là có thể khiến người ta ngộ ra đại đạo, trực tiếp đăng đường nhập thất cùng bọn hắn những này người bình khởi bình tọa thiên địa tiên quả. 100.000 năm nở hoa, 100.000 năm kết quả, cuối cùng 100.000 năm mới có thể thành thục. 300.000 năm mới có thể có một viên đại đạo chi quả rơi xuống đất. Không nghĩ tới đại đạo chi quả dĩ nhiên thật tồn tại, lão hủ nguyên bản còn cho rằng vẹn vẹn chỉ là nghe đồn. Đúng vậy à, tuy nói 300.000 năm mới có thể có một viên đại đạo chi quả xuất hiện, nhưng là ngàn triệu năm đến, có ghi lại đại đạo chi quả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói chưa hề có người phát hiện đại đạo chi quả xuất hiện ở nơi nào, duy có lớn cơ duyên người, mới có thể gặp gỡ. Không ít lao tổ cấp lao bất tử quái vật, đều là dồn dập cảm thán. Loại này thiên địa tiên quả, mặc dù không thể nói chân chính để người trực tiếp đột phá đến đế cảnh, nhưng cũng tăng lên vô hạn khả năng. Càng mấu chốt, cho dù là tư chất ngu dốt, căn cốt người bình thường, có cái này đại đạo chi quả chí ít cũng có thể ngộ ra một tia nửa bậc đại đạo lực lượng, đây chính là tương đương với thánh quân cảnh giới cường giả mới có thể làm đến. Như thế hậu lễ, Lý Diệp cũng hơi hơi thận trọng nhận lấy. Đương nhiên đối với đại đạo chi quả một chút nghe đồn, hắn tự nhiên cũng có châu nghe nói. Chỉ bất quá hắn biết đến so thế nhân càng nhiều, cái gọi là đại đạo chi quả mặc dù được xưng tụng là thiên điệu tiên quả, nhưng cũng không có thế nhân tưởng tượng khoa trương như vậy. 300.000 năm mới ra đại đạo chi quả, mặc dù bất quá là dưới nhất hạ phẩm, ngược lại cũng coi là bây giờ cái này tam giới chín vực đáng quý bảo vật một trong. 100.000 năm nở hoa, 100.000 năm kết quả, 100.000 năm mới thành thục. Trong mắt thế nhân hoàn toàn chính xác đáng quý, có thể Lý Diệp lại biết, chân chính đại đạo chi quả, kỳ thật hoàn toàn không chỉ như thế. Cái kia nhưng là chân chính được xưng tụng là đoạt thiên tạo hóa thiên điệu tiên quả, ít nhất cũng phải 1.000 vạn năm nở hoa, 1.000 vạn năm kết quả, 1.000 vạn năm mới có thể thành thục. Tổng cộng 30 triệu năm mới có thể ra hiện một viên chân chính đại đạo chi quả. Loại kia đại đạo chi quả, tuyệt không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Cho dù là đầu lợn, nếu là có thể nuốt vào một viên 30 triệu năm thành thục đại đạo chi quả, đều có thể ban ngày phi thăng, lập địa thành Phật. Kia là trực tiếp để người đặt chân tiên ma lĩnh vực nghịch thiên bảo vật. Đáng tiếc, đừng nói bây giờ cái này thiên đạo không trọn vẹn thiên địa. Cho dù là thượng cổ, loại kia đại đạo chi quả đều cơ hồ không ai thấy qua. Cùng loại kia trong truyền thuyết đại đạo chi quả so sánh, trước mắt đại đạo chi quả thậm chí theo Lý Diệp, bất quá chỉ là có tiếng không có miếng. Bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo ít càng thêm ít, nhưng mà ngay cả như vậy, như là có người có thể nuốt, cũng có ít nhất 5/6 cơ hội sở chạm thử đế cảnh. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa biểu lộ ra. Cái này một viên đại đạo chi quả mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng cũng coi là tương đương thượng phẩm bảo vật một trong. Nhất là, nếu như lấy ra luyện đan, tuyệt đối có thể có hy vọng để hắn luyện chế ra một viên chuẩn tiên đan ra. Phải biết, liền xem như đan đế, cũng bất quá có thể luyện chế đế phẩm kim đan. Mà ở đế phẩm kim đan phía trên, lại còn có càng khủng bố hơn tiên đan tồn tại. Cái kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể đụng vào lĩnh vực, cho dù là đan đế đều không được. Cũng chỉ có thượng cổ những tiên ma kia bên trong cường đại luyện đan sư, mới có thể đủ luyện chế tiên đan. Mà bây giờ Lý Diệp mặc dù không cách nào cùng thượng cổ những cái kia tiên nhân luyện đan sư so sánh, nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ là chuẩn tiên đan, nhưng vẫn là có 1-2 thành cơ hội. Nguyên bản hắn một mực tại do dự, hắn đạo ấn bây giờ cơ hồ vỡ vụn không phản ứng chút nào, như thế nào mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Mà trước mắt đại đạo chi quả, lại cho hắn một chút hy vọng. Liên tiếp hai vị đại đế, dồn dập đưa lên để thế nhân xôn xao hoành động hạ lễ. Không ít người thời khắc này biểu lộ có thể cũng thay đổi. Nhất là Nam Cương không ít yêu tộc giả một đời cường giả. Dựa cốc. Nguyệt Thánh Sơn. Hai nhà này thái độ này, rõ ràng là đối với bây giờ Thánh Yêu Môn, cảm nhận được một tia kiêng kỵ, vì này đưa lên trọng lễ lấy đó hảo ý a. Có hai nhà này phía trước, lần này Thánh Yêu Môn có lẽ thật đúng là muốn một lần nữa quật khởi, tại toàn bộ Nam Cương có lẽ không có người có thể trong khoảng thời gian ngắn, uy hiếp được Thánh Yêu Môn địa vị. Có người phát ra cảm thán, thần sắc phức tạp. Có thể nhìn thấy, không thiếu đế môn đạo thống cùng đại giáo cường giả, biểu lộ đều trở nên có chút vi diệu. Nhất là mấy cái kia đế môn đạo thống thái thượng trưởng lão cùng lão tổ, đều là trên mặt mang cười khổ. Bọn hắn môn phái chuẩn bị hạ lễ bây giờ cùng dược ốc, Nguyệt Thánh Sơn so sánh, quả thực chính là khó coi. 10 khỏa đế phẩm kim đan. 1 viên đại đạo chi quả. Loại này thủ bút, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường cầm ra được. Hai vị đạo hữu như thế hậu lễ, để bản đế nguyên vốn chuẩn bị hạ lễ có chút không lấy ra được. Kỳ Liên kiếm đế giờ phút này coi là tương đương phiền muộn. Những phổ thông kia đế môn đạo thống, đại đế vẫn chưa ra mặt, nhưng mà hắn nhưng là tự mình đến đây. Trước có dược thánh 10 khỏa đế phẩm kim đan đưa ra, sau có bạch nguyệt nữ đế một viên đại đạo chi quả. Hắn nguyên vốn chuẩn bị một kiện đế khí, giờ phút này liền có vẻ hơi giản dị hơn nhiều. Hắn do dự một chút, theo sau cười khổ một tiếng, đã như vậy, bản đế cũng không thể quá mức hẹp hòi. Theo Kỳ Liên kiếm đế cười khổ một tiếng, theo sau lại nhìn thấy hắn phất tay, hư không phảng phất từng tầng sóng lăn tăn giống nhau đang xuất, ngay sau đó liền thấy một thanh đen nhánh, tựa như côn sắt giống nhau đồ vật từ trong đó xuất hiện. Đám người xem xét, đều là một mặt không hiểu cùng nghi hoặc. Nhất là nhìn thấy Kỳ Liên kiếm đế lấy ra, dĩ nhiên tựa như một cây thiêu hỏa côn giống nhau đồ vật, có người kém một chút không có cười ra tiếng. Bất quá có trước đó bạch nguyệt nữ đế vết xe đổ, mặc dù đám người đầy mình nghi vấn, nhưng cũng không ai dám chất vấn. Chỉ bất quá, dồn dập nhìn về phía cái kia tựa như thiêu hỏa côn giống nhau đồ vật, từng cái ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Nhưng mà người bình thường nhìn không ra đó là cái gì, nhưng là bạch nguyệt nữ đế cùng dược thánh hai người xem xét, lại lập tức biểu lộ trở nên hơi kinh ngạc. Kiếm phôi. Bạch nguyệt nữ đế phát ra cười khẽ, Kỳ Liên kiếm cung lấy kiếm đạo đặt chân, không nghĩ tới liền như thế kiếm phôi đều bỏ được. Dược thánh càng là cười nói, như thế kiếm phôi, nếu là còn lộ ra keo kiệt, vậy lao hủ vừa rồi cái kia 10 khỏa kim đan sẽ phải không lấy ra được. Hai vị đại đế tuần tự lên tiếng, lập tức để không ít người đều là càng hiếu kỳ hơn. Kiếm phôi. Chẳng lẽ Kỳ Liên kiếm đế tự mình chế tạo một thanh thần kiếm? Có người hét lên kinh ngạc. Nếu như bọn hắn lúc ban đầu không biết cái này là vật gì, có thể hai vị đại đế mở miệng về sau, đám người coi như hoàn toàn khác biệt. Kiếm phôi. Mà lại là lấy kiếm thành đạo Kỳ Liên kiếm đế tự mình xuất ra kiếm phôi. T. Không ít người đều là ngược lại hít một hơi. Cho dù là đồ đần đều minh bạch cái này nhìn qua đen nhánh thiêu hỏa côn đến cùng ý vị như thế nào. Chương 3909, băng đế mang tới hạ lễ. Đế binh A. Mẹ ơi, cái này hạ lễ thật là một cái so một cái khoa trương. Liền đế binh đều đưa ra tay. Không ít người quả thực cảm giác qua nhiều năm như vậy nhận biết đều một khi sụp đổ. Dược cốc đế phẩm kim đan, Nguyệt Thánh Sơn đại đạo chi quả, tăng thêm bây giờ Kỳ Liên kiếm cung đưa ra đế binh. Cái này ba phần hạ lễ, một cái so một cái kinh người. Một cái so một cái khoa trương. Không tính là đế binh, bây giờ vẹn vẹn chỉ là kiếm phôi, nhưng là đây chính là Kỳ Liên kiếm đế tự mình chế tạo kiếm phôi. Cơ hồ đã coi là có đế binh hình thức ban đầu, chỉ cần có người đem triệt để chế tạo xong. Đến lúc đó liền là chân chính đế binh xuất thế. Có người hít vào một hơi, càng là tách ra chói mắt cực nóng, mấu chốt nhất. Cái này đế binh một khi chế tạo thành công, đây chính là vô chủ đế binh. Vô chủ đế binh. Không biết có bao nhiêu người vào thời khắc ấy, cảm giác được trái tim hung hăng co quắp một chút. Liền Lý Diệp đều là ánh mắt xẹt qua một tia kinh dị. Đế binh đối với thế nhân mà nói, cơ hồ đại biểu cho thế gian pháp khí mạnh mẽ nhất thần binh, một khi đạt được cơ hồ có thể phóng xuất ra gần như đại đế giống nhau lực lượng vô địch. Bất luận một cái nào đế binh, đều đủ để trở thành một tông một phái truyền thừa chí bảo, càng là định hải thần châm, có thể thủ hộ một cái tông môn mấy trăm ngàn năm triệu năm sừng sững không ngã. Đế môn đạo thống vì sao tại bây giờ tam giới chín vực gáp đảo rất nhiều đại giáo phía trên? Cho dù là đại đế đi về coi tiên hoặc là mất tích vô số vạn năm, nhưng đế môn kia đạo thống một dạng có siêu nhiên địa vị. Ngay tại ở đế binh cường đại, bản đế đã xóa đi phía trên bản đế sở hữu khí tức cùng ấn ký. Kỳ Liên kiếm đế mang theo một tia không bỏ, cuối cùng vẫn đem kiếm phôi đưa đến Lý Diệp trong tay. Nhìn ra được, cái này kiếm phôi là hắn hao tốn to lớn đại giới mới chế tạo ra đến. Thậm chí Lý Diệp ở tay về sau, biểu lộ lại một lần nữa thay đổi. Cái kia đen nhánh thiêu hỏa côn, lại phảng phất nặng như vạn tấn, phía trên càng là có khắc ba đạo cũng không rõ ràng đạo văn. Hiển nhiên chế tạo cái này kiếm phôi người dã tâm lớn, tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Ba đầu đạo văn. Dược Thánh cùng Bạch Nguyệt Nữ Đế cũng là có chút kinh hãi, nhất là cái trước, khẽ lắc đầu, Kỳ Liên đạo hữu cái này một phần lễ, thế nhưng là để lão hủ kim đan đều đã mất đi hảo quang a. Hắn cái này lời nói cũng không phải là khiêm tốn, nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông đế binh bại hoại, mặc dù chân quý, nhưng cũng chưa nói tới để hai vị đại đế cỡ nào kinh ngạc. Nhưng là một kiện có khắc ba đầu đạo văn đế binh bại hoại, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Liên Bạch Nguyệt Nữ Đế đều là gượng cười. Thánh yêu môn mấy vị lao tổ càng là kích động liên tục, nhìn qua Lý Diệp trong tay cái kia chỉ có xấu xí có thể hình dung thiêu hỏa côn, lại phảng phất nhìn xem thế gian này xinh đẹp nhất tuyệt luân tiên tử, vô cùng cực nóng. Ba đầu đạo văn. Chẳng lẽ cái này đế binh còn có giảng cứu? Có người nhịn không được phát ra nghi vấn. Dù sao ở trong mắt rất nhiều người, đế binh liền đại biểu thế gian pháp khí mạnh mẽ nhất, bất luận một cái nào đế binh đều đủ để hủy thiên diệt địa, quét ngang đại giáo. Có thể cụ thể trong thiên hạ rất nhiều đế binh ở giữa mạnh yếu thật xấu, chân chính biết được người lại lác đác không có mấy. Quả nhiên, theo cái này nghi vấn mà lên, không ít người đều là một mặt hiếu kỳ. Đế binh mặc dù cường đại, nhưng là khác biệt đế binh cũng tương tự có khoảng cách. Liền lão phu biết, không thiếu đế môn đạo thống chỗ chân tàng đế binh bình thường đều chỉ có một dòng đạo văn thậm chí chỉ có nửa cái đạo văn, nhưng lại đầy đủ để một cái đế môn hưng vinh mấy trăm ngàn năm sẽ không suy sụp. Đám người xem xét, mở miệng người chính là yêu tộc một vị không biết sống nhiều ít vạn năm giả thánh quân. Giờ phút này trong mắt của hắn mang theo một loại hướng tới, mặc kệ là nửa văn đế binh, vẫn là độc văn đế binh. Bất luận một cái nào xuất thế, đều coi là kinh thiên động địa. Nhưng là trong truyền thuyết, tại hai loại đế binh phía trên, còn có càng cường đại hơn song văn đế binh cùng ba văn đế binh. Không nghĩ tới lão phu sinh thời, lại còn may mắn có thể gặp đến. Nhìn ra được, vị này yêu tộc giả thánh quân cảm khái sau khi, trên mặt càng nhiều hơn chính là một loại kích động. Về phần mọi người tại nghe nói về sau, cũng đều là từng cái kinh hô liên tục. Dù sao bọn hắn đối với đế binh hiểu rõ, càng nhiều chỉ ở chỗ một chút sư môn trưởng bối khuyên bảo, liên quan tới đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia không thể tùy tiện trêu chọc cảnh cáo. Bây giờ nghe xong, mới biết được trong đó còn có nhiều như vậy đạo đạo. Thậm chí liền nguyên bản là đế môn đạo thống một chút cường giả cùng đệ tử, cũng là lần đầu tiên nghe nói đế binh lại còn có những này phân chia. Dù sao liền xem như những đế môn kia đạo thống, đế binh đều sẽ không dễ dàng xuất hiện, bình thường có đế môn trưởng lão hoặc là thánh hoàng được ban cho một kiện đế khí, liền coi là mừng rỡ như điên, chỗ nào còn biết đế binh còn có gì khác biệt. Hy vọng bản đế phần này lễ, còn vào đạo hữu chi nhãn. Kỳ Liên kiếm đế mặc dù nói khiêm tốn, nhưng cũng ức chế không nổi một phần đắc ý cùng ít nhiều có chút đau lòng. Ba văn đế binh. Cho dù là bọn hắn dạng này đại đế nghị muốn rèn đúc luyện chế một kiện, đều cần nhất định cơ duyên và đại giới. Hắn sở dĩ có như vậy một kiện kiếm phôi, bất quá là Kỳ Liên kiếm đế một lần thăm dò cái nào đó trong di tích ngẫu nhiên đoạt được, nguyên vốn chuẩn bị tự tay chậm rãi chế tạo luyện hóa, lấy này người tới kiếm song tu, ý đồ vấn đỉnh cao lớn hơn nói. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới, đạt được cái này kiếm phôi đã có thời gian ngàn năm, lại căn bản không tiến triển chút nào. Đừng nói chân chính chế tạo ra một kiện bản mệnh đế binh, căn bản liền kiếm phôi bên trong kiếm linh đều không có tỉnh lại. Như thế, hắn mới có thể cắn răng một cái, giờ phút này xem như hạ lễ đưa ra. Đã vô pháp bị hắn sử dụng, không bằng xem như một phần hạ lễ cùng Lý Diệp loại này cường giả tuyệt thế kết giao. Đối với Kỳ Liên kiếm đế vẫn là Kỳ Liên kiếm cung đều là trăm không một hại. Ba vị đại đế, ba phần hạ lễ, nhất thời ở giữa, để đông đảo đế môn đạo thống cùng đại giáo chuẩn bị đồ vật đều ảm đạm phai mờ không ít. Dù sao có thể cầm được ra loại này thủ bút người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên phổ thông đế môn đạo thống, cũng chỉ có thể tự than thở không bằng. Trừ ba vị đại đế bên ngoài, băng phong cốc lần này một dạng cũng là dẫn tới đám người kinh hô. Băng đế bản nhân cũng tương tự tới Nam Cương, không ít người bây giờ đều là thần sắc cổ quái vạn phần. Trước đó liên quan tới băng ý đại đế cùng Bắc Hoang băng phong cốc băng đế ở giữa nghe đồn thế nhưng là xôn xao. Bây giờ băng đế lại đích thân đến Thánh Yêu Môn, tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Cung giữa cốc, Nguyệt Thánh Sơn thậm chí Kỳ Liên Kiếm cung khác biệt. Băng phong cốc hạ lễ không ai biết là vật gì, nhưng mà đám người lại nhìn thấy, so với Dự Thánh, Bạch Nguyệt Nữ Đế cùng Kỳ Liên Kiếm Đế ba vị này, Lý Diệp rõ ràng đối với băng đế đến càng thêm coi trọng. Liên Thánh Yêu Môn không ít người đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Duy chỉ có Lý Diệp rõ ràng, vì sao như thế? Bởi vì theo băng đế cùng nhau đến đây còn có một người. Y Yề Vân Lam. Lại một lần nữa nhìn thấy Y Yề Vân Lam, Lý Diệp rõ ràng có thể cảm nhận được nàng biến hóa kinh người. Lúc trước tại Bắc Hoang, Y Yề Vân Lam mặc dù bởi vì là tiên thiên trí bảo dị biến thành, từ đó sinh ra. Chỉ có cường đại lực lượng lại căn bản không hiểu được như thế nào vận dụng. Có thể bây giờ ngắn ngủi không đến một năm, lại một lần nữa nhìn thấy Y Yề Vân Lam, lại làm cho Lý Diệp giật nảy cả mình. Đế chữ tiểu thành. Thời gian một năm. Từ một cái không có chút nào bất luận cái gì tu vi người bình thường, trực tiếp tu luyện tới đế chữ cảnh giới tiểu thành. Loại này tốc độ, cho dù là Lý Diệp đều nhất thời ở giữa không biết như thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Chương 3910, cũng liền Lý Diệp dám mở cái miệng này. Băng đế hạ lễ, đối với Lý Diệp mà nói so với đế phẩm kim đan, vẫn là đại đạo chi quả, thậm chí là ba văn đế binh, đều trọng yếu hơn. Chí ít để hắn không có hối hận, lúc trước đem Y Yề Vân Lam lưu tại Bắc Hoang quyết định này. Duy nhất bây giờ còn để trong lòng của hắn có chỗ lo lắng. Chỉ có lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Y Yề Vân Lam thời tất cả những gì chứng kiến. Theo các lộ môn phái, thế gia dồn dập từ tứ hải bát hoang mà đến, toàn bộ Nam Cương càng là phi thường náo nhiệt. Nhất là Linh Yêu Thành, bây giờ nghiễm nhiên trở thành tam giới huy hoàng cường thịnh nhất địa phương. Các tộc cường giả đến nơi này, cũng không dám quá phận lộ liễu, thậm chí vì đạt được một cái tiến về Thánh Yêu Môn cơ hội, dồn dập tìm tới Thánh Yêu Môn những đệ tử kia cùng trưởng lão. Phải biết, những cường giả này không khỏi là từng tôn thánh hoàng thậm chí cả thánh quân cái kia nhóm cường giả. Nhưng mà đến nơi này, nhưng cũng muốn hạ thấp tư thái, thậm chí ủy khúc cầu toàn. Đây hết thể hiển nhiên tất cả mọi người rõ ràng, đều là bởi vì ai mà tới. Thánh Yêu Môn. Không ít đệ tử hiện tại có thể nói là mở mày mở mặt. Trên mặt đều lộ ra đắc ý thần sắc. Hiện tại Thánh Yêu Môn bên trong, đều là một chút thân phận vô cùng tôn quý cường giả mới có thể được an bài lưu lại. Những cường giả kia, tu vi yếu nhất đều là Thánh Hoàng, đồng thời phía sau đều đại biểu cho cái nào đó đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia. Phổ thông đại giáo, ít nhất là Thánh Quân lão tổ cấp lão bất tử quái vật đến đây, mới có tư cách để Thánh Yêu Môn an bài một tòa biệt viện ở lại. Trừ cái đó ra, người bình thường chỉ có lưu tại Linh Yêu Thành, căn bản liền lên môn cơ hội đều không có. Đương nhiên, thời khắc này Thánh Yêu Môn lại có mấy tòa tiên cung cao cao tại thượng, liền Thánh Yêu Môn đệ tử mỗi lần đều muốn ngưỡng vọng cùng kính sợ. Cái kia vài tòa tiên cung bên trong, đều là mấy vị tự mình đến đây chúc mừng Đại Đế. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng cùng người bình thường cùng ở một phòng. Liền Thánh Yêu Môn bên này cũng là nơm nớp lo sợ, sợ không có an bài chu toàn. Bất quá để Thánh Yêu Môn chúng người bất ngờ chính là, những này ngày bình thường cao cao tại thượng chỉ có thể ngưỡng vọng mấy vị đại đế, nhưng lại chưa lộ ra người sống đường tiến, tướng ngược lại là có chút bình dị gần gũi. Một chút Thánh Yêu Môn đệ tử, thậm chí còn có cơ hội có thể bái kiến mấy vị này đại đế. Vận khí tốt càng là đạt được mấy vị đại đế tiện tay chỉ điểm. Mặc dù chỉ là tiện tay chỉ điểm một hai, nhưng đối với những người kia mà nói quả thực tựa như là bánh từ trên trời rơi xuống đồng dạng, đụng đại vận. Phải biết, đây chính là đại đế chỉ điểm, mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, có thể đủ để cho bọn hắn hưởng thụ vô tận. Thậm chí có người khi lấy được đại đế chỉ điểm về sau, một khi đốn ngộ, cảnh giới càng là soạt soạt soạt dâng đi lên. Càng có người nguyên bản kẹt tại cái nào đó cảnh giới mấy trăm năm không được mà vào, thậm chí liền thánh yêu môn lão tổ tự mình xuất thủ đều không có cách nào giải quyết bình cảnh, lại tại mấy vị đại đế chỉ điểm, lập tức đột phá đi lên. Lần này, thế nhưng là để thánh yêu môn trên dưới tất cả mọi người là kinh hỉ như điên. Bọn hắn mặc dù bái nhập thánh yêu môn loại này đế môn đạo thống, bên ngoài đều là cao cao tại thượng đế môn cường giả. Nhưng chân chính có thể có được đại đế chân truyền có mấy người. Đừng nói đại đế chân truyền, liền xem như bái nhập một vị nào đó thánh hoàng trưởng lão môn hạ, kia cũng là để vô số đệ tử kiếm phá ra đầu. Hiện tại tới mấy vị đại đế làm khách, càng như thế bình dị gần gũi, chọc cho không ít đệ tử đều là dồn dập bắt trước. Có lẽ liền mấy vị đại đế chính mình cũng không nghĩ tới, bọn hắn xem ở Lý Diệp trên mặt mũi, theo ngón tay chỉ mấy vị thánh yêu môn đệ tử hành vi, nhưng lại làm cho bọn họ tiếp xuống một đoạn thời gian hận không thể trực tiếp đem tiên cung đại môn đóng chặt. Thánh yêu môn đệ tử có bao nhiêu? Liền một chút phổ thông đệ tử nếu không phải tu vi không đủ, vô pháp đạp lên mấy vị đại đế tiên cung, nếu không đều chưa chắc có thể ngăn cản bọn hắn tiến về đại đế trước cửa quỷ cầu chỉ điểm. Mấy vị đại đế bên trong, Bạch Nguyệt nữ đế khá tốt, trừ một chút thánh yêu môn nữ đệ tử bên ngoài, chưa có nam đệ tử dám lô mãng. Nhưng là cái khác ba vị đại đế nhưng là không còn vận tốt như vậy. Nhất là Kỳ Liên kiếm đế, xem như bốn vị đại đế bên trong chứng đạo muộn nhất, lại là bây giờ uy danh lớn nhất một vị đại đế, tại bọn họ trước muốn cầu một chiêu nửa hở chỉ điểm người nhiều nhất. Hết lần này tới lần khác, đối mặt loại cục diện này, thánh yêu môn mấy vị lao tổ cơ hồ là một mắt nhắm một mắt mở, thậm chí ở trong lòng trong bụng nở hoa. Bọn hắn tự nhiên minh bạch bốn vị đại đế sẽ chỉ điểm bọn hắn môn hạ đệ tử là bởi vì xem ở Lý Diệp trên mặt mũi, chính là bởi vì biết, cho nên mới sẽ bỏ mặc. Không chỉ là bỏ mặc, ngay từ đầu còn chỉ có đệ tử đánh bạo tiến về mấy vị đại đế trước cửa, về sau liền thánh yêu môn một ít trưởng lão đều mặt dạn mày dày tới cửa tìm kiếm chỉ điểm. Có thể nói, nếu không phải mấy vị lao tổ không bỏ xuống được mặt mũi, liền bọn hắn đều có chút ý động, nghĩ muốn tìm mấy vị đại đế hỏi giải hoặc, trên con đường lớn tìm kiếm một chút chỉ điểm cùng đề nghị. Cuối cùng, bốn vị đại đế đều là không chịu nổi quấy rối, lại không thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Đã như vậy liền an bài một cái thời gian, để mấy người bọn hắn truyền thụ điểm tuyệt học. Tại Lý Diệp biết được việc này về sau, phản ứng đầu tiên không là đồng tình băng đế mấy người, ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá theo sau ngược lại là nghĩ đến một ý kiến, lại làm cho thánh yêu môn mấy vị lao tổ nghe nói về sau, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đại nhân, đây có phải hay không là có chút không ổn? Để băng đế bốn người truyền thụ điểm tuyệt học. Nếu không phải cái này nói ra tự Lý Diệp miệng, mấy vị lao tổ kém một chút không có một bàn tay đem hắn trục chết. Đại đế cái kia là nhân vật nào? Còn chuyên thụ tuyệt học. Liên đề đại đế chỉ điểm 1-2, kia cũng là vô thượng vinh hạnh. Bây giờ bốn vị đại đế nguyện ý ngẫu nhiên chỉ điểm một chút thánh yêu môn môn hạ những đệ tử kia, dù chỉ là hơi chỉ điểm một chút, kia cũng là lần đầu tiên cơ duyên. Đây hết thảy đều vẫn là nhân ra xem ở Lý Diệp trên mặt mũi. Nếu không đường đường đại đế, cũng không phải thế gian võ quán quyền cước sư phụ, làm sao có thể giống như này nhàn hạ thoải mái? Không ổn. Có gì không ổn, các ngươi liền nói đây là chủ ý của ta. Đương nhiên, không bắt buộc. Lý Diệp tự nhiên rõ ràng mấy vị lao tổ vì gì phản ứng như thế kịch liệt. Đại đế cái kia đám nhân vật, trừ phi là bái bọn họ làm thầy thành vì bọn họ chân truyền đệ tử, nếu không căn bản không có khả năng đạt được bọn hắn truyền thụ. Cho dù là đại đế tọa hạ chân truyền đệ tử, chân chính có thể có được chân truyền cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù hắn chỉ yêu cầu truyền thụ một chiêu nửa thức, có thể loại yêu cầu này, cũng chính là hắn có thể mở miệng được. Mấy vị lao tổ mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng là cũng kìm nén không được trong lòng điểm này tính toán, đem Lý Diệp ý tứ chuyển cáo băng đế bốn người. Truyền thụ một chiêu nửa thức. Băng đế nghe nói về sau, phản ứng đầu tiên là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, theo sau chính là cười khổ một tiếng đáp ứng xuống. Ai bảo hắn thiếu Lý Diệp một cái nhân tình, lúc trước Lý Diệp đáp ứng đem Y Lệ Vân Lam lưu tại băng phong cốc, băng đế thế nhưng là phí không ít miệng lưỡi. Hiện tại Lý Diệp đưa ra yêu cầu này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn nữa, băng đế cùng băng ý đại đế đời này vốn là huynh muội, coi như thánh yêu môn cũng coi là nửa cái người trong nhà. Băng đế đáp ứng mấy vị lão tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng mà dự thánh, Bạch Nguyệt nữ đế cùng Kỳ Liên kiếm đế bên này, nhưng lại làm cho bọn họ có chút chần chờ. Sợ yêu cầu này, chọc giận ba vị đại đế, rước lấy mầm thai vạ. Chương 3911, Đại đế giảng kinh luận đạo. Đều đáp ứng. Trên đại điện, thánh yêu môn một vị thái thượng trưởng lão trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Sư tổ, mấy vị đại đế đều đáp ứng, đến lúc đó sẽ lấy màn trời bao phủ toàn bộ thánh yêu sơn mạch, chỉ cần là ta thánh yêu môn môn hạ đệ tử, đều có thể cảm thụ đại đế giảng kinh luận đạo. Mấy vị trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy kích động vạn phần. Đại đế tự mình giảng kinh luận đạo A. Đây cơ hội ngàn năm một thở. Đừng nói là bọn hắn, liền mấy vị thái thượng trưởng lão tại biết được tin tức này về sau, đều là kích động dị thường. Dù sao, đại đế giảng kinh luận đạo mặc dù cũng không phải là xưa nay chưa từng có, nhưng chân chính nguyện ý giảng kinh luận đạo đại đế lại ít càng thêm ít. Thậm chí ngàn triệu năm đến, rất nhiều đại đế cũng biết tại chính mình tọa hạ đệ tử trước mặt, giảng giải một chút đại đạo, chỉ điểm tọa hạ đệ tử tu hành. Trừ cái đó ra, nghĩ muốn đích thân đạt được đại đế chỉ điểm thậm chí lắng nghe đại đế giảng kinh luận đạo, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Chưa từng nghe thấy. Nhưng mà như thế chuyện không thể nào, bây giờ lại sắp xảy ra. Nhưng mà này còn không phải một vị đại đế ra mặt giảng kinh luận đạo, mà là bốn vị đại đế. Tin tức mới ra, toàn bộ thánh yêu môn lập tức xôn xao. Không ít đệ tử phản ứng đầu tiên đều là cho là mình nghe nhầm, theo sau có người kích động trực tiếp ngất đi. Thật hay giả? Đại đế giảng kinh luận đạo, bất kỳ người nào đều có thể tiến về lắng nghe. Có người không tin tưởng, dù sao loại chuyện này gần như không có khả năng xuất hiện. Đây chính là đại đế. Ngàn triệu năm đến đại đế xuất hiện mới nhiều ít vị. Cái nào không phải cao cao tại thượng, chỉ có đại đế chính mình ruột thịt hậu nhân hoặc là tọa hạ chân truyền đệ tử, mới có thể đủ lắng nghe đại đế tiên âm. Trưởng lão bên kia đều truyền ra, nghe nói lần này không chỉ là một vị đại đế, mà là bốn vị đại đế đồng thời giảng kinh luận đạo, ta hiện tại còn choáng, có chút không dám tin tưởng. Nói nhảm, đổi ta cũng không tin a. Đây chính là đại đế, ai có mặt mũi này, để đại đế ra cho tất cả mọi người giảng kinh luận đạo. Hiển nhiên thánh yêu môn trên dưới không ít người, đều là ôm nghi vấn. Liền một ít trưởng lão cũng dồn dập trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, nhưng là loại này thiên đại hảo sự, dù là phía sau có nguyên nhân gì có thể cùng bọn hắn có liên căn gì. Dần dần, thậm chí tin tức không biết như thế nào tiết lộ phong thanh. Liên quan tới bốn vị đại đế muốn tại thánh yêu môn giảng kinh luận đạo nghe đồn, lập tức truyền ra ngoài. Lần này, thế nhưng là để thế nhân xôn xao. Đứng núi chịu sào, tiến về thánh yêu môn chúc mừng những các đại môn phái kia cường giả, đệ tử, thiên tài cùng yêu nghiệt từng cái nghe nói tin tức này về sau, đều là giật nảy cả mình. Không có khả năng. Linh yêu thành nơi nào đó, một vị đại giáo thánh tử quả quyết quát lớn, đại đế cái kia là gì đám nhân vật, làm sao có thể công khai giảng kinh luận đạo. Từ đâu tới hổ ngôn loạn ngữ? Càng có đế môn thiên tài nghe nói sau khịt mũi coi thường, đại đế giảng kinh luận đạo. Đây là loại nào vô tri cùng ngu xuẩn mới có thể truyền ra loại tin tức này? Ha ha, lại có người tin tưởng đại đế sẽ công nhiên ra giảng kinh luận đạo. Cũng không biết truyền ra tin tức này người là nghĩ như thế nào, thật coi người trong thiên hạ là thành đồ đần. Đúng vậy à, đại đế cái kia đám nhân vật, đều là trên 9 tầng trời tồn tại, muốn linh nghe chỉ điểm của bọn hắn, không phải bọn hắn tọa hạ thân truyền đệ tử không thể. Theo tin tức truyền ra, đám người phản ứng đầu tiên tự nhiên đều là không tin tưởng. Đừng nói là những đế môn kia cùng đại giáo người, liền xem như một chút tu sĩ tầm thường cũng là nghe nói sau cười to liên tục, khịt mũi coi thường. Dù sao đại đế hiện thân giảng kinh luận đạo, ngàn triệu năm đến đều không có xuất hiện qua mấy lần. Thậm chí có ghi chép đến nay, phảng phất đều vẫn chưa xuất hiện qua. Có thể theo tin tức càng xuyên qua rộng, thậm chí truyền ngôn càng phát khoa trương, ngay từ đầu những hoài nghi kia thậm chí chất vấn quát lớn các phái cường giả, cũng ít nhiều có chút bán tín bán nghi đứng lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn như cũ không nguyện ý tin tưởng loại này thiên phương dạ đàm giống như tin tức. Nhưng mà, Linh Yêu Thành bên trong xôn xao, toàn bộ Nam Cương đồng dạng đều chiếm được tin tức. Thậm chí đã truyền ra Nam Cương, chỉ bất quá tam giới chín vực nghe nói việc này người, dồn dập đều là lắc đầu chế dễ ước. Việc này sẽ không là thật sao? Khó nói, tin tức này là từ Thánh Yêu Môn bên trong truyền ra, có lẽ là thật. Không ít người nghị luận ầm ĩ, coi như lúc ban đầu không nguyện ý tin tưởng người, dần dần cũng có chút do dự. Cái này vạn nhất nếu là thật đây này. Dù là hy vọng xa vời, chỉ khi nào là thật, đây chính là đại đế giảng kinh luận đạo. Dù là đạt được cái một chiêu nửa thức, hoặc là có ngộ hiểu, hoàn toàn có thể bù đắp được bọn hắn mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm khổ tu. Linh Yêu Thành, mấy vị đại giáo thánh tử bởi vì truyền ngôn, giờ phút này đều là thần sắc do dự. Cũng không biết tin tức này là không là thật. Tự nhiên là có người tận lực truyền ra tin tức giả, bản thánh tử cũng không tin có vị nào đại đế, lại có loại này nhàn hạ thoải mái, sẽ công nhiên giảng kinh luận đạo. Mấy vị đại giáo thánh tử nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Đúng vậy à, đại đế cái kia đám nhân vật, trừ phi là bái nhập môn hạ của hắn, nếu không muốn lắng nghe đại đế chỉ điểm, khó. Bọn hắn mặc dù quy về đại giáo thánh tử, thân phận loại nào siêu nhiên, có thể đồng dạng cũng là hướng tới đại đế tọa hạ đệ tử loại kia kỳ ngộ. Không chỉ là mấy vị này đại giáo thánh tử, có đế môn thiên tài càng là công nhiên lớn tiếng, loại này giả dối không có thật truyền ngôn hoàn toàn là làm cho hề cho thiên hạ. Nếu như thật có đại đế nguyện ý ra giảng kinh luận đạo, hắn nguyện ý đem đầu của mình chặt đi xuống treo ở Linh Yêu Thành ở trên cổng thành. Lời vừa nói ra, lập tức không ít người đều là bị cười khổ một tiếng. Đồng thời không ít người cũng biết vị kia hảo ngôn đế môn thiên tài thân phận, chính là xuất từ Cửu Diệu Điện một vị chân truyền đệ tử. Cửu Diệu Điện cùng Thánh Yêu Môn ân oán, mọi người đều biết. Huống chi trước đây không lâu, Nhật Diệu Đại Đế tại Linh Yêu Thành bị Lý Diệp một trận đánh tơi bời, cuối cùng nỗ lực to lớn đại giới xin tha mới lấy thoát thân. Có thể nói, giữa song phương thù hận gần như không có khả năng hóa giải. Lúc này, liên quan tới Thánh Yêu Môn không ít nghe đồn, Cửu Diệu Điện bên này đệ tử tự nhiên là lạnh nóng trào phúng. Có thể tùy theo mà đến, có Thánh Yêu Môn đệ tử lời thề son sắt, để vị kia Cửu Diệu Điện chân truyền có thể trước thời hạn đem đầu chém xuống, treo ở Linh Yêu Thành cửa thành. Song phương thậm chí ra tay đánh nhau, chọc tới Thánh Yêu Môn một vị thái thượng trưởng lao ra mặt, mới đưa tràng diện khống chế lại. Mặc dù song phương xung đột chỉ là một khúc nhạc đệm, nhưng cũng để không ít người càng thêm như lọt vào trong sương mù. Rất nhanh, có một cái truyền ngôn xuất hiện tại ngoại giới. Nghe nói một tháng sau, Băng Phong Cốc Băng Đế, Kỳ Liên Kiếm Cung Kiếm Đế, còn có Nguyệt Thánh Sơn Bạch Nguyệt Nữ Đế, Dược Cốc Dược Thánh bốn vị đại đế, sẽ tại Thánh Yêu Sơn Mạch công khai giảng kinh luận đạo. Một tháng sau, đám người nguyên bản đều bán tín bán nghi, có thể theo tin tức một cái tiếp theo một cái truyền ra, dần dần đều có chút ngồi không yên. Càng nhiều hơn chính là một mảnh xôn xao. Thậm chí một chút đại giáo cùng đế môn, đều là dồn dập tiến về Thánh Yêu Môn muốn tìm tòi hư thực. Chỉ tiếc, Thánh Yêu Môn bên này lại là từng cái ngăn cản tại bên ngoài, thái độ sự cường ngạnh chọc cho không ít người đều là đổi sắc mặt. Cuối cùng, tại một tháng về sau, vô số người nhìn thấy, toàn bộ Thánh Yêu Sơn Mạch, phảng phất bị tầng một khủng bố bình chướng bao phủ. Triệt để ngăn cách. Chương 3912, như thế nào thiên đạo? toàn bộ Thánh Yêu Sơn mạch loại nào bao la, lan tràn mấy chục vạn dặm. Giờ phút này, đều bị cường đại lực lượng chỗ ngăn cách. Cho dù là Thánh Quân đều không thể đem thần niệm xuyên thấu qua hư không, đi vào trong đó. Thánh Yêu Sơn mạch bị ngăn cách. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ ở thời điểm này bị ngăn cách? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Đám người dồn dập kinh ngạc, có người càng là nghĩ muốn mạnh mẽ xé rách tầng kia lực lượng tiến vào bên trong. Lại hoảng sợ phát hiện, căn bản là không có cách làm được. Có Thánh Hoàng xuất thủ, một chiêu đủ để khai thiên tịch địa, lại như là đá chìm đáy biển, căn bản liền một chút bọt nước đều không có tràn ra. Cái này còn không phải nhất làm cho đám người hoảng sợ, theo toàn bộ Thánh Yêu Sơn mạch bị ngăn cách, tất cả mọi người phảng phất đều cảm giác được đỉnh đầu hư không, tựa như có cường đại đến khiến người không cách nào tưởng tượng uy thế tại hội tụ. Thậm chí một chút Thánh Hoàng đều cảm giác được run lẩy bẩy, kinh hãi vô cùng nhìn phía những khí tức kia vị trí. Là Thánh Yêu Môn vị trí. Đáng chết! Chuyện gì xảy ra? Những khí tức này, quả thực khủng bố như vậy. Cảm thụ được loại kia cường đại uy áp bao phủ trên người bọn hắn, tất cả mọi người là kinh hô liên tục. Rất nhanh liền có người kêu lên sợ hãi, loại trình độ này uy áp. Chẳng lẽ là đại đế? Đám người nghe vậy dồn dập quá sợ hãi. Một tháng? Chẳng lẽ liền thật trùng hợp như vậy? Một tháng trước, có truyền ngôn nói sẽ có đại đế tại Thánh Yêu Môn giảng kinh luận đạo, bây giờ đúng lúc là một tháng thời gian. Toàn bộ Thánh Yêu Sơn mạch liền bị lực lượng kinh khủng ngăn cách, không người nào có thể đi vào. Trùng hợp như thế sự tình, cho dù là những nguyên bản kia đối với cái này khịt mũi coi thường các phương đại giáo cùng đế môn cường giả, giờ phút này đều là đổi sắc mặt. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào thăm dò, đều căn bản không đến gần được Thánh Yêu Sơn mạch. Như là có một loại bức tường vô hình, cản trở bọn hắn đi vào. Không phải là không có cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ, có thể theo Thánh Hoàng xuất thủ đều không có biện pháp, cuối cùng càng là chọc tới mấy vị Thánh Quân đồng dạng bị ngăn cản ở ngoài. Đại đế. Tuyệt đối là đại đế xuất thủ phong tỏa toàn bộ Thánh Yêu Sơn mạch. Có người kinh hô lên. Cũng chỉ có đại đế, có thể ngăn cách một phiến thiên địa, để thế nhân vô pháp tới gần. Cho dù là Thánh Quân, trừ phi là cầm trong tay đế khí đế binh loại kia cường đại bảo vật, nếu không muốn phá vỡ tầng này vô hình bình chướng, chỗ trả ra đại giới không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Đến lúc này, chúng người mới ý thức được, trước đó ngoại giới những lời đồn đại kia vậy mà đều là thật. Đại đế muốn tại Thánh Yêu Môn giảng kinh luận đạo, thậm chí trực tiếp đem phiến thiên địa này ngăn cách phong tỏa. Thánh Yêu Môn, thể diện thật lớn. Bốn vị đại đế thật chẳng lẽ sẽ xuất hiện? Mặc kệ việc này là thật hay không, lần này về sau Thánh Yêu Môn xem như ổn định Nam Cương thứ nhất đế môn bảo tọa, chí ít 100.000 năm bên trong, Nam Cương không người dám lỗ mãng. Ao ước cũng tốt, ghen ghét cũng được, giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có ngăn cách bên ngoài. Thánh Yêu Môn. Ngoại giới xôn xao, cơ hồ không có có ảnh hưởng đến nơi đây. Theo toàn bộ thiên địa bị ngăn cách ra, Thánh Yêu Môn trên dưới không ít đệ tử trưởng lão, giờ phút này đều là mong mỏi. Đại đế giảng kinh luận đạo, ngàn triệu năm đến đều khó gặp. Bốn tòa tiên cung, càng là trực tiếp từ trong mây mù hiện hiện. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Hư không bên trong, Lý Diệp nhìn qua bốn tòa tiên cung nổi lên, cũng là mỉm cười. Hắn yêu cầu này, từ vừa mới bắt đầu liền biết băng đế bốn người không có khả năng cự tuyệt. Có lẽ đối với thế nhân mà nói, đại đế giảng kinh luận đạo là loại nào lớn lao cơ duyên, nhưng mà đối với bọn hắn dạng này đại đế mà nói, cũng bất quá chỉ là giảng tự mình tu luyện một chút tâm đắc cảm ngộ chia sẻ. Nhưng mà cũng chỉ là đơn giản như thế một chút tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ, đối với người bình thường mà nói lại là loại nào tôn quý. Kia là khác biệt cảnh giới bên trên đối với ý cảnh một loại chênh lệch. Đối bọn hắn mà nói bất quá là thuận miệng mà nói. Nhưng đối với người bình thường mà nói, lại là lời lẽ chí lý. Thậm chí ngộ tính thượng thừa người, tại lắng nghe đại đế giảng kinh luận đạo bên trong, liền sẽ có rõ ràng cảm ngộ thậm chí là đốn ngộ. Loại kia một nháy mắt đốn ngộ, đầy đủ bù đắp được bọn hắn mấy trăm năm mấy ngàn năm tu luyện cùng bản thân tìm tòi. Hư không bên trong, dẫn đầu xuất hiện chính là băng đế. Dù sao bốn vị đại đế bên trong, hắn cùng thánh yêu môn quan hệ người thân nhất, càng là yêu thiên đại đế đời này trên danh nghĩa thân nhân, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Là băng phong cốc băng đế đại nhân. Nghe nói băng đế là bắc hoang đệ nhất cao thủ, nếu là có thể đạt được một chiêu nửa thức chỉ điểm, nói không chừng ta cũng có thể trở thành bản môn cái tiếp theo hạch tâm đệ tử. Thánh yêu môn trên dưới, không ít người giờ phút này đều là kích động dị thường. Liền Lý Diệp, đều hơi tập trung. Mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay, cơ hồ có thể quét ngang tam giới chín vực tuyệt đại bộ phận đế cảnh cường giả. Nhưng mà có thể ở đây phiến thiên đạo không trọn vẹn thiên địa bên trong, chứng đạo thành công, dù là đạo tắc không được đầy đủ nhưng cũng đủ để được xương tụng là tuyệt đỉnh đỉnh phong thiên tài khoáng thế. Cho dù là Lý Diệp, đều không thể không cảm thán, nếu không phải hắn đạt được lần lượt kỳ ngộ, thậm chí phảng phất một đôi bàn tay vô hình đem hắn đưa đến ngàn vạn năm trước đó, hắn cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế trong phiến thiên địa này, chứng đạo đột phá. Thiên đạo không trọn vẹn, đạo tác không được đầy đủ. Bây giờ tam giới chín vực, tựa như một cái mạt pháp thời đại. Ở trong môi trường này, bất kỳ một cái nào dựa vào tự thân chứng đạo đột phá trở thành đế cảnh cường giả, bản thân liền là một kỳ tích. Mà loại này kỳ tích, hóa thành bọn hắn bản thân đối với tu luyện một loại cảm ngộ, tại lúc này lại là từ băng đế đám người trong miệng, truyền vào thánh yêu môn vô số đệ tử náo hải. Thỉnh thoảng có thánh yêu môn đệ tử, như có điều suy nghĩ, thậm chí có người một khi đốn ngộ, khí tức tu vi càng là liên tiếp đạt được đột phá. Cũng có người mặt mũi tràn đầy mê mang, cảm giác được cùng tự thân con đường tu luyện có chỗ khác biệt, cảm thấy hoang mang. Con đường tu luyện cũng không tuyệt đối, cho dù là đại đế bản thân, cũng bất quá là đang truy đuổi thiên đạo trên đường chậm rãi tìm tòi. Nhìn thấy đây hết thảy, Lý Diệp không khỏi không cảm khái một câu. Lại chọc cho một bên Vân Lam trưởng lão cười khổ một tiếng, vậy theo tiền bối nói, liền xem như đại đế đều cũng không phải là chân chính đi thông hướng thiên đạo con đường. Thông hướng thiên đạo. Lý Diệp nghe vậy, lại là vẫn chưa trả lời, mà là lâm vào trầm tư. Thiên đạo đến cùng là cái gì, đến nay không người nào có thể trả lời. Ước vạn năm đến, cho dù mạnh như tiên ma, cũng vô pháp chân chính siêu thoát thiên đạo, nhảy ra phiến thiên địa này, chân chính ngao du tinh hải. Thế nhân cái gọi là truy cầu thiên đạo, trường sinh bất tử, phải chăng thật tồn tại, không ai có thể trả lời. Chính như cùng hắn nói tới, những đại đế kia mặc dù đã cường đại đến có thể ở tại tam giới chín vực thương sinh tình trạng, lại giống nhau bị quản chế tại thiên đạo cùng sinh tử luân hồi. Cho dù là hắn, nhân duyên trùng hợp, về tới chục triệu năm trước, tại thiên đạo vẫn chưa xảy ra vấn đề trước đó chứng đạo thành công, thực lực siêu thoát tại trước mắt tam giới chín vực những đế cảnh kia cường giả. Có thể hắn liền thật có thể nói chính mình con đường này, đi đối sao. So với truy cầu thiên đạo, hắn càng để ý là thiên đạo bản thân. Vì sao thượng cổ về sau, thiên địa hạo kiếp, toàn bộ tam giới chín vực sẽ linh khí thấp xuống hơn chín thành. Thậm chí tại hắn mơ hồ cảm giác bên trong, liền thiên đạo đều xuất hiện một chút thiếu hụt. Chương 3913, người nào có thể để bốn vị đại đế bộ dạng phục tùng? Băng đế đóng băng chi đạo. Kỳ Liên kiếm đế tuyệt thế kiếm đạo. Hiển nhiên là hai loại hoàn toàn khác biệt tu đạo con đường. Đương nhiên, nói là đại đế giảng kinh luận đạo, lại không có khả năng đem chân chính áp đáy hòm tuyệt chiêu cùng cảm ngộ đều công khai. Điểm này mặc kệ là Lý Diệp vẫn là mấy vị đại đế trong lòng đều riêng phần mình nắm chắc. Cũng không phải bọn hắn sợ bị học trộm, rất nhiều cao thâm mạt chắc cảm ngộ cùng tâm đắc, liền coi như bọn họ nguyện ý công khai cũng chưa chắc có mấy người có thể chân chính ngộ ra trong đó chân tủy. Bình thường người cùng giữa bọn hắn ý cảnh chênh lệch quá nhiều, căn bản là không có cách cảm nhận được cái loại cảm giác này. Về phần đến cùng bọn hắn đồng đẳng cảnh giới những cường giả kia, đều đã đi ra một đầu thuộc về mình tu đạo con đường, dù là đạt được bọn hắn một chút cảm ngộ cũng chưa chắc thật liền sẽ học trộm. Dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, đi nhầm bất luận cái gì một bước cũng có thể để tự thân đạo tắc xuất hiện sai lầm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đạo tắc vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống. Sở dĩ, Lý Diệp vẫn chưa cưỡng cầu băng đế bốn người dốc túi tương thụ. Hắn cần có, chẳng qua là cho thánh yêu môn rất nhiều đệ tử một cái cơ duyên. Bốn vị đại đế bên trong, Bạch Nguyệt nữ đế tu luyện càng thiên hướng về âm nhu, càng thích hợp nữ tính tu sĩ đi càng ngộ. Như là Vân Lam trưởng lao đám người, càng là nghe được như si như say, hận không thể từng cái bái nhập Bạch Nguyệt nữ đế tòa hạ, trở thành nàng thân truyền đệ tử. Ba vị đại đế tuần tự giảng kinh luận đạo, mỗi người cơ hồ đều cho đủ Lý Diệp mặt mũi. Toàn bộ thánh yêu sơn mạch đều là tràn ngập mấy vị đại đế ý chí cường đại đủ loại pháp tắc diễn hóa. Cho dù là bọn họ vẫn chưa chủ động đi diễn hóa riêng phần mình đạo tắc, nhưng là bọn hắn bản thân mỗi tiếng nói cử động đều tại vô số pháp tắc diễn hóa bên trong. Liền thánh yêu môn một chút thánh hoàng tu vi trường lão đều có thể đủ từ trong đó cảm ngộ đến khá cao sâu phương pháp tu luyện. Cùng ba người khác khác biệt, Dược Thánh đắc ý nhất cũng không phải là hắn một thân tu vi cảnh giới, mà là hắn đan thuật. Trong đó một chút đan đạo bên trên kiến giải, liền Lý Diệp nghe đều hơi có chút cảm nộ, không thể không cảm thán Dược Cốc phía trên đan đạo nội tình hoàn toàn chính xác không phải thường nhân chỗ có thể sánh được. Cho dù là hắn trên người có một bản thượng cổ đan phổ, có thể Dược Cốc đồng dạng có lâu đời cổ xưa lịch sử, càng là lịch đại đều có đan đế xuất thế. Thế hệ này càng là đồng thời có ba vị đan đế tọa chấn Dược Cốc, có thể xưng bây giờ đan đạo đại phái đệ nhất. Dòng dã thời gian nửa tháng, trận này ngàn triệu năm đến đều khó gặp đại đế giảng kinh luận đạo mới thực sự kết thúc. Một chút thánh yêu môn đệ tử cùng trưởng lão, thậm chí còn đắm chìm trong loại kia cảm ngộ bên trong, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Càng có người ở đây về sau, lập tức lựa chọn bế quan tiềm tu. Hiển nhiên là từ đó được lợi rất nhiều, quyết định rèn sắt khi còn nóng, nhất cử đột phá nguyên bản bình cảnh. Liên Lý Diệp chính mình cũng vẫn chưa ngờ tới, hắn trong lúc vô tình một lần cử động, vậy mà lại mang đến như thế lớn hiệu quả. Thánh yêu môn, cơ hồ ở sau đó ngàn năm ở giữa, cường giả thiên tài bối xuất, làm cho cả Nam Cương vô số yêu tộc thế lực đều là nhìn mà than thở, đỏ mắt không thôi. Mà hết thể này, đều cùng trận này đại đế giảng kinh luận đạo có quan hệ trực tiếp. Khi tất cả kết thúc, bốn vị đại đế cũng lần lượt cáo từ rời đi. Bọn hắn đến đây Nam Cương, bản cũng là bởi vì Lý Diệp mà tới. Bây giờ cũng đến rời đi thời điểm. Tại bọn hắn trở lại riêng phần mình tông môn về sau, càng là nghiêm lệnh môn hạ đệ tử, tại sinh thời không nên tùy tiện đặt chân Nam Cương. Nhất là, không nên đi trêu chọc thánh yêu môn. Chỉ ít, tại Lý Diệp còn sống ở thế thời điểm, bọn hắn cũng không nguyện ý bởi vì môn hạ một chút đồ tử đồ tôn trong lúc vô tình, cho bọn hắn trêu chọc cường địch. Mấy đại đế môn đạo thống, lần lượt trên đưa hạ lễ lấy đó hảo ý sau cáo từ rời đi. Tu đạo giới cũng không giống với giữa trần thế những người phàm tục kia, giữa các tu sĩ trở thành đạo lữ cũng không quá nhiều rườm ra hôn lễ, càng nhiều hơn chính là một loại chiêu cáo thiên hạ. Bây giờ thánh yêu môn, đã xưa đâu bằng nay a. Nguyên bản mặc dù cũng là một môn tam đế, có thể ít nhiều có chút mặt trời sắp lặn xu thế, bây giờ lại cũng không có người đảm dám xem thường. Tam giới chín vực các nơi, đối với trận này đại đế ở giữa kết thành song tu đạo lữ hôn sự, đều là phản ứng khác nhau. Mà ở Nam Cương, rất nhiều yêu tộc thế lực lại là run lẩy bẩy. Dù sao Lý Diệp một người liên trảm hai vị yêu đế khủng bố chiến tích, dù là Lý Diệp tại một lần kia về sau cơ hồ chưa từng lộ diện, cũng đủ làm cho vô số nguyên bản tâm hoài quỷ thai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không dám bước lên bước hai vị yêu đế theo gót phong hiểm, đi trêu chọc một cái như mặt trời ban trưa cường giả tuyệt thế. Đương nhiên, ngoại giới càng là lưu truyền. Thánh yêu môn mời ra bốn vị đại đế giảng kinh luận đạo đủ loại nghe đồn. Càng là có người nói đạo lý rõ ràng, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Nhất là những đã từng kia bị ngăn cách tại thánh yêu môn bên ngoài, cảm thụ qua sâu trong hư không loại kia khí tức khủng bố, cùng các loại thiên địa dị tượng xuất hiện đại giáo đế môn cường giả. Đại đế giảng kinh luận đạo, vốn là nương theo lấy vô số thiên địa dị tượng giáng lâm. Dù là thiên địa bị ngăn cách, nhưng là thiên địa dị tượng lại chân thực hiện ra trong mắt thế nhân. Ròng rã nửa tháng, vô số đôi mắt đều gặp được những thiên địa dị tượng kia sinh ra. Mặt mũi này, so trời còn lớn. Cũng không phải, đại đế giảng kinh luận đạo, ngàn triệu năm đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn một triệu năm trước, Trung Châu Thánh Vực Võ Thần Sơn một vị võ đế tự mình khai đàn giảng đạo, nghe nói toàn bộ tam giới cũng vì đó hoành động. Đúng vậy à, một lần kia mới bất quá là một vị võ đế giảng kinh luận đạo, liền cơ hồ hoành động toàn bộ tam giới. Mà lần này nghe nói là bốn vị đại đế cùng nhau giảng kinh luận đạo. Nói thật, nếu không phải đông đảo đại giáo cùng đế môn người lời thề son sát, ta đều có chút không tin. Tam giới các nơi, đều có người nghị luận. Thậm chí chúng liền châu thánh vực đều kinh động. Vô số đôi mắt, đều lại một lần nữa rơi xuống Nam Cương, cái này một khối cổ xưa chỗ đặc thù. Để bốn vị đại đế ra mặt giảng kinh luận đạo, người bình thường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà tu vi đến cảnh giới nhất định cường giả càng là cảm thấy thiên phương dạ đàm. Có thể Nguyệt Thánh Sơn cũng tốt, Dược Cốc cũng được, thậm chí là Băng Phong Cốc cùng Kỳ Liên Kiếm Cung đều là chấp nhận việc này. Nhất thời ở giữa, tam giới chín vực vô số người xôn xao. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là loại nào đại giới, mới có thể mời được bốn vị này đại đế. Đại giới. Theo tam giới chín vực vô số chuyên ôn, bốn vị đại đế chỗ bốn cái đế môn đạo thống đang nghe về sau, lại là từng cái liên tục cười khổ. Nhất là bốn vị đại đế, tại sau khi biết được, đều là khẽ lắc đầu. Thánh yêu môn chưa hề trả bất cứ giá nào, nhưng mà loại chuyện này cho dù là bọn họ tự mình giải thích lại như thế nào, không có người sẽ tin tưởng. Mà bọn hắn cũng không có khả năng ra mặt giải thích. Bốn vị đại đế ngầm thừa nhận, càng là chọc cho tam giới chín vực vô số người xôn xao. Càng có tin tức linh thông người, thăm dò được một chút tin tức, nghe nói bốn vị đại đế, đều là xem ở Thánh Yêu Môn Băng Ý đại đế vị kia vị hôn phu trên mặt mũi, mới có thể hiện thân giảng kinh luận đạo. Thật hay giả? Người nào có thể mặt mũi lớn như vậy? Ta đi, mấy vị đại đế lại là cho một cái người mặt mũi. Người này là ai? Chẳng lẽ là Võ Thần Sơn bên trên võ đế hay sao? Đám người nghe nói sau đều là xôn xao một mảnh. Càng có người nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục biết được Lý Diệp thân phận. Tùy theo mà đến, càng làm cho toàn bộ tam giới chín vực chấn động. Chương 3914, Công Thành Lui Thân. Liên quan tới Lý Diệp tại Nam Cương các loại hoảng sợ chiến tích bị người hỏi tham gia đến, càng là chọc cho tam giới chín vực vô số người kinh hãi vô cùng. Cái gì một người liên trảm hai vị yêu đế, bức bách một vị yêu đế cầu xin tha thứ dâng lên đế binh cùng tự thân tinh huyết mới lấy lưu tính mạng. Còn có cái gì mấy vị đại đế tự mình liên thủ, lại thua ở cùng một nhân thủ bên trong, chật vật không chịu nổi. Nhất thời ở giữa, thậm chí có người thả ra hào ngôn. Mạnh như thế người, đủ để cùng ngàn triệu năm đến. Vị kia vị nhân vật truyền kỳ cùng so sánh. Càng là có hoành áp tam giới vô địch thực lực, có thể xưng đương kim tam giới chín vực đệ nhất nhân. Đồng thời, Nam Cương càng bị vô số môn phái liệt vào cấm địa. Môn hạ đệ tử tùy tiện không thể bước vào, càng không nên đi trêu chọc thánh yêu môn, miễn cho sư môn rước lấy đại họa. Tam giới chín vực, vô cùng mênh mông bát ngát. Càng là có vô số đại lục, tinh không thậm chí vô tận tử vong chi hải. Có nhiều chỗ, thậm chí liền võ hoàng rơi vào trong đó, đều sẽ nháy mắt hải cốt không còn. Càng có địa phương nguy hiểm, liền thánh hoàng đều không dám tùy tiện đặt chân, phương viên hàng trăm hàng ngàn vạn dặm, cơ hồ là một mảnh tuyệt địa. Thường nhân nghĩ phải xuyên qua hành tẩu, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Liền một chút tu đạo tông môn, cổ xưa thế gia, đều dựa vào thượng cổ để lại một chút truyền tống đạo đài, mở ra về sau mới có thể tiến về khu vực khác. Dù sao tam giới chín vực như vậy bao la, vô số khu vực cự ly Nam Cương càng là không biết có bao nhiêu ước vạn dặm xa. Nam Cương phát sinh hết thảy, đối với tại bọn hắn mà nói đều có vẻ hơi thiên phương dạ đàm. Theo tin tức dần dần truyền ra khuyết tán, liền một chút xa xôi vô cùng địa phương, đều biết Nam Cương xuất hiện một vị tuyệt thế hung tàn cường giả. Lại vẫn cứ, không có người biết được Lý Diệp đến cùng là ai. Cũng không biết vị cường giả này lai lịch ra sao. Nghe nói là một vị nhân tộc đại đế, nhưng lại không biết lai lịch cụ thể. Không ít người đều là âm thầm suy đoán, một chút môn phái càng là phái người điều tra. Dù sao như thế một vị có khả năng hoành áp tam giới cường giả vô địch, tự nhiên các phương các phái cũng không thể bỏ mặc. Có thể để bọn hắn kỳ quái là, liên quan tới Lý Diệp hết thảy, phảng phất đều là một cái mê. Xuất thân lai lịch, tính danh bối cảnh, tựa như là từ hư không bên trong trực tiếp xuất hiện. Liên Lý Diệp đã từng xuất hiện tại Bắc Hoang sự tích, đều bị người điều tra ra được. Lại vẫn cứ tìm không thấy Lý Diệp xuất hiện tại Bắc Hoang trước đó bất luận cái gì manh mối. Ta làm sao nghe nói, cái này vị đại năng là yêu tộc xuất thân. Liên quan tới Lý Diệp thân phận, tam giới mỗi người nói một kiểu. Có người nghe đồn Lý Diệp là nhân tộc đại năng, càng là một vị ẩn thế thật lâu uy tín lâu năm đại năng. Nếu không làm sao có thể giải thích một người độc chiến mấy vị đế cảnh cường giả huy hoàng chiến tích. Dù sao ngàn triệu năm đến, đế cảnh cường giả ở giữa có phân chia mạnh yếu, nhưng lại như là Lý Diệp như vậy, một người nghiền ép mấy vị cùng cảnh giới đại đế, thậm chí còn có thể chém giết trong đó một hai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc kệ là nhân tộc lớn có thể vẫn là yêu tộc xuất thân, bây giờ cái này một vị xuất hiện, thế nhưng là để những đế môn kia cùng cổ xưa thế gia đứng ngồi không yên. Có người phát ra cười lạnh, dù sao toàn bộ tam giới chín vực, đế môn đạo thống cùng cổ xưa đại đế thế gia cho tới nay đều là áp ở đỉnh đầu mọi người bên trên hai ngọn núi lớn. Cho dù là một phương đại giáo, ở đây hai ngọn núi lớn trước mặt cũng chỉ có cúi đầu nịnh nọt. Sở dĩ đế môn cùng đại đế thế gia có thể như vậy uy phong, đều là bởi vì riêng phần mình phía sau có đại đế loại kia cường giả tuyệt thế tồn tại. Có thể bây giờ lại xuất hiện một cái có thể liền đại đế yêu đế đều có thể chém giết khủng bố tồn tại. Nhất thời ở giữa, tam giới chín vực, không biết nhiều thiếu đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đổi sắc mặt. Càng có đặt chân ở tam giới biên giới, cách xa nhau đến ngoài ước vạn dặm một chút đế môn, đang nghe Nam Cương truyền đến đủ loại nghe đồn về sau, từng cái hối hận vạn phần. Trước đó thánh yêu môn chiêu cáo thiên hạ, chỉ có số rất ít đế môn cùng đại đế thế gia mới phái người tiến về. Càng nhiều đế môn cùng đại đế thế gia, mặc dù biết được việc này, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Để đọc truyện dù sao tam giới chín vực như thế lớn, muốn đi tới đi lui một lần cần có đại giới cũng không nhỏ. Rất nhiều cách xa nhau ngoài ước vạn dặm đế môn, thậm chí cần mở ra thượng cổ truyền tống đạo đài, mới có thể đem người truyền tống đến Nam Cương. Nhưng là mở ra một lần truyền tống đạo đài đại giới, cho dù là bọn hắn những này có phong phú nội tình cường đại thế lực, đều có chút đau lòng. Nhưng là hiện tại, những này đế môn cùng đại đế thế gia chỗ nào còn sẽ đau lòng điểm này linh thạch. Liên tiếp mở ra cổ xưa vô cùng truyền tống đạo thống, sợ bởi vì lúc trước bọn hắn vẫn chưa tiến về Nam Cương chúc mừng, chọc giận vị kia nghe đồn liền yêu đế đều có thể chém giết khủng bố tồn tại. Cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tại toàn bộ tam giới chín vực, đều bởi vì Lý Diệp hai lần một trận chiến kinh thế náo nhiệt bay tán loạn thời điểm. Thánh yêu môn bên trong. Bế quan. Mấy vị lao tổ nhìn nhau. Nhưng lại không dám hỏi nhiều. Lý Diệp tự nhiên không nói cho bọn hắn biết, chính mình sẽ phải rời đi. Đồng thời, băng ý đại đế cũng sẽ sau khi hắn rời đi. Đem nguyên thần cùng thánh yêu môn công chúa dần dần dung hợp, theo sau phong ấn một vạn năm không ra. Cái này một vạn năm, có thể nói thánh yêu môn cơ hồ hoàn toàn mất đi đế cảnh cường giả thủ hộ. Trong mắt người ngoài, vô cùng cường đại thánh yêu môn, trên bản chất lại là ngoài mạnh trong yếu. Nếu là có đại đế đến đây, hoàn toàn có thể một người quét ngang. Mặc dù mấy vị lao tổ không rõ ràng Lý Diệp tại sao lại ở thời điểm này lựa chọn bế quan, nhưng cũng chưa để ở trong lòng. Dù sao đại đế cường giả thọ nguyên tiếp cận triệu năm, ngày bình thường một lần bế quan vạn năm thậm chí mấy vạn năm thời gian cũng không hiếm lạ. Không chỉ có mấy vị lao tổ không có quá mức lo lắng, bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng là mang theo vẻ mong đợi. Đại nhân nhưng là muốn bế quan tìm kiếm đột phá. Xem như thế đi. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, nhưng cũng rõ ràng mấy vị lão tổ tâm tư. Lúc trước hắn thể hiện ra vượt xa khỏi bình thường đế cảnh cường giả thực lực cường đại, bây giờ ngoại giới đã sớm các loại nghe đồn cùng suy đoán. Tại Thánh Yêu Môn bên trong, mấy vị lao tổ tự nhiên cũng là mang theo một loại thái độ hoài nghi. Bất quá cùng ngoại giới loại kia hoảng sợ cùng chất vấn khác biệt, bọn hắn ngược lại là thật hy vọng Lý Diệp thật như cùng hắn nhóm suy nghĩ. Thiên đế. Dù là bây giờ Lý Diệp còn không phải thiên đế, nhưng có thể một người độc chiến mấy vị đế cảnh cường giả, thậm chí đem chém giết, thực lực kinh khủng như thế trong lòng bọn họ cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên đế mới có thể làm được. Nghĩ đến đây cái khả năng, mấy vị lao tổ liền kích động vạn phần. Thánh Yêu Môn mặc dù danh xưng Nam Cương yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống, càng là đã từng sinh ra ba vị yêu đế, có thể nhưng lại chưa bao giờ từng có một vị thiên đế cường giả xuất hiện. Mà toàn bộ tam giới chín vực, liền bọn hắn biết, có thiên đế cường giả cũng chỉ có Đông Châu vị kia, cùng Trung Châu thánh vực mới có mấy vị xuất hiện qua. Mặc kệ là Nam Cương, vẫn là Bắc Hoang cùng Tây Châu 16 nước, chưa hề có bất kỳ người nào đặt chân cái kia siêu nhiên cảnh giới. Một khi Thánh Yêu Môn nhiều một vị thiên đế cường giả, cho dù là nhất thống yêu tộc, thống ngự toàn bộ Nam Cương cũng sẽ không tiếp tục là mộng nghĩ. Lao hủ đám người cung chúc đại nhân hết thảy thuận lợi. Nhìn qua mấy vị lao tổ kích động vạn phần rời đi, Lý Diệp ngược lại là lắc đầu cười khổ. Hắn cũng là thời điểm rời đi. Chương 3915, lưu lại đây hết thảy người, là ai? Lý Diệp rời đi, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Liền Thánh Yêu Môn trên dưới, cũng còn đắm chìm trong bát phương đến chúc, tông môn thịnh vượng trong hưng phấn. Duy chỉ có trước lúc rời đi, Lý Diệp tự tay đem băng ý đại đế băng phong ở bí cảnh bên trong, chí ít cam đoan tại một vạn năm bên trong, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thánh Yêu Môn trên dưới, đối với nhà mình công chúa vì sao đột nhiên bị đóng băng, đều là cảm giác được một tia kinh ngạc. Nhưng là ngàn triệu năm đến, không ít thiên tài yêu nghiệt, bởi vì đủ loại nguyên nhân đem chính mình phong ấn, mà đối đãi tại mỗi một thời đại phá phong mà ra thí dụ cũng không hiếm thấy. Cho dù là bọn họ không hiểu, nhưng cũng không ai dám hỏi nhiều một câu. Nhất là đây là Lý Diệp trước khi đi tự mình phân phó, đồng thời băng ý đại đế cũng chưa phản đối. Nhưng bọn hắn làm sao có thể biết được, cái kia bị đóng băng người không chỉ là Thánh Yêu Môn công chúa, mà là nguyên thần đã bắt đầu dần dần dung hợp băng ý đại đế cùng Thánh Yêu Môn công chúa hai người. Lưu tại ngoại giới, vẹn vẹn chỉ là băng ý đại đế nguyên thần dung hợp trước, lưu lại cuối cùng một vệ ý chí hóa thân. Vạn năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lý Diệp trước đó hết thể cử động, cũng là vì cam đoan tại hắn biến mất cái này một vạn năm ở giữa, không người dám có ý đồ với Thánh Yêu Môn. Tại sắp xếp xong xuôi hết thể về sau, Thánh Yêu Sơn mạch chỗ sâu nhất, cái kia một tòa cự đại màu xanh cửa đá trước đó. Nơi này, cho dù là đại đế cũng sẽ không nguyện ý đặt chân. Toàn bộ tam giới chín vực, liền xem như bây giờ thân ở mạt pháp thời đại, có thể cuối cùng còn có một chút xíu thiên địa linh khí tồn tại. Mà ở nơi này, lại là căn bản không cảm giác được bất luận cái gì một tia thiên địa linh khí. Tựa như một mảnh tử địa. Quả nhiên cùng thượng cổ nhìn thấy những màu xanh kia cửa đá đều là xuất từ cùng một người một tay. Xung quanh vạn dặm thiên địa, cơ hồ đều như là chân không. Đừng nói là bất luận cái gì hết thể sinh mạng, liền xem như người tu đạo đặt chân nơi này, đều sẽ như là cá rời đi biển rộng, có một loại ngạt thở giống như khó chịu. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén hương, đầy đủ để một vị võ hoàng ở trong ngôi trường này, giấu hết đèn tắt. Loại kia phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều có một loại nào đó nhìn không thấy, sờ không được cự đại hắc động, thôn phệ lấy mỗi một cái đặt chân phiến thiên địa này cường giả. Mà lại, không chỉ là thôn phệ trong cơ thể của bọn họ chân nguyên, thậm chí còn có huyết khí của bọn hắn. Lý Diệp trước đó phát giác nơi này, chính là bởi vì phiến thiên địa này kỳ lạ. Như thế chỗ đặc thù, nếu không là thần niệm cường đại tới trình độ nhất định, gần như không có khả năng phát giác. Thánh yêu môn ở đây đặt chân đã có hơn 300 vạn năm lâu, có thể qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người phát giác nơi này bí mật. Duy chỉ có yêu thiên đại đế cùng nàng hai lần chuyển thế, mới trong lúc vô tình phát giác nơi này có động thiên khác. Có thể dù cho phát giác, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Nơi này, là một cái liền đại đế cũng không nguyện ý ở lâu đất cằn sỏi đá, thậm chí theo ở đây thời gian càng lâu. Đối với người tu đạo tự thân huyết khí hao tổn càng nhiều, nghiêm trọng càng là ảnh hưởng đến bản thân kiếm không dễ đạo can. Sở hữu thiên địa linh khí, đều bị thứ này thôn phệ, xem ra muốn trở về, quả nhiên thời cơ liền ở đây. Lý Diệp đặt chân nơi này, đồng dạng không cách nào tránh khỏi loại kia vô ảnh tùy hành thôn phệ. Cũng may hắn bây giờ chân nguyên mặc dù mới khôi phục không đến ba thành, nhưng là từ khi tu luyện cửu long lực lượng về sau, bản thân hắn một người chân nguyên liền tương đương với cùng cảnh giới 9 vị cường giả hòa. Ba thành chân nguyên, cơ hồ tương đương với tiếp cận 3 vị đại đế cường giả cái kia mênh mông vô biên chân nguyên trình độ, trong thời gian ngắn, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phân huyết khí, lấy hắn bây giờ cái kia tràn đầy vô cùng huyết khí, liền xem như ở đây lưu lại cái 10 năm 8 năm, cũng sẽ không hao tổn đến hắn căn cơ. Đông. Theo tới gần màu xanh cửa đá, toàn bộ phụ cận cũng không biết tồn tại nhiều ít vạn năm cổ xưa đạo đài, tựa như là từ trong ngủ mê bị người tỉnh lại. Vô số minh văn từ trong bóng tối thắp sáng, từng cái phức tạp đều đạo văn càng là từ toàn bộ đạo đài trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản nhìn như một vùng phế tích cổ xưa chi địa, lại một lần nữa tách ra chói mắt thần quang. Quả nhiên có người ở đây lưu lại phong ấn. Lý Diệp ánh mắt loại nào độc ác, liếc mắt quét tới cũng có thể thấy được toàn bộ cổ xưa đạo đài sở dĩ tại trước khi hắn tới, tựa như phế tích, không hề có động tĩnh gì. Thậm chí phiến thiên địa này, cơ hồ đều giống như bị ngăn cách tại một thế giới khác, hết thảy thiên địa linh khí thậm chí sinh mạng đều không thể ở đây tồn lưu. Đây hết thảy đều bởi vì có người bày ra đầy trời đại trận. Trước mắt đạo đài, chính là trận pháp hạch tâm, càng là khu động toàn bộ trận pháp đường tắt duy nhất. Lấy mấy vạn dặm thiên địa vì lò luyện, đoạt thiên địa tinh túy đánh vào màu xanh cửa đá, tích lũy chí ít mấy triệu năm. Liên Lý Diệp cũng nhịn không được ngược lại hít vài hơi khí. Hắn không biết là người phương nào ở đây lưu lại như thế khoa trương chuẩn bị ở sau, chí ít hắn thấy, người kia làm hết thảy đều chỉ là vì đem màu xanh cửa đá khởi động. Phải. Vẹn vẹn chỉ là khởi động một tòa bình thường không có gì lạ cửa đá. Nhưng mà liền bởi vì cái này nguyên nhân, có người lại bố cái tiếp theo vô cùng to lớn tụ linh trận, vô số vạn năm qua, điên cuồng thôn phệ lấy mấy vạn bên trong thiên địa vô cùng vô tận linh khí. Như thế đại trận, cho dù là Lý Diệp gặp đều có chút giật mình. Chí ít tại hắn trong ấn tượng, muốn bày ra trận pháp như thế, đừng nói là hắn. Cho dù là thượng cổ tiên tông thánh địa một trong, lấy trận pháp đặt chân rong ruổi thiên địa thiên thánh tông đều không có bản lĩnh này. Đến cùng là người phương nào? Lý Diệp trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, loại này trận pháp, tuyệt đối không là phàm nhân có khả năng lưu lại. Cho dù là trong truyền thuyết thánh sư đều chưa chắc có thể làm được. Mà bất kỳ một cái nào được xưng là thánh sư, không khỏi là đan thuật hoặc là trận pháp đã đến điên đảo càn khôn, thâu thiên hoán nhật chúa tể tinh không tồn tại. Loại kia tồn tại trước mặt, đừng nói là đại đế, liền xem như thiên đế gặp đều muốn nằm dạp trên mặt đất, kính sợ có phép. Nhưng mà trước mắt, lại có người lưu lại một cái liền thánh sư loại kia tồn tại, đều chưa chắc có thể làm được trận pháp. Người nào? Thiên ma? Hoặc là càng kinh khủng tồn tại? Đệ xuống lòng nghi ngờ, đối với hắn mà nói, mặc kệ là người phương nào lưu lại cái này chuẩn bị ở sau, cũng mặc kệ người kia đến cùng là vì loại nguyên nhân nào. Chí ít bây giờ, lại cho hắn một cái cơ hội. Thôn phệ mấy triệu năm thiên địa linh khí, càng làm cho phiến thiên địa này không có một ngọn cỏ, biến thành đất cằn sỏi đá, nếu là đều không thể đem cửa đá khởi động, cái này thiên hạ liền căn bản không có người có thể làm được. Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Khi hắn xuất hiện ở đây cổ xưa đạo đài, hết thể đều phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh, mà trước mắt to lớn cửa đá, càng là ẩn ẩn cùng hắn ở giữa sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Phảng phất đây hết thảy cũng là vì hắn lưu lại. Đó là một loại vô pháp giải thích trực giác, lại theo chỗ rửa của hắn gần. Hư không trực tiếp vỡ ra, Lý Diệp nhất vô cùng quen thuộc, đã từng mấy lần tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ở trước mặt hắn màu xanh cửa đồng xuất hiện, đồng thời trực tiếp khảm vào đến cái kia to lớn vô cùng màu xanh thạch chính giữa cửa ương. Giang giác, cả cái to lớn vô cùng cửa đá, cuối cùng chậm rãi tại Lý Diệp trước mặt mở ra, như là nghênh đón nó chủ nhân trở về. Chương 3916, Cửu Phủ Chi Đô. Không có chút gì do dự, Lý Diệp trực tiếp bước vào trong đó. Tựa như là đã từng hắn làm ra qua vô số lần đồng dạng. Lưu lại đây hết thể người, là ta. Trên mặt của hắn hiện lên một tia nghi vấn, theo sau triệt để biến mất tại trong đó. Mà liền tại Lý Diệp biến mất một nháy mắt, toàn bộ cổ xưa đạo đài tựa như là hoàn thành sứ mạng của nó. Hết thể tất cả đều vào thời khắc ấy bắt đầu sụp đổ. Vô số đạo văn phảng phất bốc cháy lên, tách ra sán lạn quang huy. To lớn màu xanh cửa đá càng là xuất hiện vô số vết rạn. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều giống như phát ra gào thét, vòng trời đang vỡ vụn, đại địa càng là trầm luân. Nương theo lấy màu xanh cửa đá triệt để đổ sụp, hết thể tất cả đều tan theo mây khói. Không biết qua bao lâu, khi thiên địa cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí nguyên bản không cảm giác được bất luận cái gì một tia thiên địa linh khí mảnh thế giới này, lại tùy theo mà đến có thể cảm nhận được tươi mát uy phong, hết thể tất cả đều đang thức tỉnh. Lại duy chỉ có không thấy nguyên bản cái kia cổ xưa thần bí đạo đài, còn có cái kia càng thêm thần bí to lớn cửa đá. Sâu trong hư không, phảng phất có được thở dài một tiếng vang lên. Lại căn bản không người nào có thể nghe thấy. Theo Lý Diệp biến mất, toàn bộ tam giới chín vực, một chút cổ xưa tồn tại đều phảng phất cảm giác được cái gì. Đó là một loại nguyên bản từ đầu đến cuối đặt ở đỉnh đầu bọn họ, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi nặng nề áp lực, vào thời khắc ấy, theo Lý Diệp biến mất lại triệt để tiêu tán. Như là một mực buộc ở ngực một tảng đá lớn, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Nhất là những tu vi kia đến hóa cảnh, có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ một tia đạo pháp ý chí, thậm chí cảm xúc đạo tắc cường giả càng rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bản đế lại đột nhiên ở giữa, cảm giác được thiếu một phần trói buộc? Càng có đại đế một mặt kinh nghi bất định. Phải biết, đến bọn hắn độ cao này, cơ hồ trừ thiên đạo bên ngoài, liền không tồn tại có bất kỳ vật gì có thể trấn áp đến bọn hắn. Cho dù là tu vi cao hơn cấp một thiên đế, có lẽ có thể tại cảnh giới cùng trên lực lượng nghiền ép bọn hắn, nhưng lại vô pháp từ bản nguyên bên trên đối bọn hắn tạo thành tính thực chất trói buộc. Bởi vì mặc kệ là đại đế vẫn là thiên đế, đều là bắt nguồn từ phía trên vùng thế giới này, cái kia chí cao vô thượng thiên đạo. Bọn hắn lực lượng, đạo tác thậm chí là trưởng khống thiên địa thần thông, đều cùng thiên đạo thoát không ra quan hệ. Có thể chính là như vậy một nháy mắt, bọn hắn lại phảng phất đã mất đi cái gì. Giống như cả người dễ dàng không ít, lại có cảm giác đã mất đi một loại nào đó thứ trọng yếu nhất. Ầm ầm. Trung quanh là vô tận tử vong chi hải. Vô số không gian loạn lưu, thậm chí có thể tùy tiện đem thánh hoàng trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Cái kia trong hư không tăm tối, càng là phảng phất cất giấu vô cùng kinh khủng cự thú. Nhưng chính là tại đây cơ hồ thế gian không người dám can đảm tùy tiện đặt chân tử vong chi hải, lại tại lúc này nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người, thừa phong phá lãng, một bước chính là tiếp cận vạn dặm xa. Phảng phất tựa như là dưới chân hắn có thời không khe hở, mỗi bước ra một bước, đều giống như dẫm tại thời không tiết điểm. Ngắn ngủi một nháy mắt, cái này một bóng người cơ hồ vượt ngang toàn bộ tử vong chi hải. Cái kia khủng bố không gian loạn lưu, lại căn bản liền cái này một bóng người trước người mười trượng đều không đến gần được. Tử vong chi hải, không nghĩ tới vậy mà lại là ở đây. Cái này một bóng người chính là bước vào màu xanh cửa lớn bên trong Lý Diệp. Đối với thế nhân có lẽ đã không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian, nhưng là đối với hắn mà nói, lại chỉ là ngắn ngủi một sát na. Tại hắn cảm giác bên trong, tựa như là một giấc ngộng. Nhưng mà bây giờ tỉnh ngộng. Ngay cả chính hắn cũng không biết, lúc trước hắn trải qua hết thảy, có phải là thật hay không thực. Nhưng mà cảm thụ được cái kia bành trướng mênh mông chân nguyên, hắn biết, bất kể có hay không chỉ là một giấc mơ, nhưng ít ra hắn bây giờ tu vi như cũ không có phát sinh cải biến. Duy nhất, chỉ có đạo ấn vẫn còn một loại vô pháp vận dụng, ngủ say trạng thái. Vâng! Nhẹ nhàng một quyền. Lại nhìn thấy chung quanh khủng bố tử vong chi hải phảng phất liền hóa thành gào thét, lập tức trực tiếp được mở mang ra một đầu chí ít tràn lan lên ngàn dặm khu vực chân không. Cứ như vậy một nháy mắt, hắn đã trực tiếp từ tử vong chi hải bên trong biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. Lại là trực tiếp hiện thân tại một tòa cổ xưa vô cùng cửa cung điện trước. Chỉ bất quá trước mắt cái này cổ xưa cung điện, lại đã sớm hóa thành phế tích, lờ mờ còn có thể nhìn thấy đã từng huy hoàng cùng to lớn. Tử vong chi hải chỗ sâu sẽ có một tòa màu xanh cửa đá như thế vẫn chưa khiến người ngoài ý. Bất quá nơi này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, có thể liên thông tam giới chín vực hư không đạo đài. Nhìn lên trước mắt phế tích, Lý Diệp trên mặt xẹt qua một nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, bất kể có hay không như hắn đoán, nhưng là trước mắt cung điện đã sớm cảnh còn người mất. Liền cái kia cổ xưa đạo đài đều đã nhìn không thành nguyên bản dáng vẻ, đã sớm hoang phế không biết bao nhiêu vạn năm. Cựu phủ chi đô. Có thể nhìn thấy, một khối vỡ vụn bia đá sụp đổ ở một bên. Phía trên văn tự, chính là thất truyền đã lâu tam giới cổ văn. Lý Diệp bởi vì không gian truyền thừa bên trong những chân tàng kia, đối với những này cổ văn nhưng cũng là nhiều ít nhận ra. Nhìn kỹ, lại là khắc lấy bốn chữ lớn. Cựu phủ chi đô. Bốn chữ này, để Lý Diệp nhớ tới một cái liên quan tới tam giới chín vực nghe đồn. Nguyên lai nơi này chính là trong truyền thuyết cựu phủ chi đô, nhưng lại không biết tại sao lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Lắc đầu. Nguyên bản hạ cửu vực, mỗi một vực đều có sắp đặt một phủ, cơ hồ nắm trong tay một cái hạ vực thiên địa hết thể tất cả. Tại trong truyền thuyết, hạ cửu vực mỗi một vực phủ chủ, đều là đại đế. Trường không một giới. Chỉ tiếc, cuối cùng nhưng lại không biết vì sao, những phủ chủ kia đều biến mất không thấy gì nữa, hoặc là hậu thế tử tôn bất tranh khí, cuối cùng bị hạ cửu vực những môn phái kia thay thế, thậm chí đuổi tận giết tuyệt. Lý Diệp có còn nhớ rõ, lúc trước hắn gặp được Đậu Gia tỷ muội, chính là xuất thân tự Tinh Hải phủ. Mà ở năm đó, hắn vẫn chưa từng nghe nói hạ cửu vực những môn phái kia đàm luận qua Tinh Hải phủ, phảng phất đã sớm đem lãng quên. Nhưng là từ cổ xưa ghi chép mà nói, Tinh Hải phủ cần phải mới là hạ cửu vực một trong, Tinh Hải vực chân chính chủ nhân. Các đời Tinh Hải phủ chủ, đều là đại đế đảm nhiệm. Về phần trước mắt cửu phủ chi đô, chính là trong truyền thuyết, hạ cửu vực chín vị phủ chủ chô bế quan tu luyện chi địa. Nếu là nghe đồn không giả, cửu phủ chi đô trừ cái kia chín vị phủ chủ bên ngoài, cần phải còn có một vị ngự chủ, tu vi còn tại chín vị phủ chủ phía trên. Nhưng mà nhìn trước mắt cái này một vùng phế tích, hiển nhiên mặc kệ là hạ cửu vực cái kia cái gọi là chín vị phủ chủ, vẫn là vị kia thần bí ngự chủ. Sớm đã không ở nơi này. Cũng không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ cửu vực phủ chủ ít nhất là đại đế. Cái kia ngự chủ thậm chí là đỉnh phong đại đế, thậm chí là thiên đế. Đến cùng có người nào có thể đem nơi này nhổ tận gốc? Chín vị đại đế, thậm chí còn có một vị là thiên đế. Chí ít tại bây giờ tam giới chín vực, hắn căn bản không tưởng tượng ra được đến cùng có người nào có thể mạnh mẽ như thế. Đem cửu phủ chi đô triệt để phá hoại. Trong truyền thuyết, cửu phủ đều có thể liên tiếp đến tam giới chín vực bất luận cái gì một chỗ, mặc kệ là hạ cửu vực vẫn là thượng tam giới. Nhưng bây giờ, cái này truyền tống đạo đài, lại là bị người phá hủy. Chương 3917, chuẩn tiên đan khủng bố như vậy. Cửu phủ chi đô mặc dù hủy, nhưng là rời đi nơi này lại cũng không đơn giản. Toàn bộ cửu phủ chi đô, tựa như thân ở tại một cái độc lập trong kết giới. Ở đây, tiếp cận với tự thành một giới, tựa như trong truyền thuyết chân long bộ tộc cẩn cư long đảo. Muốn đi vào nơi này rất khó, muốn rời khỏi nơi này càng không dễ dàng. Trước lúc rời đi, Lý Diệp ngược lại là bỏ ra mấy ngày thời gian, đem vượt qua thời không mang tới ảnh hưởng xuống đến nhất thấp. Bây giờ ta ngưng tụ ba viên đạo ấn bên trong, chỉ có tử vong đạo ấn còn có thể nắm giữ bộ phận đạo tắc, ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn đều là hoàn toàn không có phản ứng. Nghĩ đến đây cái, hắn liền không nhịn được mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải như thế, lấy hắn ba viên đạo ấn, thân có ba đại đạo tắc lực lượng, không nói quét ngang toàn bộ tam giới chín vực, chí ít Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện cái này hai đại cổ xưa thánh địa không ra mặt, thế gian cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản con đường của hắn. Nhưng mà bây giờ, mặc dù đạo ấn vẫn còn, nhưng lại như là đã mất đi hết thể đạo tắc, thuộc bình thường. Cũng may nhục thể của hắn tại kinh lịch nhiều như vậy về sau, không chỉ có không có vỡ vụn, ngược lại là ẩn ẩn có tiến thêm một bước xu thế. Đấu thần quyết cửu trọng về sau, cơ hồ đã là không có chút nào bất luận cái gì để thăng không gian, ngược lại là long thần quyết cuối cùng tam trọng, ta bây giờ bất quá vừa bước vào tầng thứ nhất cánh cửa, nếu là có thể đem long thần quyết tu luyện tới tam trọng viên mãn, thậm chí có thể chân chính hóa thành chân long. Trưởng không chỉ có chân long bộ tộc mới có thể vận dụng một ít thần thông. Hắn hiện tại, nhục thân sớm đã là cực hạn. Thánh thể viên mãn. Cách trong truyền thuyết tiên thể cũng chỉ là tấc thước xa. Nhưng một bước này, ước vạn năm đến không biết cản trở nhiều ít cường giả tuyệt thế, vô địch yêu nghiệt. Liền tiên tôn đều chưa chắc có thể tu luyện thành chân chính tiên thể. Hắn hiện tại, trừ phi một ngày kia như là năm đó thần giao tiên tôn như vậy. Tu vi tiếp cận tiên vương, nếu không muốn đột phá trở thành tiên thể, cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng. Dù sao tiên thể một thành, vẹn vẹn lấy nhục thân cường đại, liền có thể quét ngang tiên quân cùng tiên tôn. Càng là ước vạn năm sẽ không mục nát, cơ hồ đồng thọ cùng trời đất. Loại kia tồn tại, cho dù là tại thượng cổ, đều không có mấy người có thể làm được. Hắn hiện tại, có thể đem nhục thân tu luyện tới tình trạng như thế, đã coi như là tương đương khoa trương. Tại vô pháp để thăng về sau, hắn hôm nay ngược lại là có mặt khác một đầu lựa chọn. Đốt. Long thần quyết. Chân long bộ tộc nhục thân, chưa chắc so ta hiện tại thánh thể viên mãn mạnh bao nhiêu, bất quá lại có thể trưởng khống sở hữu chân long bộ tộc bất truyền bí pháp. Nhục thân có lẽ vô pháp tiếp tục để thăng, nhưng là hắn hôm nay, mặc dù ỷ vào ma long lưu lại cái kia một tia huyết mạch, để hắn nắm giữ bộ phận long ngâm thần thông cùng long uy. Nhưng là so với chân chính thần long, nhưng vẫn là như là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao, không thể so sánh nổi. Trong truyền thuyết, chân long bộ tộc bình thường một đầu yêu long, một khi trưởng thành liền tương đương với nhân loại người tu đạo võ hoàng, thậm chí cường đại người có thể cùng nhân tộc đại đế so sánh. Mà đây vẫn chỉ là phổ thông yêu long. Tại chân long bộ tộc bên trong, yêu long bất quá liền như cùng nhân loại hạ cửu vực võ giả, căn bản tính không được là cường giả. Chỉ có đem huyết mạch tu luyện tới thần long, mới chính thức xem như long tộc cường giả. Mà bất luận cái gì một đầu thần long, chí ít đều là nhân loại bên trong tiên quân chính là tiên tôn. Tuy tiện một đầu thần long xuất thế, đủ để rời sông lấp biển, xé rách tinh không. Đem một phiến thiên địa triệt để đập nát. Chí ít tại trong truyền thuyết, thần long một khi xuất thế, thế nhưng là đủ để cho tiên tông thánh địa những cái kia tiên vương cổ thánh đều đứng ngồi không yên. Bất quá muốn luyện hóa long thần quyết, thậm chí đem trong cơ thể cái kia một kia ma long huyết mạch chân chính tinh luyện đến thần long trình độ, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Dù sao cái này một kia huyết mạch bắt nguồn từ ma long, mà ma long khi còn sống, theo Lý Diệp cũng cự ly chân chính thần long còn có một đoạn chênh lệch. Nếu không, cũng không sẽ vẫn lạc về sau, nhục thân ma quân thậm chí là hắn lợi dụng. Xuyên qua màu xanh cửa đá, tiêu hao đại lượng thời gian pháp tắc mảnh vỡ bên trong lực lượng, xem ra trong thời gian ngắn, nghĩ muốn lần nữa vận dụng thời không ngăn nước là không thể nào. Thời gian mảnh vỡ lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Có thể chính là bởi vì quá mức nghịch thiên, mỗi một lần vận dụng cơ hồ đều muốn hao hết, thậm chí khôi phục thời gian tuyệt đối không ngắn. Bây giờ hiện tại, hắn chỉ có đạo ấn, thời gian pháp tắc mảnh vỡ chờ chút cường đại át chủ bài. Nhưng mà có thể vận dụng cũng rất ít. Cho dù hắn bất đắc dĩ, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Hy vọng cái kia một viên đại đạo chi quả, có thể có chỗ tác dụng. Ở trên người hắn, có trước đó Nguyệt Thánh Sơn Bạch Nguyệt Nữ Đế tặng một viên đại đạo chi quả, mặc dù cũng không phải là trong truyền thuyết chân chính đại đạo chi quả, nhưng cũng là tiếp cận với tiên quả cường đại linh dược. Nếu như trực tiếp nuốt, thậm chí có thể khiến người ta trực tiếp ngộ ra đạo tắc, chứng đạo xưng đế. Nhưng là đối với Lý Diệp mà nói, hắn cần có không chỉ là như thế. Đại đạo chi quả đối với hắn mà nói, là hắn một lần nữa đem đạo ấn tỉnh lại một lần cơ hội. Chỉ bất quá trực tiếp nuốt hắn thấy quả thực chính là phung phí của trời, loại này triệu năm đều khó gặp chuẩn tiên quả bên trong, ẩn chứa thiên điệu tinh hoa cùng đạo tắc tinh túy vô pháp cùng chân chính tiên quả so sánh, cực kỳ bé nhỏ. Một viên đại đạo chi quả, có tối đa nhất 3 thành cơ hội, đem bên trong một cái đạo ấn khôi phục như lúc ban đầu. 3 thành cơ hội. Đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ không chút do dự, trực tiếp nuốt. Dù sao người bình thường muốn ngộ ra đạo tắc đừng nói 3 thành cơ hội, có thể có 1 thành cơ hội đều đủ để bị một chút đại giáo cùng đế môn xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Loại kia thiên tài, mấy ngàn năm, trên vạn năm mới có thể xuất hiện một cái, bất kỳ một cái nào xuất hiện đều sẽ khiến một chút cường đại thế lực nỗ lực nhiều đời giá, đem mời chào. Nhưng mà đây đối với Lý Diệp mà nói, lại còn chưa đủ. 3 thành cơ hội nhìn như so bình thường tăng lên 3 lần, nhưng ta muốn, lại không chỉ là đem bên trong một cái đạo ấn khôi phục. Đại đạo chi quả chỉ có một cái, nhưng hắn muốn lại là đem sát lục đạo ấn cùng ngũ hành đạo ấn đồng thời khôi phục. Hiển nhiên trực tiếp nuốt vào đại đạo chi quả không chỉ là một trận đánh bạc, dù là thành công, cũng xa xa không đạt được hắn mong muốn. Vô số thượng cổ đan phương tại trong đầu của hắn nổi lên, vậy bản thần bí cổ đan phổ bên trên, tuyệt đại bộ phận đều đã sớm thất truyền. Thậm chí hắn hoài nghi liền đan võ đại đế, năm đó có phải là đạt được cái nào đó thượng cổ đan đạo truyền thừa, nếu không như thế nào trong khoảng thời gian ngắn hoành không xuất thế, thậm chí được khen là tam giới chín vực đan đạo đệ nhất nhân. Càng mấu chốt, đan võ đại đế không ít độc môn đan dược, hắn lại tại kia bản cổ đàn phổ bên trên gặp qua, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Trong đó có lấy một loại đan dược, có thể giải quyết hắn hiện tại khốn cảnh. Thái Thanh Huyền Dương Đan. Dựa theo đan dược phẩm cấp, chí ít cũng coi là chuẩn tiên đan trình độ, có thể khiến người ta trực tiếp cảm ngộ một loại đạo tắc, thuận lợi đột phá đế cảnh. Liên Lý Diệp gặp, đều hơi có chút động dung. Nhưng mà muốn luyện chế Thái Thanh Huyền Dương Đan, trong đó chủ yếu nhất một vị linh dược, chính là Lý Diệp trong tay đại đạo chi quả. Đan dược này cơ hồ nhằm vào ta hiện tại tình trạng, chế tạo riêng. Chỉ cần có thể một lò luyện chế ra 2 viên Thái Thanh Huyền Dương Đan, liền đầy đủ để ta giải quyết vấn đề. Chương 3918, hư không đứt gãy. Muốn luyện chế chuẩn tiên đan, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Đừng nói bình thường luyện đan sư, cho dù là đan đế xuất thủ, tại chuẩn bị hoàn toàn điều kiện tiên quyết, đều không nhất định có dù là một thành cơ hội. Dù sao, chuẩn tiên đan, cũng miễn cưỡng đã coi như là tiên đan một loại. Đan đế mặc dù lợi hại, có thể đan đế nói cho cùng, vẫn chỉ là thế gian luyện đan sư, cũng không phải là tiên nhân. Lý Diệp cho dù tại đan thuật bên trên, so với bình thường đan đế muốn cao hơn một bậc, nhưng cũng không có đi đến tiên nhân đan sư loại cảnh giới đó. Không chỉ là đối với đan thuật bên trên tạo nghệ, càng nhiều chính là muốn luyện chế tiên đan, trừ bản thân đan thuật siêu tuyệt bên ngoài, càng cần hơn có các loại tiên dược phối hợp, đồng thời còn muốn có đầy đủ tiếp nhận luyện chế tiên đan đan đỉnh cùng tiên nhân hỏa diễm. Tiên dược tự nhiên không khó lý giải. Đại đạo chi quả miễn cưỡng cũng coi là tiên quả một loại, so với bình thường tiên dược phẩm chất còn muốn cao hơn. Đồng thời Lý Diệp trên thân ngược lại là không thiếu các loại luyện chế tiên đan cần có bình thường tiên dược, không ít cũng đều là từ lúc trước Thiên Thánh Tông bên trong đoạt được. Về phần tiếp nhận luyện chế tiên đan đan đỉnh, hắn đồng dạng không thiếu. Cửu Long Thương Đỉnh xem như thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong, bản thân liền đã đạt đến yêu cầu này, luyện chế một chút chuẩn tiên đan còn là hoàn toàn không sợ vỡ mất. Duy nhất để Lý Diệp tạm thời không có động thủ luyện chế, chính là bởi vì hắn thiếu khuyết luyện chế tiên đan trọng yếu nhất, tiên nhân hỏa diễm. Như thế nào tiên nhân hỏa diễm? Lấy bây giờ trong cơ thể ta tiên thiên dị hỏa, miễn cưỡng cùng tiên nhân trưởng khống tam muội chân hỏa chênh lệch không nhiều. Cái gọi là tiên nhân hỏa diễm, kỳ thật chính là tiên ma tự thân luyện hóa một loại bản nguyên chi hỏa. Bây giờ người tu đạo cũng tương tự có thuộc về mình bản mệnh hỏa diễm, mà lại càng là cường đại hạng người, nhất là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cường giả cùng luyện đan sư, bản nguyên chi hỏa càng là cường đại. Lý Diệp chỗ có tiên thiên dị hỏa, từ trên bản chất, so với người bình thường bản nguyên chi hỏa càng thêm đặc thù, càng mạnh. Càng đừng nói hắn tiên thiên dị hỏa dung hợp không dưới 10 loại cái khác tiên thiên dị hỏa, đã sớm vượt ra khỏi hỏa diễm bảng bên trên chỗ ghi lại bất luận một loại nào tiên thiên dị hỏa. Nhưng là hắn không dám đánh cược. Đại đạo chi quả chỉ có một cái, một khi thất bại, nghĩ muốn lần nữa luyện chế Thái Thanh Huyền Dương Đan, không biết phải chờ tới khi nào. Mặc dù lấy hiện tại thực lực của hắn, nếu như trở lại Đông Châu, cơ hồ trừ có mấy người bên ngoài, không có người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đông Châu danh xưng chư thần trước khi đi cuối cùng đã từng xuất hiện cổ lão đại mà, mặc dù hắn thấy như thế truyền thuyết càng giống là Đông Châu các đại cổ tộc cho trên mặt mình thiếp vàng. Nhưng là không thể không thừa nhận, Đông Châu một chút đế môn, thế gia cùng đại giáo, rõ ràng trên thực lực muốn so lên Tây Châu 16 nước, Nam Cương cùng Bắc Hoang Bang Nguyên cao hơn một bậc. Kể từ đó, Đông Châu phải chăng còn có một ít ngủ say lão quái vật, không ai có thể cam đoan. Tuy nói thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên ma cơ hồ diệt tuyệt. Thiên đạo không trọn vẹn, mặt pháp thời đại càng là liền chứng đạo xương đế đều gian nan như vậy, không có khả năng tồn tại như là tiên ma cường giả như vậy. Nhưng là Lý Diệp như cũ trong lòng mang theo một chút bất an. Loại kia trực giác, từ đầu đến cuối vờn quanh tại trong lòng hắn vô pháp tán đi. Chính là bởi vì loại bất an này, để hắn tận khả năng, tại trở lại Đông Châu trước đó, nhất định phải đem chính mình một thân tu vi khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đáng tiếc, cái này cửu phủ đều đã trở thành một vùng phế tích, bằng không thì lấy trong truyền thuyết cửu phủ chi đô chân tàng, có lẽ thật đúng là có thể giúp ta giải quyết không ít vấn đề. Cửu phủ chi đô, lúc huy hoàng nhất, cơ hồ trưởng khống toàn bộ hạ cửu vực. Độc lập với bất luận cái gì đế môn đạo thống cùng thánh địa bên ngoài. Chỉ bằng vào 9 vị trưởng khống hạ cửu vực, đại đế tu vi phụ chủ, liền có thể để thế gian hết thảy đế môn đạo thống vì đó run rẩy. Càng đừng nói tại 9 vị phụ chủ phía trên, còn có một vị càng kinh khủng ngự chủ. Loại kia huy hoàng, có lẽ là liền Đông Châu Diệp gia loại này cổ tộc, đều không cách nào so sánh. Quả nhiên, toàn bộ cửu phủ chi đô, hoàn toàn bị người phá hủy rất triệt để. Đừng nói một chút chân tàng, liền một bông hoa một cọng cỏ đều không cho hậu nhân lưu lại. Không ít địa phương, càng là có thể nhìn thấy thảm liệt đại chiến dấu vết lưu lại, phảng phất đang không mấy vạn năm trước, đã từng nơi này trải qua một trận khoáng thế đại chiến. Chính là cái kia một trận chiến đấu, để đây hết thể biến thành phế tích. Cương đại cửu phủ chi đô, cũng là từ đây trong lịch sử biến mất. Đáng tiếc, nếu không là cửu phủ chi đô vỡ vụn, nguyên bản hạ cửu vực người tu đạo, hoàn toàn có thể thông qua cửu phủ chi đô đến tiến về thượng tam giới. Căn cứ ghi chép, cửu phủ chi đô tồn tại ý nghĩa, vốn là liên thông tam giới 9 vực cầu nối. Tại lúc huy hoàng nhất, vô số hạ cửu vực cường giả, dồn dập bái nhập cửu phủ chi đô môn hạ, từ đây tiến vào thượng tam giới, cũng sẽ không bị thượng tam giới người xem thường cùng miệt thị. Xưng là hạ giới đê tiện người. Tại đem toàn bộ cửu phủ chi đô đều lật ra một lần, cũng không tìm được chính mình cần thiết về sau, Lý Diệp xuất hiện ở toàn bộ cửu phủ chi đô, duy nhất như cùng một mảnh hố trời một dạng địa phương. Xem ra nơi này, liền là lúc trước xé rách cửu phủ chi đô kết giới, đánh vào nơi này địa phương. Toàn bộ cửu phủ chi đô hoàn toàn cùng loại với tự thành một giới. Lại không phải là chân chính có cường giả khai thiên tịch địa sáng tạo ra tới. càng giống là một cái lấy cổ xưa trận pháp, mở ra tới bí cảnh. Trước mắt hố trời, chính là lối ra duy nhất. Nhưng là trong đó, lại phảng phất có được so tử vong chi hải đáng sợ hơn đứt gãy. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, dĩ nhiên qua lâu như vậy, nơi này bị xé nứt hư không đều không có khôi phục. Những đứt gãy kia, lộng lẫy, phảng phất ngũ thải ban lan, long lánh hào quang bảy màu. Có thể mỹ lệ phía sau, lại là đủ để cho thánh quân cũng không dám đặt chân địa phương nguy hiểm. Hư không đứt gãy, kia là triệt để phá hoại thiên địa cấu tạo, như là từ bản nguyên bên trên triệt để phá hoại thiên địa bản nguyên sau hình thành một loại hiện tượng. Tầng kia tầng mỹ lệ đứt gãy chỗ, phảng phất cầu vồng, nhưng là bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, đều sẽ trong nháy mắt, bị xé nứt. Cho dù là thánh quân đều không ngoại lệ. Chắc không được cửu phủ chi đô biến mất về sau, không ai tìm tới nơi này. Xem ra không chỉ là truyền tống đạo đài bị người triệt để phá hủy, mà là căn bản không ai có thể vượt qua nơi này lại tới đây. Tuy nói hung hiểm vạn phần, thậm chí nhập giả chết ngay lập tức. Nhưng Lý Diệp lại chỉ là lắc đầu cười một tiếng, sau một khắc cả người trực tiếp nhảy vào trong đó. Một nháy mắt, có thể nhìn thấy thân thể của hắn mặt ngoài, tựa như cái bóng tại trong gương, tại tấm gương vỡ vụn, phảng phất sau một khắc. Cả người hắn liền sẽ theo cái gương vỡ nát triệt để vỡ vụn thành từng khối. Cái kia hoàn toàn không nhận bất luận cái gì phòng ngự pháp khí, hộ thân bảo giáp tác dụng, trực tiếp từ bản nguyên bên trên liền muốn đem một người triệt để xé rách. Liên liên thánh thể viên mãn, cơ hồ tiếp cận với kim cương bất hoại thân thể Lý Diệp, đều cảm thấy loại kia tê tâm liệt phế đau đớn. Tốt khoa trương bản nguyên xé rách, liền thánh thể đều có chút gánh không được. Hiển nhiên, so với hắn lúc ban đầu dự đoán, cái này một mảnh hư không đứt gãy so hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Đừng nói là thánh quân, liền xem như đại đế tới, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ngắn ngủi không đến 10 hơi thở thời gian, Lý Diệp trên thân vết dạn dần dần tăng nhiều, sắc mặt của hắn cũng là càng phát ngưng trọng lên. Liên liên hắn, cũng không thể kiên trì quá lâu. Chương 3919 Chín vực chi môn. Cửu phủ chi đô đến cùng ở vào tam giới chín vực các nơi, cho đến nay đều là một cái mê. Chứ năm đó cửu phủ chi đô chín vị phủ chủ cùng vị kia ngự chủ bên ngoài, thậm chí liền hạ cửu vực những phủ chủ kia đệ tử tử tôn, đều từ không biết được. Chỉ có các nơi thông hướng cửu phủ chi đô truyền tống đạo đài, có thể trực tiếp thông hướng. Bây giờ những đạo đài kia đã sớm bị người phá hoại thậm chí phá hủy. Liền cửu phủ chi đô đều hóa thành phế tích. Lý Diệp rơi vào cái kia một mảnh hư không đứt gãy về sau, cũng là sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn không biết mảnh này đứt gãy đến cùng lớn bao nhiêu, ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn cơ hồ liền đã cảm thấy một tia mỏi mệt. Lấy ta hiện tại tình trạng, nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa canh giờ khoảng chừng, nếu là vô pháp đi ra vùng hư không này đứt gãy. Trước mắt thả ở trước mặt hắn lựa chọn chỉ có hai cái. Một cái là lập tức quay đầu, còn có thể miễn cưỡng trở về, một lần nữa tìm tới một đầu đường ra. Một cái khác lựa chọn, chính là liều một phát, tiếp tục đi tới đích. Chỉ cần tại hắn dầu hết đèn tắt trước đó tìm tới đường ra, liền có thể đi ra vùng hư không này đứt gãy. Nhưng là cái trước mặc dù có thể cam đoan hắn an toàn, lại không thể cam đoan hắn có thể tìm được những đường ra khác. Một khi tìm không thấy đường ra, tương đương với để hắn bị khốn tại hóa thành phế tích cửu phủ chi đô bên trong. Gian nan như vậy mới thật không dễ dàng đi đến nơi đây, Lý Diệp tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Cắn răng một cái, căn bản không có cân nhắc qua quay đầu, lại một lần nữa ở đây một mảnh ngũ thải ban lan mỹ lệ lại tràn đầy nguy hiểm khu vực, tìm lối ra. Đến đây là ai, năm đó vì phá hủy cửu phủ chi đô, dĩ nhiên không tiếc một đường bổ ra rộng lớn như vậy hư không. Hư không đứt gãy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chế tạo ra. Dù sao cho dù là tu vi lại cao, có thể tùy tiện đánh nát một phiến khu vực hư không, mà ở thiên địa pháp tắc vận chuyển dưới, vỡ vụn hư không cũng sẽ từ từ chữa trị. Giống như là trước mắt như vậy. Không biết kinh lịch nhiều ít và năm, đều không thể khép lại hư không đứt gãy, tuyệt không phải người bình thường chỉ dựa vào man lực liền có thể làm được. Liền thiên địa quy tắc phía dưới chữa trị, đều không thể tùy tiện cải biến nơi này, có thể nghĩ động thủ người thậm chí tại đối với ở thiên địa bản nguyên lực lượng trưởng không dưới, đã tiếp cận đến một cái không cách nào tưởng tượng cực hạn. Chỉ có loại kia tiếp cận với thiên địa chân chính bản nguyên, thậm chí trực chỉ trí cao thiên đạo cường giả, có lẽ mới có loại thủ đoạn này. Cửu phủ chi đô xuất hiện tại thượng cổ hạo kiếp, tam giới chín vực xuất hiện về sau. Chẳng lẽ bây giờ như cũ có tiên ma loại kia tồn tại, còn sống ở thế? Lắc đầu, mặc kệ ai diệt toàn bộ cửu phủ chi đô, chí ít đều không phải hắn cần phải đi cân nhắc. Hắn hiện tại, chỉ cần tìm tới người kia một đường lưu lại manh mối, tìm tới đường ra. Mà dọc theo con đường này, Lý Diệp hoàn toàn chính xác phát hiện một chút dấu vết để lại. Mặc dù lúc trước cái kia đạp diệt cửu phủ chi đô cường giả che giấu không ít vết tích, có thể như cũ còn có một ít là vô pháp xóa đi, vĩnh ngấn tồn tại. Có thể chém đứt hư không, tạo thành đứt gãy, ít nhất là tiếp cận bản nguyên chi lực, loại lực lượng này dù là trải qua ước và năm, cũng không thể biến mất. Tìm cái này một kia yếu ớt khí tức, đây mới là Lý Diệp dám liều một phen, tiếp tục tìm kiếm đường ra lực lượng. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Lý Diệp cũng là tiếp cận cực hạn. Thậm chí có thể nhìn thấy, danh xưng kim cương bất hoại thánh thể thân thể, đều đã che kín rạn nước, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Liền khi hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, cuối cùng, ở trước mặt hắn phảng phất vô cùng vô tận không biết sâu bao nhiêu đứt gãy, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Lối ra, Lý Diệp thần sắc chấn động, tại đứt gãy cuối cùng, nhưng có nhìn thấy có hoàn toàn mông lung tựa như mây mù một mảnh khu vực. Nơi đó, chính là hư không đứt gãy thiết điểm, đồng thời cũng là đã từng một vị nào đó cường giả từ nơi này, trực tiếp một trường chém đứt chung quanh thiên địa, một đường tiến về cửu phủ chi đô. Không ai có thể hình dung cái kia phiến mây mù đến cùng là như thế nào tồn tại, thậm chí có thể nhìn thấy vô số vỡ vụn pháp tắc, ở chung quanh diễn hóa ra từng cái khủng bố nguy hiểm sấm chớp. Tựa như có một loại sức mạnh, đang ngăn trở những này vỡ vụn pháp tắc khôi phục như lúc ban đầu. Chính như là năm đó có người cưỡng ép xé nát hết thảy, dù là qua nhiều năm như vậy, vẫn là duy trì nguyên trạng. Chỉ bất quá, so với dọc theo con đường này nguy hiểm, trước mắt mảnh này mây mù lộ ra liền có chút tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đủ để đối với Lý Diệp tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Quả nhiên là nơi này. Khi Lý Diệp bước vào khu vực kia, nằm ở trong, liền thấy một mảnh to lớn vô cùng, lơ lửng trong hư không dãy núi đại địa. Liếc nhìn lại, ít nhất cũng phải mười mấy vạn dặm to lớn. Mà lại ở chung quanh, có thể nhìn thấy vô số trôi nổi đá vụn, tựa như là đã từng có người một quyền đem nơi này triệt để đánh nát. Rất hiển nhiên, đã từng có người lại tới đây, đem hết thể đánh nát, trước mắt cái kia mười mấy vạn dặm to lớn lơ lửng đại địa. Bất quá là nguyên bản nơi này chân chính một phiến đại lục một bộ phận. Càng nhiều, đã sớm hóa thành những đá vụn kia quay chung quanh tại phiến thiên địa này, ước vạn năm không từng có người đặt chân. Thông hướng cửu phủ chi đô môn hộ. Quả nhiên nghe đồn không giả. Khi Lý Diệp đạp lên phiến đại địa này, mặc dù đã sớm rách nát không chịu nổi, lại còn có thể lờ mờ nhìn thấy đã từng huy hoàng nguyên trạng. Thế thì sập trên mặt đất từng tòa cung điện phế tích, còn có cái kia đổ sụp truyền tống đại môn, đều tại hướng về sau người nói nơi này đã từng, xem như thông hướng cửu phủ chi đô đại môn, thụ vạn giới cung phụng. Có thể tưởng tượng, tại cửu phủ chi đô diệt vong trước, nơi này cơ hồ có hạ cửu vực vô số cường giả đến đây, muốn bái nhập cửu phủ chi đô. Chỉ bất quá đây hết thảy, đều đã sớm hóa thành mây khói, không còn tồn tại. Cùng lúc trước Lý Diệp nhìn thấy phế tích, nơi này một dạng có thể nhìn thấy một chút đánh nhau vết tích. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút cái kia sợ chết vô số vạn năm, thi hài như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, sinh động như thật. Vẹn vẹn cái kia thông hướng cửu phủ chi đô cùng tam giới chín vực truyền tống đại môn chung quanh, liền có không ít thi hài. Trong đó một chút, thậm chí liền Lý Diệp gặp, đều có chút kinh hãi. Cái kia rõ ràng đều là chí ít tu vi tại thánh quân cảnh giới cường giả, cho dù là biến thành thi cốt, đều có thể cảm nhận được bên trong cái kia một tia yêu ớt đạo pháp khí tức. Thảm liệt một trận chiến. Thi hài khắp nơi trên đất, có thể bảo lưu thi hài bất hủ, đều chí ít tiếp cận với thánh hoàng cảnh giới. Cũng không ít thánh quân thi hài khắp nơi trên đất, căn bản không biết đã từng phát sinh ở nơi này một trận chiến, đến cùng khủng bố cỡ nào. Chết nhiều cường giả như vậy, liền liền thượng cổ loại kia đại đế khắp nơi trên đất đi thời đại, đều rất ít gặp đến. Nhưng là ở đây, thánh quân cấp hải cốt có ít nhất mấy trăm nhiều, càng đừng đề cập thánh hoàng cùng cái khác càng nhỏ yếu hơn, tựa như một mảnh bãi tha ma. Chỉ bất quá ở đây táng lấy, đều là loại kia hoàn toàn có thể tại tam giới chín vực, xương tông đạo tổ tồn tại. Truyền tống môn quả nhiên không thể dùng. Thật vất vả lại tới đây. Nhưng mà vừa nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này, Lý Diệp liền lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Cũng may đến nơi này, cự ly tam giới chín vực ngược lại là cũng không xa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tam giới chín vực khí tức. Đồng thời, truyền tống môn mặc dù lọt vào phá hoại, nhưng lại như cũ giữ bộ phận đạo văn tồn tại. Chương 3920, Đông Châu, hắn cuối cùng hồi đến rồi. Vừa nhìn thấy những còn sót lại kia đạo văn, Lý Diệp liền nhãn tình sáng lên. Trời không tuyệt đường người. Nguyên bản cho rằng triệt để tổn hại truyền tống môn, bây giờ trong mắt hắn lại như cũ còn bảo lưu lấy bộ phận công năng. Mấy cái kia đạo văn, rõ ràng là lúc trước kiến tạo truyền tống môn lúc, vì duy trì toàn bộ truyền tống môn vận chuyển cố ý lưu lại. Lấy hắn đối với trận đạo hiểu rõ. Mấy cái này đạo văn cần phải thuộc về tại thời khắc mấu chốt, cưỡng ép đem truyền tống môn bảo tồn lại, đồng thời giữ lại một lần cuối cùng truyền tống sử dụng. Xem ra, năm đó kiến tạo người nơi này, trước đó cũng dự liệu được một ít sự tình, cố ý lưu lại một tay. Tuy nói như thế, nhưng là từ bây giờ Lý Diệp một đường nhìn thấy, mặc dù cửu phủ chi đô đã từng chuẩn bị qua rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng là cuối cùng vẫn bị người tiêu diệt. Thậm chí liền lợi dụng những này chuẩn bị ở sau cơ hội đều không có. Như là những đạo văn này, mặc dù không đủ để triệt để liên tiếp tam giới chín vực các nơi, lại bảo lưu lấy một lần cuối cùng truyền tống năng lượng. Cựu phủ chi đô năm đó, chẳng lẽ liền một người đều không có chạy đi. Đã những đạo văn này vẫn còn, vậy liền mang ý nghĩa cuối cùng này rút lui thủ đoạn không ai mở khải. Duy nhất giải thích, toàn bộ cựu phủ chi đô, từ ngự chủ cùng 9 vị phụ chủ, cho tới người bình thường, đều chết tại nơi này. Hung tàn thành tính. Lý Diệp chỉ có như vậy mới có thể hình dung năm đó diệt cửu phủ chi đô cái kia hung thủ. Nhưng mà tam giới chín vực, loại này diệt người tông môn, đoạn người hương hỏa sự tình ngàn triệu năm đến nhiều vô số kể. Cửu phủ cũng sẽ không là cái thứ nhất, cũng không thể lại là cái cuối cùng. Trước khi rời đi, Lý Diệp trên truyền tống môn bày ra mấy cái trận pháp, đồng thời không tiếc hao phí một thành khoảng chừng chân nguyên, đem toàn bộ truyền tống môn một lần nữa khắc họa một phen. Mặc dù không có thể bảo chứng quá lâu, chí ít tại lần này ta truyền tống ra ngoài về sau, còn có thể bảo chứng nơi này sẽ không đổ sụp. Chỉ cần truyền tống môn vẫn còn, dù là đã mất đi truyền tống năng lượng, chí ít còn có cơ hội một lần nữa về tới đây. Không biết vì sao, Lý Diệp có một loại cảm giác, nơi này luôn có một ngày, hắn sẽ còn trở về. Chính là căn cứ vào cái này trực giác, hắn lưu lại cái này một cái chuẩn bị ở sau. Theo hắn bước vào truyền tống môn một nháy mắt, có thể nhìn thấy chung quanh thiên địa phảng phất đều giống như thời không vặn vẹo lên. Một nháy mắt, Lý Diệp trực tiếp ở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Theo Lý Diệp biến mất, vốn là lung lay sắp đổ truyền tống môn càng là xuất hiện từng đạo vết rách, có thể cuối cùng vẫn là không có tan hết hiệu lực hư. Chỉ bất quá, cái kia cuối cùng mấy cái đạo văn, rốt cục đã mất đi sáng bóng, dần dần biến mất. Cũng mang ý nghĩa, từ đó về sau, không ai có thể đến đây nơi này, cũng không ai có thể từ nơi này ra ngoài. Đông Châu, hư không bên trong, đột nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hổng. Một bóng người trực tiếp từ trong đó bước ra. Cuối cùng trở về rồi sao? Xuất hiện người chính là Lý Diệp, có thể nhìn thấy, theo hắn xuất hiện, cái kia một đạo hư không lỗ hổng lại chính đang chậm rãi vỡ vụn. phảng phất có được một cái thông đạo, tại hoàn thành sau cùng sứ mệnh, phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Không biết ta rời đi khoảng thời gian này, Đông Châu phải chăng còn giống như thường ngày? Cảm thụ được phiến thiên địa này mỏng manh thiên địa linh khí, lại làm cho hắn hết sức quen thuộc. Cương đại thần niệm, cơ hồ không có chút nào bảo lưu phóng thích mà ra. Một nháy mắt, liền bao phủ tại phương viên 10 vạn dặm. Cơ hồ vào thời khắc ấy, phàm là có một tia linh tính yêu thú, người tu đạo, đều cảm nhận được một loại che khuất bầu trời giống như, vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Đông Châu, như thế đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Từ Lý Diệp hai con ngươi, cơ hồ có thể nhìn thấy hai đóa khiêu động hỏa diễm. Một đen đỏ lên, phảng phất mang theo tử vong cùng giết chóc, lại một lần nữa giáng lâm nhân gian. Hắn thần niệm, kinh khủng bực nào. Cơ hồ đem chung quanh 10 vạn dặm thiên địa hết thảy đều đặt vào tầm kiểm soát của mình. Hắn hiện tại, mặc dù đạo ấn bị phong ấn, nhưng là chỉ dựa vào hắn đối với đạo tắc cảm nộ, liền cơ hồ không kém gì bất kỳ một cái nào tam giới 9 vực đại đế. Khác biệt duy nhất, ở đây, hắn đạo tắc lực lượng đem lại nhận cực lớn hạn chế, vô pháp vận dụng quá nhiều. Vẹn vẹn thần niệm đảo qua, là hắn biết chính mình bây giờ người ở chỗ nào. Đông Châu, mảnh này cổ xưa đại địa, hắn Lý Diệp lại một lần nữa trở về. Mà nơi này, cự ly Đông Châu chi đô, Đông Châu thành cũng không xa. Bất quá để hắn có chút kinh dị chính là, xa xa hắn phảng phất cảm giác được Đông Châu thành có một cỗ không khí khác thường, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Dù sao hắn đi lần này, đã qua mấy năm. Chính khi hắn chuẩn bị đứng dậy tiến về Đông Châu thành, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được phía sau hư không có mấy đạo khí tức tới gần. Người còn chưa xuất hiện, thanh âm lại là tới trước. Sư Minh, sắp đến Đông Châu thành, không biết cái kia nghe đồn là thật là giả. Hắc hắc, tự nhiên là thật, đây chính là mấy đại cổ tộc thế gia liên hợp lớn tiếng. Bây giờ Đông Châu các nơi, có thể là có không ít người vội vàng đi qua nhìn náo nhiệt đâu. Lý Diệp hơi khẽ cau mày. Mà giờ khắc này mấy cái kia khí tức cũng là ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn kỹ lại, người tới không nhiều, 4 nam 3 nữ, mặc cũng rõ ràng nhất nhìn ra xuất thân không tầm thường, vẹn vẹn trên thân áo choàng cùng váy xòe liền ẩn ẩn tản ra châu quang, rõ ràng đều là phẩm chất không thấp pháp khí hộ thân. Mà lại mấy người kia khí chất thần thái đều là không đơn giản, nam tuấn nữ xinh đẹp, để người hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên càng quan trọng hơn, vẹn vẹn liếc mắt, mấy người kia tu vi đều tại Lý Diệp đáy mắt. Trong mấy người này, có một vị lão giả tu vi cao nhất, ẩn ẩn tản ra từng tia đạo pháp khí tức, rõ ràng lấy đạt thánh quân cảnh giới. Về phần mặt khác 3 nam 3 nữ, rõ ràng là vị lão giả này hậu bối đệ tử. Nam anh tuấn xoáy khí, nữ xinh đẹp vũ mị. Còn có đại môn phái đệ tử quen có một tia ngạo khí treo ở trên mặt. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ gặp phải người khác, khi nhìn đến Lý Diệp lẻ loi một mình về sau, nhưng lại hiện lên vẻ khinh bỉ. Mấy người thần sắc biến hóa, Lý Diệp đều xem ở đáy mắt. Dù sao mấy người kia đồng dạng là đi đường, lại từng cái dưới chân khống chế lấy phẩm chất không thấp tiên thuyền. Duy chỉ có lão giả kia ỷ vào tu vi, chẳng qua là chắp hai tay sau lưng một bước, khống chế hư không, tiên phong đạo cốt, rất có một phen cao nhân bộ dáng. Đạo hữu nhưng cũng là tiến về Đông Châu thành. Mấy người trẻ tuổi còn chưa mở miệng, ngược lại là lão giả kia mỉm cười. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Mấy người kia rõ ràng xuất thân không thấp, nhất là lão giả kia, so với lúc trước hắn gặp được mấy cái đại giáo lão tổ, đều không thua bao nhiêu. Nguyên lai đạo hưu cũng là tiến về Đông Châu thành, cái kia ngược lại là cùng chúng ta đồng dạng. Lão giả khẽ cười nói, mà phía sau hắn một thanh niên lại là kéo ra một tia giống như cười mà không phải cười. Sư tổ, xem ra gần nhất cái này Đông Châu thành hoàn toàn chính xác náo nhiệt, liền một chút tán tu cũng nhịn không được ra tham dự một chút. Lời vừa nói ra, cái khác mấy người trẻ tuổi đều là cười ra tiếng. Dù sao bọn hắn sư môn thế nhưng là lai lịch khá lớn, xuất hành thậm chí có một vị lão tổ hộ tống, càng là từng cái trên thân bảo vật đông đảo. Trái lại Lý Diệp, lại là một bộ phổ thông thanh sam, thậm chí liền khí tức đều là như có như không, căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Chương 3921, Thiên Ngoại Thiên xây lại. Lão giả vẫn chưa quát lớn, rõ ràng cũng là không cho rằng người tuổi trẻ trước mắt có thể cùng bọn hắn so sánh. Trước đó hòa ái dễ gần, cũng bất quá chỉ là một loại cao nhân tư thái. Lý Diệp vẫn chưa tức giận, trong mắt hắn, cho dù là lão giả kia đều căn bản không phải hắn một ngón tay địch. Càng đừng nói cái kia ba nam ba nữ, tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là vừa mới đụng chạm đến một tia đạo pháp ý chí cánh cửa, trừ phi chân chính đem cái kia một sợi cảm ngộ triệt để củng cố, nếu không căn bản không có hy vọng đặt chân đế chữ cảnh giới. Mấy người khác, càng là thưa thất bình thường. Nhưng mà ở trong mắt Lý Diệp thưa thất bình thường, trong mắt thế nhân lại tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Ngươi từng cái nho nhỏ tán tu, cùng chúng ta gặp nhau cũng coi là duyên phận, không bằng cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Trong đó một cái nữ tu nhìn qua so với mấy người khác coi như thiện lương, nhịn không được mở miệng nói ra. Lập tức bên cạnh bên trên mặt khác một người nữ tử xinh đẹp bất mãn lạnh hừ một tiếng, sư muội, liền ngươi tốt bụng. Mặt khác cái kia Lý Diệp trong mắt tu vi cao nhất thanh niên ngược lại là lắc đầu, đối với Lý Diệp chắp tay, đạo huynh nếu là không bỏ, có thể cùng chúng ta đồng hành. Một tên thanh niên khác thì là một mặt kiêu ngạo cười nói, tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng liền biết lẫn vào không như ý, chúng ta là Thiên Hải Phong đệ tử. Vị này là sư tổ của chúng ta, còn có đại sư huynh của chúng ta thế nhưng là đế bảng bên trên thiên kiêu. Cùng chúng ta cùng nhau lên đường, thế nhưng là người gặp may. Lão giả kia khẽ vuốt cằm, hiển nhiên ngược lại là không ngại có cái nhỏ tán tu cùng bọn hắn đồng hành. Nhìn ra được, đám người này mặc dù kiêu ngạo, cũng không có cùng một chút đại phái đệ tử như vậy ngang ngược càn rỡ. Ngược lại là nhìn thấy Lý Diệp đang nghe bọn hắn Thiên Hải Phong cùng đế bảng thiên kiêu lúc, thần sắc không có chút nào bất cứ ba động gì. Để bọn hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn một chút. Chỉ bất quá, bọn hắn vẹn vẹn khi Lý Diệp chính là một cái sơn dã bên trong đi ra vô danh tiểu tốt, không nghe nói qua cũng đơn thuần bình thường. Lý Diệp ngược lại là không có cự tuyệt. Hắn hiện tại còn không rõ lắm mình rốt cuộc rời đi bao lâu, đồng thời đoàn người này rõ ràng muốn đi trước Đông Châu Thành, đích thật là tiện đường. Mà rất nhanh, hắn cũng là biết đoàn người này lai lịch. Cái kia danh xưng đế bảng thiên kiêu thanh niên, tên là Trương Sở Thiên, là Thiên Hải Phong cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất số một số hai thiên tài, càng là có hy vọng trở thành truyền thừa đệ tử. Từ trong miệng hắn biết được, cái này Thiên Hải Phong cũng là một cái đế môn đạo thống, chỉ bất quá Thiên Hải Phong đế tôn đã sớm tại trăm vạn năm trước, liền triệt để biến mất, đến nay cũng không có nhân chứng khác đạo thành công. Mặc dù như thế, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên Hải Phong dù sao cũng là đế môn đạo thống, dù là xuống dốc, nhưng mà tông môn bên trong, như cũ có lấy mấy vị thánh quân lão tổ còn tại thế. Lần này chính là vị lão giả kia, rõ ràng là vì bảo vệ mấy cái này Thiên Hải Phong thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất, cố ý đi theo. Hiển nhiên, bọn hắn đối với xuất thân đế môn đạo thống cái thân phận này, là tương đương kiêu ngạo cùng tự hào. Dù sao đế môn đệ tử, hành tẩu bên ngoài kia cũng là một khối biển chữ vàng. Trừ phi là có người không có mắt, nếu không thật đúng là không ai dám vậy bọn hắn như thế nào. Còn nữa, mấy người kia tu vi không kém. Cầm đầu cái kia Trương Sở Thiên tại Lý Diệp trước mắt, nhưng đối với người bình thường trong mắt cái kia hoàn toàn chính xác coi là đế bảng thiên kiêu. Chỉ bất quá hắn xếp hạng cơ hồ là đế bảng sau cùng mấy vị, nhưng cũng đầy đủ hắn tự ngạo vô cùng. Mấy người khác tu vi yếu nhất, đều là đỉnh phong võ hoàng, hoàn toàn chính xác có thể nói là danh môn chi hậu, có ngạo khí vô liếng. Nói đến, lần này Đông Châu thật là nóng náo. Cũng không phải, chí ít có 100.000 năm, chưa từng xảy ra đại sự như thế. Trên đường, mấy người kia ngược lại là thiện đàm. Mặc dù không nhìn chúng Lý Diệp, cũng là ở một bên không hề cố kỵ tâm tình. Từ bọn hắn trong miệng, Lý Diệp dần dần nghe ra một tia không đúng vị đứng lên. Các ngươi nói cái này thiên ngoại thiên có phải hay không đồ đần, cũng dám cùng mấy cái cổ tộc thế gia là địch. Ha ha, cũng không biết là nơi nào xuất hiện ngớ ngẩn, cổ tộc thế gia há lại là bọn hắn có thể trêu chọc, hơn nữa còn không phải trêu chọc một cái. Ta nhìn lần này cái gọi là thiên ngoại thiên, căn bản chính là tôm tép ngại nhép. Ha ha, cổ tộc thế gia, đây chính là Đông Châu phổ thông đế muốn gặp, đều muốn nhường nhịn ba phần quái vật khổng lồ, liền ngay cả chúng ta Thiên Hải Phong trưởng giáo gặp, đều muốn khách khí. Mấy người nói thoải mái, lại làm cho Lý Diệp nghe nhướng mày. Thiên ngoại thiên. Mấy vị đạo hữu, không biết trong miệng các ngươi cái kia thiên ngoại thiên, lại là môn nào phái nào? Hắn bất động thanh sắc hỏi một câu, lại làm cho Trương Sở Thiên mấy cái Thiên Hải Phong đệ tử cười ha hả. Một người trong đó cười nói, ta nói ngươi liền việc này cũng không biết, còn chạy tới Đông Châu Thành xem náo nhiệt. Lý Diệp từ chối cho ý kiến cười cười, người kia thật cũng không truy đến cùng, giải thích nói, cái này thiên ngoại thiên, thế nhưng là trước đó không lâu không biết nơi nào xuất hiện, cũng dám tại Đông Châu Thành đặt chân, đây không phải đánh mấy cái kia cổ tộc thế ra mặt mũi sao. Đúng vậy à, thật không biết nghĩ như thế nào. Đông Châu Thành cái này mấy triệu năm qua, chỉ có cường đại nhất đế môn cùng thế gia, mới có thể ở trong đó đặt chân. Cái này thiên ngoại thiên liền một đám tàn binh bại tướng, cũng có lá gan này. Nhất là con đắc tội hoa phủ chờ mấy cái cổ tộc thế gia, quả thực muốn chết. Đọc. Chuyện cùng mấy người ngươi một lời ta một câu, nói rất trôi chảy. Có thể Lý Diệp nghe xong, chân mày nhíu càng sâu. Thiên ngoại thiên. Hoa phủ, tàn binh bại tướng, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, rất hiển nhiên tại hắn rời đi khoảng thời gian này, Đông Châu Thành hoàn toàn chính xác phát sinh một chút biến cố. Chẳng lẽ là nhị sư huynh bọn hắn muốn trùng kiến thiên ngoại thiên? Lúc trước hắn liền cùng mấy vị sư huynh đệ đàm luận qua, trùng kiến thiên ngoại thiên. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, chuyện này một mực bị đè ép. Nhưng là hiện tại nghe xong. Rất hiển nhiên thiên ngoại thiên đã trùng kiến, mà lại ngay tại Đông Châu Thành. Bây giờ cái này thiên ngoại thiên, hiện trạng thế nào? Còn có thể thế nào, dám ở mấy cái cổ tộc thế gia dưới mí mắt xây tông lập phái, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Nghe nói có mấy người còn bị cổ tộc thế gia bắt được, nói là đả thương mấy cái cổ tộc thế gia đệ tử, muốn công khai lăng trì. Hắc hắc, chúng ta cũng là nhận mời. Muốn đi trước quan sát. Đây là muốn giết gà dọa khỉ, là làm cho chúng ta nhìn. Lý Diệp mặc kệ bọn hắn tự dễ ước, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia hàn mang. Từ trong miệng vài người, hiển nhiên có thể suy đoán bây giờ tại hắn rời đi về sau, nhị sư huynh đám người tình cảnh tương đối nguy hiểm. Nhất là nghe nói có mấy người bị mấy cái cổ tộc thế gia bắt lấy, hơn nữa còn phải lăng trì. Càng làm cho hắn quy tâm giống như mũi tên. Hy vọng nhị sư huynh bọn hắn không có việc gì, nếu không. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý không có chút nào ức chế trên người Lý Diệp tràn ngập ra. Liên Thiên Hải Phong vị lão tổ kia, đều là giật nảy mình, cái trán ẩn ẩn xuất hiện từng kia mồ hôi lạnh. Còn mấy cái kia nguyên bản vẫn chưa quá coi trọng Lý Diệp Thiên Hải Phong đệ tử, càng là dọa đến ngạc nhiên âm thanh chỉ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lý Diệp, phảng phất lần thứ nhất biết hắn. Rõ ràng mấy người đều bị Lý Diệp đột nhiên xuất hiện khủng bố sát ý dọa sợ. Nhất là vừa rồi cái kia công khai ngầm lấy châm chọc Lý Diệp không kiến thức thanh niên, càng là sắc mặt nhợt nhạt một mảnh, run lẩy bẩy. Chương 3922, ta có thể vào không? Nói, đạo hữu. Trương Sở Thiên đánh bạo kêu một tiếng. Lại là nghe ra được thanh âm hắn bên trong từng kia rung động ý. Một tiếng này, ngược lại để Lý Diệp lấy lại tinh thần, một nháy mắt cái kia tràn ngập ở chung quanh khủng bố sát ý cũng là lặng yên biến mất. Nhưng là hiện tại, Thiên Hải Phong một đoàn người lại cũng không dám lại xem nhẹ Lý Diệp. Thậm chí liền lão giả kia, đều là lập tức tiến lên, có chút chắp tay thở dài, lão hủ vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn, vẫn chưa nhận ra đại nhân. Mong rằng đại nhân thứ tội. So với Thiên Hải Phong mấy cái hậu bối đệ tử, lão giả càng là đã sống mấy vạn năm lão hồ ly. Dù chỉ là vừa mới chợt lóe lên rồi biến mất sát ý, có thể loại kia liền hắn đều cảm thấy run rẩy sát ý, đủ để chứng minh người trẻ tuổi trước mắt này chỗ kinh khủng. Mấy cái Thiên Hải Phong đệ tử cũng là liền vội vàng tiến lên hành lễ. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Trương Sở Thiên càng là thu liễm ngạo khí, hắn mặc dù là đế bảng thiên tiêu, có thể rõ ràng hơn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên Hải Phong mặc dù là đế môn đạo thống, có thể cũng bất quá là xuống dốc đế môn đạo thống. So với tông môn tầm thường có lẽ cao cao tại thượng, nhưng là tại có chút tồn tại trong mắt lại không ngoài như vậy. Lý Diệp vừa định nói ra thân phận của mình, nhưng là nghĩ lại. Bây giờ Đông Châu thành cục diện là cái không thể biết được, hắn bây giờ trở về mặc dù cũng không e ngại bên ngoài mấy cái kia cổ tộc thế gia. Lại cũng không tốt bây giờ liền công nhiên vạch trần thân phận. Nhất là, đang nghe nhị sư huynh đám người xây lại thiên ngoại thiên, đồng thời bị mấy cái cổ tộc thế gia nhằm vào. Ta mới từ Nam Cương bên này tới, chính thật mong muốn đi Đông Châu thành dạo chơi. Nam Cương. Thiên Hải Phong mấy người sững sờ, lão giả kia đột nhiên nghĩ đến cái gì, hẳn là đại nhân là đến từ Thánh Yêu Môn. Thánh Yêu Môn. Lý Diệp thần sắc cổ quái, nhưng lại cũng không phủ nhận. Dù sao thật muốn tính toán ra, thật sự là hắn cũng coi là nửa cái Thánh Yêu Môn người, Thánh Yêu Môn đế tôn đều là nữ nhân của hắn. Thấy Lý Diệp cũng không phủ nhận, lão giả cùng mấy cái hậu bối đệ tử tất cả giật mình. Mặc dù Thiên Hải Phong cũng là đế môn đạo thống, nhưng là cùng nhân gia Thánh Yêu Môn liền hoàn toàn không thể so sánh. Đừng nói Thiên Hải Đại Đế trăm vạn năm trước liền nghe đồn tọa hóa đi về coi tiên, dù là Thiên Hải Đại Đế còn tại thế, cũng vô pháp cùng một môn Tam Đế Thánh Yêu Môn cùng so sánh. Quan trọng hơn, đây chính là Nam Cương thứ nhất đế môn, đáng tôn sùng cỡ nào. Nguyên lai là Thánh Yêu Môn đế tử đại nhân. Trương Sở Thiên đồng dạng là bây giờ Thiên Hải Phong dự khuyết đế tử, nói đến thân phận vẫn chưa chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng là mặc kệ là vừa rồi Lý Diệp đột nhiên lưu lộ ra ngoài khí tức khủng bố, vẫn là Thánh Yêu Môn cái thân phận này, đều xa xa không phải hắn có khả năng so sánh. Lập tức, bọn hắn ngạo khí hoàn toàn không có, càng là thận trọng đem Lý Diệp xem như quý khách. Đối với cái này, Lý Diệp cũng không có nói toạc ra, dù sao Thiên Hải Phong đoàn người này cũng không phải là mục tiêu của hắn. Rất nhanh, Đông Châu thành liền gần trong gang tấc. Nhưng mà Lý Diệp lại là nhướng mày. Có người tại Đông Châu thành bên ngoài, bày ra trận pháp. Xa xa nhìn lại, Đông Châu thành tựa như bị tầng một như ẩn như hiện trận pháp chỗ vây quanh. Có thể nhìn thấy, có không ít cường giả ở cạnh gần Đông Châu thành về sau, đều bị ngăn cản ở ngoài, chỉ có rơi xuống đất dựa vào hai chân đi đường. Đồng thời, thỉnh thoảng nhìn thấy có từng đạo cường đại thần quang xẹt qua chân trời, phía trên có mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ tu sĩ, phảng phất đang tuần tra cùng dò xét những tiến vào kia Đông Châu thành kẻ ngoại lai. Đó là cái gì? Lý Diệp nhịn không được nhíu mày, phải biết tại hắn trước khi đi, Đông Châu thành có thể vẫn chưa như thế. Mà theo hắn hỏi thăm, Trương Sở Thiên ngược lại là liền vội vàng tiến lên, chất đống khuôn mặt tươi cười nói. Nghe nói là gần nhất Đông Châu Thành không quá thái bình, sở dĩ mấy cái cổ tộc thế gia đem Đông Châu Thành bày ra trận pháp để duy trì. Bọn hắn ngược lại là đem Đông Châu Thành trở thành nhà mình vườn hoa. Cái này hư lạnh một tiếng, để Thiên Hải Phong mấy người cũng không dám ứng thanh. Dù sao Đông Châu Thành tùy tiện một cái cổ tộc thế gia lôi ra đến, đều không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Có thể Thánh Yêu Môn đệ tử. Một dạng thân phận tôn quý. Đã hai bên cũng không dám trêu chọc, không bằng quyền khi không nghe thấy, giả ngu mạo xưng lăng. Lý Diệp ngược lại là không để ý đến hai người bọn họ, giờ phút này bọn hắn cũng tới gần Đông Châu Thành. Có thể nhìn thấy, theo lấy bọn hắn tới gần, liền có cổ tộc thế gia người không chế lấy tiên thuyền tới. Người đến người nào? Vị đại nhân này, chúng ta là Thiên Hải Phong đệ tử. Vị này là chúng ta sư tổ, còn có đại sư huynh. Thiên Hải Phong làm sao nói cũng là đế môn đạo thống, nghe xong là Thiên Hải Phong, cái kia khống chế tiên thuyền cổ tộc thế gia đệ tử ngược lại là thần sắc có chút trầm dần, bất quá vẫn là nghiêm mặt. Đúng rồi, vị này là đại sư huynh của ta Trương Sở Thiên, đại nhân cần phải từng nghe nói a. Trương Sở Thiên. Đế bảng bên trên vị kia Trương Sở Thiên. Rất hiển nhiên, đế bảng tên tuổi vẫn là tương đối lớn, cái kia cổ tộc thế gia đệ tử cũng là nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nói, bây giờ Đông Châu thành toàn diện giới nghiêm, bất quá nếu là Thiên Hải Phong người, ngược lại là có thể phá lệ. Mặc dù không ít muốn đi vào Đông Châu thành người nghe nói đều một mặt tao ước, nhưng bọn hắn cũng biết người và người không thể so. Ai để người ta là đế môn đạo thống, đây chính là một khối biển chữ vàng. Cũng không có khi mấy người thở phào, lại phát sinh ngoài ý muốn. Hắn là các ngươi Thiên Hải Phong đệ tử. Cái kia cổ tộc thế gia người một chỉ Lý Diệp, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cũng làm cho Trương Sở Thiên mấy người thần sắc xấu hổ. Lập tức cái kia cổ tộc thế gia người cười lạnh một tiếng, các ngươi có thể đi qua, hắn không được. Không có chờ Trương Sở Thiên đám người mở miệng nói phá Lý Diệp thân phận, Lý Diệp lại là trực tiếp một trưởng hướng phía cái kia bao phủ toàn bộ Đông Châu thành to lớn trận pháp kết giới bên trên lớn xuống dưới. Một trường này căn bản không ai nghĩ đến, mặc kệ là Trương Sở Thiên mấy người vẫn là cái kia cổ tộc thế gia cường giả, đều là sợ ngây người. Vâng. Một trường này Lý Diệp thậm chí liền một tia chân nguyên đều không vận dụng, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng. Nhưng mà lại nhìn thấy một trường nhân giới, kết giới kia lập tức xuất hiện kịch liệt run rẩy, lập tức vỡ vụn một cái lỗ to lớn, khoảng chừng bên trên trong phạm vi trăm dặm, đều trong khoảnh khắc đó, hóa thành hư ảo. Ta có thể vào sao? Lý Diệp hướng phía cái kia cổ tộc thế gia đệ tử nhìn liếc mắt. Lập tức để người kia toàn thân run lên, sắc mặt soát một chút chính là tái mét một mảnh. Nơi nào còn dám ngăn cản, liên tục gật đầu, có thể, đại nhân mời, mời. Hắn cũng không phải người ngu. Đây chính là bao phủ toàn bộ Đông Châu thành trận pháp kết giới, mặc dù bày trận mới bắt đầu cũng không phải là vì ngăn địch, nhưng cũng là xuất từ đại năng tay. Phải biết, khoảng thời gian này, không phải không người khinh thường tại cổ tộc thế gia quý củ, muốn trực tiếp xông vào. Nhưng cho dù là thánh hoàng xuất thủ, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện ở trước mắt một người trẻ tuổi, nhẹ nhàng một trưởng xuống dưới, liền trực tiếp phá một cái bên trên phạm vi trăm dặm đại động, đây là khái niệm gì? Cho dù là đồ đần đều biết người này không dễ trọng. Vậy xin đa tạ rồi. Lý Diệp cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp xuyên qua trận pháp. Trương Sở Thiên đám người nhìn nhau, đều là theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. So với vừa rồi, bọn hắn trừ kính sợ bên ngoài, còn nhiều hơn một phần sợ hãi. Đây chính là Đông Châu Thành. Mạnh mẽ như thế, bọn hắn do dự một chút về sau, vẫn là đi theo. Chương 3923, Đế Môn Tân Quý. Mấy năm thời gian, đối với phàm nhân hạ giới có lẽ thủy triều lên xuống. Nhưng là Đông Châu Thành, vẫn như cũ là cái kia Đông Châu Thành. Lại một lần nữa đạp lên mảnh đất này, Lý Diệp lại cùng lúc trước bước vào nơi này hoàn toàn khác biệt. Không có bao nhiêu biến hóa, lại phảng phất đã cảnh còn người mất. Nghe nói cổ gia mấy ngày này có thể không dễ chịu a. Hắc hắc, hôm nay không giống trước kia, cổ gia mặc dù còn mang một cái hạ tứ gia tên tuổi, có thể ta nhìn a, cũng là chấm dứt. Ai bảo cổ gia lúc trước đứng sai đội ngũ, bằng không thì vừa vào Đông Châu Thành, liền có thể nghe được không ít nghị luận. Lý Diệp càng là có chút ngạc nhiên, cổ gia. Cái này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cổ gia mặc dù tự thân khó đảm bảo, bất quá chỉ cần bọn hắn lại không nhúng tay chuyện kia, cần phải còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nghe nói cổ gia vị kia đang tổ, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ta nhìn những còn chưa kia động thủ người cũng chính là đang chờ đợi cổ gia đan tổ đại nạn. Một khi cổ gia đã mất đi vị kia thủ hộ, cũng liền không sai biệt lắm. Không ít người dồn dập lắc đầu, dù sao cổ gia cũng coi là lúc trước danh môn vọng tộc. Chỉ tiếc trên đời này cũng không tồn tại vĩnh hằng, cho dù là danh môn vọng tộc, cũng có xuống dốc một ngày. Cổ gia phát sinh chuyện gì? Lý Diệp trực tiếp nắm qua một người, trầm mặt hỏi. Lúc trước hắn có thể đến Đông Châu, còn nhờ vào cổ gia trợ giúp. Nửa đường Cổ Gia mặc dù mấy lần lựa chọn bo bo giữ mình, có thể cuối cùng vẫn là tại thời khắc mấu chốt, đứng ở hắn bên này. Bây giờ nghe nói Cổ Gia phảng phất phát sinh đại sự, Lý Diệp đương nhiên phải hỏi đến một phen. Người kia bị Lý Diệp bắt lấy vừa định nổi giận hơn, thế nhưng lại theo sau nhìn thấy một đôi vô cùng kinh khủng con ngươi, nháy mắt không có tính tình. Vội vàng cười theo nói, vị đại nhân này, hẳn là vừa tới Đông Châu Thành A. Nói, khu khu, cái này Cổ Gia kỳ thật đã sớm mặt trời sắp lặn, cũng chính là Cổ Gia vị kia đan tổ cố chống đỡ lấy một hơi bất tử, nếu không sớm mấy năm liền bị người đuổi ra Đông Châu Thành. Hiện tại, Cổ Gia cũng không biết làm cái gì nghiệt, thế mà cùng Hoa Phủ, Hạ Lan ra mấy cái cổ tộc thế gia trở mặt, muốn ủng hộ một cái không biết nơi nào xuất hiện tiểu môn phái. Rất nhanh Lý Diệp liền biết chân tướng. Thiên ngoại thiên, hoàn toàn chính xác xây lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, là nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân bọn người ở tại phía sau chủ đạo. Về phần Cổ Gia, thì là bởi vì hắn quan hệ, ủng hộ thiên ngoại thiên trùng kiến, cùng mấy thế lực lớn khác sinh ra ma sát. Nếu như là năm đó Cổ Gia còn tốt, làm sao nói cũng là cổ tộc thế gia một trong, có thể bây giờ Cổ Gia lại cơ hồ là ngoài mạnh trong yếu. Hù dọa một chút người bình thường thì cũng thôi đi, ở trong mắt mấy thế lực lớn khác đã sớm là ốm yếu bệnh tình nguy kịch dê béo. Cổ Gia đan tổ sớm đã là dầu hết đèn tắt, lúc nào cũng có thể tỏa hóa. Chỉ còn lại Cổ Gia hai thánh đau khổ trèo trống, mới miễn cưỡng duy trì Cổ Gia tên tuổi. Nhưng mà trước đây không lâu, Cổ Gia lại xảy ra chuyện. Cổ Gia hai vị lao gia tử, chết rồi. Cổ Gia hai thánh, duy nhất trèo trống Cổ Gia hai vị thánh quân lao tổ, lại bị người giết chết. Toàn bộ Đông Châu Thành, vô số người thứ nhất thời gian đều có chút không tin. Đây chính là hai vị thánh quân. Làm sao có thể vô thanh vô tức liền bị người giết? Nhưng mà rất nhanh, Cổ Gia không ít cựu địch, liền công khai ngầm lấy thăm dò, mà Cổ Gia lại cơ hồ là đóng cửa không ra, thậm chí có người chiếm chức Cổ Gia tại Đông Châu Thành dựa vào mà sống cửa hàng đan dược tử, đều bỏ mặc không quan tâm. Ngay từ đầu rất nhiều người còn không tin, có thể dần dần, theo Cổ Gia tị thế không ra, lưu ngôn phỉ ngữ liền nhiều hơn. Những cổ gia kia cựu địch càng là càng phát không kiêng nể gì cả, thậm chí ẩn ẩn có tới cửa công nhiên khiêu khích tình thế. Nhưng biết là người phương nào gây nên. Cổ gia gặp biến đổi lớn, Lý Diệp lại là thần sắc giật mình. Cổ gia hai thánh mặc dù mấy lần lợi dụng hắn, nhưng không thể không nói lấy bọn họ hai vị tu vi, nghĩ muốn giết bọn hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Thiên ngoại thiên trùng kiến, Cổ Gia ủng hộ thiên ngoại thiên, lại đột nhiên có người giết Cổ Gia cường đại nhất hai vị lao tổ. Cái này nếu như nói cùng thiên ngoại thiên trùng kiến, cùng hắn Lý Diệp không có quan hệ, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Cái này cũng không biết. Bất quá có người nghe đồn là Hỏa Vân Sơn ra tay. Người kia bị Lý Diệp chừng một cái, dọa gần chết. Run lẩy bẩy bên trong, nói ra một cái tin đồn. Hỏa Vân Sơn. Lý Diệp thần sắc sững sờ, căn bản không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hỏa Vân Sơn. Làm sao có thể? Liền Trương Sở Thiên bọn người có chút không tin, hắn càng là nhíu mày, cái kia Hỏa Vân Sơn mặc dù là một phương đại giáo, có thể Cổ Gia làm sao nói cũng là cổ tộc thế gia, dù là xuống dốc, há lại là đại giáo có thể so sánh. Đúng vậy à. Ta thế nhưng là nghe nói Hỏa Vân Sơn trước đó, trêu chọc một cái tuyệt thế yêu nghiệt, liền trong giáo lao tổ đều vẫn lạc, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, làm sao lại khả năng còn có bản lĩnh như vậy. Đám người dồn dập lắc đầu, đều là không tin tưởng. Lý Diệp cũng là ánh mắt mang theo một tia dò xét, hướng phía người kia nhìn lại. Cái này, đây đều là nghe đồn, ta cũng không biết thật giả. Nhưng là Hỏa Vân Sơn hiện tại hoàn toàn chính xác danh tiếng chính thịnh, đừng nói chỉ còn trên danh nghĩa, so với lúc trước còn muốn uy phong a. Vì sao như thế? Lý Diệp ánh mắt lóe ra sát ý. Hỏa Vân Sơn. Hắn còn không có tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách, hiện tại ngược lại là chủ động nhảy ra kiếm chuyện rồi. Một phương đại giáo lại như thế nào, chỉ là mấy cái thánh quân tọa chấn, hơn nữa còn chết rồi, căn bản không có khả năng lật lên bọt nước. Nhưng là theo sau, hắn lại nghe được bất khả tư nghị nhất một tin tức. Hòa Vân Sơn một vị lão tổ dạo chơi trở về, nghe nói tại vực ngoại có chỗ kỳ ngộ, đã chứng đại đạo, hiện tại đã là một vị đại đế. Vâng! Trương Sở Thiên đám người toàn thân chấn động, đều là mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Thiên Hải Phong lão tổ càng là nuốt một ngụm nước bọt, hiện lên một tia hổ nghi cùng ao ước. Chứng đạo xưng đế, kia là nhiều ít người mộng tưởng. Nhưng mà thế gian lại có mấy người có thể làm được. Chứng đạo xưng đế. Đúng vậy à, hiện tại Hỏa Vân Sơn sớm cũng không phải là một phương đại giáo đơn giản như vậy. Hiện tại thế nhưng là một phương đế môn, thậm chí có người truyền ra. Cổ gia đã sớm không đủ tư cách đặt chân Đông Châu Thành, chỉ có Hỏa Vân Sơn mới có tư cách này. Người đi trả lệnh, tan đàn xẻ nghẽ, tường đổ mọi người đẩy. Mặc kệ đến nơi nào, đều là lời lẽ chí lý. Cổ gia cường thịnh lúc, Hỏa Vân Sơn thậm chí đều muốn cười theo lấy lòng. Nhưng mà bây giờ cổ gia xuống dốc, thậm chí liền sau cùng hai vị thánh quân lão tổ đều bị người giết chết. Cuối cùng trở thành trong mắt mọi người cho cười, thậm chí liền một chút phổ thông tu sĩ đều ngầm trắng trợn chế giễu. Đạt được mình muốn, Lý Diệp vẫn chưa khó xử đối phương, tiện tay buông ra về sau, lại là thần sắc như thường. Cổ gia biến cố, tất nhiên có người ở sau lưng chủ đạo. Hỏa Vân Sơn sao? Một vị đại đế trở về, để Hỏa Vân Sơn khởi tử hồi sinh, thậm chí vượt xa khỏi nguyên bản đại giáo đỉnh phong nhất thời điểm. Bây giờ lập tức vọt cư trở thành mới đế môn đạo thống, tựa như tân quý. Được làm vua thua làm giặc, nhưng mà Lý Diệp lại cảm thấy việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Coi như Hỏa Vân Sơn lập tức vọt cư trở thành mới đế môn tân quý, có thể nghĩ muốn đối cổ gia động thủ thế tất sẽ dẫn tới phân tranh. Dù sao thiên hạ các đại đế môn, đều có xuống dốc ngày, nếu là một khi xuống dốc liền rơi vào kết quả như vậy. Há không phải người nào cảm thấy bất an. Còn nữa, một cái truyền thừa nhiều năm đế môn, nội tình tất nhiên là không cần phải nói, dù là đại đế tới, thật muốn co đầu rút cổ chống cự, nhất thời nửa khắc thật đúng là chưa chắc sẽ bị người diệt đi. Chương 3924, thế nhân đối với hắn đánh giá. Hòa Vân Sơn. Lý Diệp đem người thả đi về sau, ngược lại là vẫn chưa lập tức sốt ruột tiến về cổ gia. Tại hắn rời đi Đông Châu cái này mấy năm ở giữa, hiển nhiên cũng là phát xảy ra không ít chuyện tình. Nhất là cổ gia tao ngộ, còn có thiên ngoại thiên trùng kiến, rất hiển nhiên có trực tiếp liên hệ. Mặt khác, lúc trước hắn bị màu xanh cửa đá mang đi, liên đối lấy không gian truyền thừa bên trong người đều biến mất không thấy gì nữa, cũng làm cho hắn có chút bận tâm. Mặc kệ là Nguyệt Luyến Diệp vẫn là Ngao Thiên đám người, còn có nhỏ Ma Long, đều trực tiếp biến mất, phảng phất chưa hề tồn tại qua. Mặt khác, lúc trước những cựu nhân kia, theo hắn trở lại mảnh đất này, cũng là thời điểm cần phải thanh tính một chút. Đế tử đại nhân, ngài cùng cổ gia có cũ. Trước đó Lý Diệp gương mặt lạnh lùng, để Thiên Hải Phong Trương Sở Thiên đám người nơm nớp lo sợ, không dám chút nào quấy rầy. Giờ phút này nhìn thấy cuối cùng sắc mặt có một chút hòa hoãn, Trương Sở Thiên đánh bạo. Tiến lên thấp giọng hỏi thăm. Mặc dù hắn cũng là Thiên Hải Phong dự khuyết đế tử, luận thân phận cùng Lý Diệp cái này cái gọi là Thánh Yêu môn đế tử không kém nhiều lắm. Có thể hắn lại tương đương thông minh, tư thái thả rất thấp. Bởi vì Thiên Hải Phong dự khuyết đế tử cũng không chỉ có hắn một cái, chỉ bất quá bây giờ hắn có hy vọng nhất trở thành truyền thừa đế tử. Còn nữa, Thiên Hải Phong đồng dạng không thể cùng như mặt trời ban trưa Thánh Yêu môn so sánh. Thế giờ, hai đem so sánh dưới, hắn tự nhiên minh bạch, tại Lý Diệp trước mặt, hắn kỳ thật bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật. Thậm chí trong lòng của hắn không chút nào cảm thấy chính mình như vậy xem như cỡ nào mất mặt, ngược lại là có chút dính tự thích. Nếu là kết giao Thánh Yêu môn đệ tử, đối với hắn mà nói cũng là có lợi thật lớn. Cái này Thánh Yêu môn đế tử mặc dù lạnh lùng kiệm lời, nhưng dọc theo con đường này nhìn qua đến không giống như là không tốt ở chung người. Nếu là có thể đạt được hắn thưởng thức, nói không chừng còn có thể để ta tại sư môn bên kia đứng vững gót chân, đoạt được đệ tử bảo tọa. Không thể không nói, Trương Sở Thiên là người thông minh, hắn biết rõ so với tự tôn, lợi ích càng trọng yếu hơn. Chờ hắn một ngày kia, thành là chân chính thiên hải phong đế môn đế tử, mới là hắn mở mày mở mặt ngày. Xem như thế đi. Lý Diệp cũng không phủ nhận, mặc dù hắn hiện tại còn chưa biểu lộ thân phận, nhưng hắn đã trở về, có một số việc đương nhiên phải giải quyết. Bại lộ thân phận bất quá chỉ là vấn đề thời gian, mà lại hắn cũng không e ngại có người nhận ra hắn. Chỉ bất quá Trương Sở Thiên đám người lại căn bản từ không nghĩ tới, trước mắt cái này tự thành thánh yêu môn đế tử người trẻ tuổi, chính là mấy năm trước, từng tại Đông Châu khuấy động phong vân, danh xưng thiếu niên đan đế vị kia yêu nghiệt. Nếu không, tất nhiên sẽ dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, một mặt thần sắc. Thì ra là thế, trách không được đại nhân quan tâm như vậy cổ gia. Các ngươi biết cổ gia chuyện gần nhất. Lý Diệp khe như mày, ngược lại là thiên hải phong cái khác mấy người trẻ tuổi ngươi một lời ta một câu. Trương Sở Thiên cũng là cười nói, hơi có nghe thấy. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt sinh ra hứng thú, hắn lập tức háng giọng một cái. Bây giờ đám người bọn họ, đi thẳng đến Thiên Hải Phong tại Đông Châu thành một chỗ biệt viện. Nói là biệt viện, kỳ thật chính là một tòa cường giả mở ra tới động phủ. Đương nhiên loại này động phủ căn bản là không có cách cùng động thiên phúc địa so sánh, cũng chính là có người ở trong đó bày ra mấy cái tụ linh trận cùng phòng ngự ngụy trang trận pháp, xem như một chút đại giáo cùng đế môn, đến đây Đông Châu thành thời lâm thời một cái đặt chân. Thiên Hải Phong một đoàn người, tự nhiên là đem Lý Diệp Phụng làm khách quý, liền thân vì lao tổ vị lao giả kia, đều là đối với Lý Diệp khách khí. Dù sao hắn mặc dù sống được đủ lâu, càng là đường đường thánh quân. Nhưng là Lý Diệp thân phận lại càng thêm tôn quý, càng quan trọng hơn, khi tiến vào Đông Châu thành lúc, Lý Diệp một trưởng kia, trực tiếp để bọn hắn đến giờ phút này đều lòng còn sợ hãi. Kẻ này tuyệt đối bất phàm. Thậm chí có khả năng cùng những cổ tộc kia thế gia đỉnh cấp đế tử thiên kiêu so sánh, các ngươi hảo hảo chiêu đãi. Lão giả đang bê quan trước, chặt chẽ bàn giao, Trương Sở Thiên mấy người tự nhiên là liên tục gật đầu. Giờ phút này, hắn cũng là phảng phất Lý Diệp hạ nhân, đi theo làm tùy tùng. Đại nhân có chỗ không biết, cổ gia đoạn này thời gian thế nhưng là thời gian không tốt lắm, nhất là cổ gia hai thánh vẫn lạc về sau. Nguyên bản liền đại thế đã mất cổ gia, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn nói xong, khẽ thở dài một cái lắc đầu. Mặc dù hắn cùng cổ gia không có bất luận cái gì giao tình, nhưng là đường đường một cái đã từng loại nào huy hoàng cổ tộc thế gia, rơi bây giờ tình trạng này, nhiều ít cũng làm cho người có chút thổn thức. Dù sao năm đó Thiên Hải Phong cũng trải qua loại này kiếp nạn. Tại Thiên Hải Đại Đế đi về cõi tiên về sau, dần dần tại rất nhiều đế môn bên trong chỉ có thể nén giận. Nếu không phải Thiên Hải Phong các đời, mặc dù Đại Đế cũng không ra đời, nhưng là Thánh Quân cấp cường giả cũng không phải ít, ổn định cục diện. Cái này cổ gia, nhắc tới cũng là số phận quá kém. Nguyên bản cổ gia cái này 100.000 năm, liền có xuống dốc chi thế, nhưng dựa vào cổ gia vị kia đan tổ cũng coi như ổn định cục diện. Nhưng ai có thể tưởng đến, cổ gia đan tổ hiện tại nhịn không nổi, mà lại nghe nói cổ gia lần này đặt cửa đứng đội tại một cái chẳng biết lai lịch người trẻ tuổi trên thân, lúc này mới dẫn tới đại họa. Trương Sở Thiên cũng không biết, trong miệng hắn cái kia chẳng biết lai lịch người trẻ tuổi, giờ phút này ngay tại trước mắt của hắn. Lý Diệp ngược lại là như có điều suy nghĩ, cổ gia mặc dù xuống dốc, nhưng là nếu không có hắn xuất hiện, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền trở nên bây giờ như vậy, cơ hồ liền đại môn cũng không ra được. Càng là liền một chút tán tu, tiểu môn tiểu phái cũng dám ở sau lưng tùy ý nghị luận, chỉ trỏ. Nói tiếp, vẫn chưa đánh gãy Trương Sở Thiên, hắn cũng rất muốn nhìn một chút thế nhân đối với cổ gia, đối với hắn đánh giá. Trương Sở Thiên nhưng không biết Lý Diệp tâm tư. Còn lấy vì phân tích của mình đạt được trước mắt vị này thánh yêu môn đế tử đại nhân thưởng thức, lập tức thần sắc nghiêm, êm thai nói tới. Kỳ thật cái này còn muốn từ mấy năm trước nói lên, lúc ấy cũng không biết nơi nào xuất hiện một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, tự xưng là đan võ đại đế truyền nhân, tại Đông Châu Thành có thể nói là khuấy động phong vân, danh tiếng nhất thời ở giữa thậm chí lấn át các đại cổ tộc thế gia đỉnh cấp thiên tiêu. Không biết trời cao đất rộng a. Lý Diệp vẫn chưa có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Trương Sở Thiên lại là nói tiếp, đương nhiên, người này cũng là hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh thật sự. Chỉ dựa vào một người, đạp lên tiên linh đài, áp đông đảo các giáo thánh tử thiên tài thở không nổi, liền mấy vị cổ tộc thế gia thiên tiêu, đều không làm gì được người nọ. Từ trên mặt hắn đó có thể thấy được, mặc dù có một tia khinh thường, nhưng là càng nhiều chính là một loại hướng tới. Đại nhân khả năng có chỗ không biết, cái này tiên linh đài, chính là chúng ta Đông Châu một chỗ luận võ luận đạo thánh địa. Phàm là thế hệ trẻ tuổi tự hỏi có chút bản lĩnh, đều sẽ tiến về, cùng các phương thiên tài luận bản so tài, càng có người tại này nhất chiến thành danh, thành vì thiên hạ chú mục sủng nhi. Ồ, theo ngươi lời nói, cái kia trong miệng ngươi người kia, chẳng phải là nhất chiến thành danh. Trương Sở Thiên nhẹ gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn chính xác, nhất chiến thành danh. Từ đây Đông Châu gì người không biết quân. Bất quá cũng là bởi vì một trận chiến này, để người này chọc giận không ít cổ tộc thế gia cùng đại giáo. Từ trong miệng người khác nghe nói chính mình đã từng trải qua hết thảy, để Lý Diệp có một loại khác cảm giác cổ quái. Chương 3925, Cố Nhân Ý Lìa Tại. Trương Sở Thiên lại là có chút hưng phấn cùng nhiệt huyết, kỳ thật ta đối với người này vẫn còn có chút bội phục, mặc dù hắn giả mạo đan võ đại đế truyền nhân có chút khinh thường. Có thể bản lĩnh thật có. Giả mạo. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, trình độ nào đó mà nói, hoàn toàn chính xác coi là giả mạo. Đại nhân là không biết, trận chiến kia, tiên linh đài bên trên có thể là có mấy vị cổ tộc thế gia thiên kiêu ở đây. Liên nói cái kia lận ra, hoa phủ còn có nguyệt gia dồn dập đều có người ở đây, lại bị một cái vô danh tiểu tốt đè ép danh tiếng, làm sao không giận. Cổ tộc thế gia, xem ra cũng không gì hơn cái này. Lý Diệp hừ lạnh, lại làm cho Trương Sở Thiên thần sắc xấu hổ, bất quá hắn rất nhanh nói, hoàn toàn chính xác, từ trận chiến kia mà nói, cổ tộc thế gia hoàn toàn chính xác không tính là gì. Nghe nói cuối cùng càng là liền lận ra công chúa, vị kia danh xưng Đông Châu ba đại mỹ nhân một trong lận tử hàm, đều bị người ta ngay trước mặt mọi người bắt đi. Trên mặt hắn hiện ra từng tia hướng tới cùng trào phúng, càng là trong miệng chật chật có âm thanh. Đây chính là đế môn lận ra công chúa. Lại bị người trước mắt bao người, tại chỗ bắt đi. Đây đối với lận ra mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thu này, xem như kết. Trương Sở Thiên nói xong ta, còn liếm liếm đôi môi khô khốc. Lúc trước hắn nghe nói việc này, thứ nhất thời gian chính là không tin. Dù sao đây chính là lận gia. Có tư cách tỏa trấn Đông Châu thành cổ tộc thế gia một trong, so với bình thường đế môn đạo thống đều muốn siêu nhiên nhất đẳng. Bắt đi lận gia công chúa. Cái này muốn chết không khác. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người trầm mặc. Chậc chậc, lận gia tự nhiên là đem ra hỏa này hận thấu xương, cũng là bởi vì việc này, xem như kết xuống cửu oán, cũng vì về sau một loạt xung đột chôn xuống phục bút. Lý Diệp lại lắc đầu, hắn cùng lận ra ở giữa ân oán, kỳ thật từ đầu nguồn giảng lên, càng nhiều là bởi vì cổ gia cùng lận ra ở giữa ân oán mà tới. Đương nhiên bây giờ diễn biến thành cái dạng này, hắn ngược lại là cũng sẽ không đi hối hận. Trên đời này, cùng nó cùng người giảng đạo lý, không bằng dùng quả đấm để nói chuyện càng thêm trực tiếp cùng hữu hiệu. Đương nhiên, ta bội phục người này còn không chỉ như thế. Trừ lận ra bên ngoài, gia hỏa này thế nhưng là đem mấy cái cổ tộc thế gia đều trêu chọc một bên, như là Hoa Phủ, Tiêu gia thậm chí là Nguyệt gia cùng Diệp gia. Thật không biết hắn ở đâu ra lá gan, đây quả thực so xuyên phá ngày, còn muốn khoa trương. Kinh người! Khoa trương! Lý Diệp lại cũng không cảm thấy. Nhiều khi cũng không phải là hắn chủ động trêu chọc, mà là phiền phức tới cửa. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải là loại kia ủy khúc cầu toàn, cam nguyện nén giận chủ. Một tới hai đi, thù này tự nhiên là càng kết càng lớn. Đúng vậy a, đại sư huynh lúc trước nói với chúng ta lên lúc, chúng ta đều không tin. Không chỉ như vậy, trong truyền thuyết người kia có thể khoa trương, thậm chí chọc cho mấy cái đại giáo đều muốn đem hắn trừ bỏ. Thậm chí có thánh quân cường giả tự mình xuất thủ, có thể đại nhân ngươi biết kết quả như thế nào. Trương Sở Thiên mấy cái sư đệ sư muội đều là thần thần bí bí, nhưng bọn hắn nghĩ như thế nào đến, trước mắt Lý Diệp lại là lúc trước người trong cuộc. Thất bại tan tác mà quay trở về, quăng mũ cởi giáp, tự ăn quả đắng. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, lại là để Trương Sở Thiên đám người kinh ngạc nửa ngày. Dù sao trước đó Lý Diệp phảng phất lần đầu đến đây Đông Châu Thành, bọn hắn còn cho rằng Lý Diệp căn bản cũng không rõ ràng. Trương Sở Thiên càng là xấu hổ ho nhẹ một đời, đại nhân liệu sự như thần, đích thật là như thế. Trận chiến kia, có thể nói là chấn kinh toàn bộ Đông Châu. Tứ đại thánh quân liên thủ, bị người một người trẻ tuổi đánh quăng mũ cởi giáp, quả thực mất mặt. Cũng không phải, nói đến, trong đó có cái kia Hỏa Vân Sơn. Từ Trương Sở Thiên trong miệng vài người, Lý Diệp cơ hồ nghe được liên quan tới ngoại giới đối với hắn không ít nghe đồn cùng đánh giá. Không ít đều mang một tia khoa trương thành phần, để hắn nhịn không được có chút lắc đầu. Như là đại chiến thánh quân, bên trên Cửu Quyết Sơn treo lên đánh tiểu đàn quân, danh xưng đan thuật đan đế phía dưới, thiên hạ đệ nhất. Các loại liên quan tới hắn nghe đồn, có thể nói là nhiều vô số kể. Nhìn ra được, liên quan tới hắn hết thảy, đã sớm truyền khắp Đông Châu. Liên Thiên Hải phó loại này ở vào Đông Châu đại địa xa xôi một chỗ môn phái, đều có chỗ nghe thấy. Chỉ tiếc, người này nhưng lại không biết vì sao, đột nhiên mất tích. Mất tích? Lý Diệp khẽ nhíu mày. Đúng vậy à, nói đến, nếu không là người này đột nhiên mất tích, lấy hắn ngay lúc đó danh tiếng, liền những cổ tộc kia thế gia đều không dám tùy tiện động đến hắn. Chỉ tiếc, nghe nói lúc ấy luân hồi tháp mở ra, các phái thánh tử đế tử cùng thiên kiêu, đều bước vào trong đó. Trương Sở Thiên có chút thổn thức, cái này Lý Diệp, cũng là tiến vào luân hồi tháp, mà lại tương đương cường thế. Nhưng lại không biết vì sao, luân hồi tháp phảng phất xuất hiện một loại nào đó biến cố. Các giáo các phái thiên tài ở trong đó đại bộ phận đều vẫn lạc hoặc là chẳng biết tung tích, chỉ có số người cực ít mới sống sót mà đi ra ngoài. Người nào sống sót? Lý Diệp giật mình. Trương Sở Thiên nhưng lại không để ý Lý Diệp thần sắc biến hóa, nói, nghe nói Diệp gia vị kia tuyệt thế yêu nghiệt liền sống sót ra, mà lại còn chiếm được cường đại cơ duyên truyền thừa. Mặt khác Hạ Lan gia vị kia che đời thiên tài, cũng là cũng giống như thế. Nguyệt gia đâu? Lý Diệp nhíu mày, Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng có thể sống lấy ra hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người này bất kỳ một cái nào, đều coi là đường kim tam giới chín vực cơ hồ đứng tại đỉnh điểm thiên kiêu, tương lai đủ để chứng đạo xưng đế, thậm chí quét ngang tam giới. Nhưng hắn quan tâm hơn những người khác. Nguyệt gia tiểu bá vương nghe nói bị trọng thương, còn có Nguyệt gia vị kia thiên nữ, cũng là hôn mê bất tỉnh, bất quá đều bảo vệ tính mạng. Hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy à, nghe nói lúc ấy bầu trời phảng phất đã nứt ra một cái khủng bố lỗ hổng, Nguyệt gia tiên tử liền từ trong đó rơi xuống, may mắn cũng không lo ngại, chính là một mực tại ngủ say, không biết nguyên nhân. Lý Diệp có chút trầm tư, Nguyệt Luyến Diệp hiển nhiên là tại hắn bước vào màu xanh cửa đá về sau, trực tiếp xuất hiện ở Đông Châu. Phảng phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép chuyển di. Bất quá chí ít còn sống sót, để hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Trừ Nguyệt gia hai vị thiên kiêu, còn có mấy vị cũng đều sống sót ra, nghe nói đều hoặc nhiều hoặc ít, đạt được một loại nào đó truyền thừa cường đại, tu vi một ngày ngàn giảm, để người ao ước ca. Đến giờ phút này, Lý Diệp mới yên lòng. Hắn để ý mấy người, đều vẫn chưa phát sinh nguy hiểm. Nguyệt Luyến Diệp hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn tại Nguyệt gia trong ngủ mê. Cổ gia hai người mặc dù không có được cái gì cơ duyên, chí ít bảo vệ một mạng. Mặt khác Lận Tử Hàm càng là tại từ luân hồi tháp sau khi trở về, thực sự trở thành Lận gia truyền nhân duy nhất, thậm chí bây giờ danh tiếng còn lấn át Diệp Hương Minh cùng Nguyệt Luyến Diệp hai người. Hiển nhiên, đây đều là hắn bị màu xanh cửa đá mang đi sau phát sinh sự tình. Nói đến, cũng là cái kia không lâu về sau, nguyên bản bởi vì cái kia Lý Diệp, hành quân lặng lẽ thậm chí có chút xuống dốc Hỏa Vân Sơn, đột nhiên truyền ra có một vị du lịch bên ngoài nhiều năm lão tổ trở về, mà lại đã chứng đại đạo, chấn kinh vô số người. Hỏa Vân Sơn. Không hề nghi ngờ, có thể dễ dàng như thế giết chết cổ gia hai thánh loại này cường giả, chỉ có đại đế mới có thể làm đến. Chỉ bất quá, bây giờ toàn bộ Đông Châu, dù là tất cả mọi người biết giết cổ gia hai thánh người chính là Hỏa Vân Sơn vị kia đại đế, nhưng ai dám nói nhiều một câu. Hỏa Vân Sơn hiện tại thế nhưng là như mặt trời ban trưa, cổ gia coi như biết do ai ra tay, cũng là không dám báo thù lộ ra.